Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Hổ Tinh Quân trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Khuê sợ rằng Long Vân Bảo cho nội gián đến đầu quân Hoàng Phong Bang nên vẫn giữ nguyên vỏ bọc. Trường Mi, chàng không sợ nhận diện vì ngoài đôi chân mày quái gì. Mặt chàng hiện nay rất đen và hốc hác. Năm tháng trời bôn ba trên thảo nguyên hoàng thổ đã khiến chàng rụt mất mười mấy cân thịt. Lúc này, Tử Khuê gầy guộc hơn hồi mới hạ sơn. Trong lúc chờ tên võ sĩ gác cổng mang bái thiếp vào trong bẩm báo, Tử Khuê đảo mắt quan sát khắp nơi. Chàng phát hiện chốn này đã được sửa sang lại và xây thêm rất nhiều phòng ốc để có thể chứa cả ngàn người. Tử Khuê thở dài, hiểu rằng thiên kim chỉ hoài công và tốn kém mà thôi. Đám hào kiệt ô hợp kia chẳng thể nào địch lại bọn kiếm thủ tiện chiến của Long Vân Bảo. Nữ hầu tước và phá sơn quyền trình kim các đã ra đến. Chắc là sự xuất hiện của Lã Bất Thành đã làm họ kinh ngạc và nghi hoặc. Quả nhiên, Trình Thiên Kim sẵn giọng nói ngay, Lã Bất Thành, phải chăng lão Nam Thiên Tôn sai ngươi đến đây làm nội gián? Dường như sau tai họa của nhà chồng, cái tính nết Trình Thiên Kim đã trở về với nữ hầu tước. Da rẻ của Lã Bất Thành cũng đen chẳng kém gì Tử Khuê, nên khó biết được gã có nổi giận hay không. Bất Thành điềm đạm phúc đáp, hầu gia chớ hiểu lầm, bần đạo đã ly khai Nam Bắc Bang từ hồi tháng 3. Hơn nữa, hiện nay từ sư thúc liên minh với kẻ đã sát hại gia sư thì bần đạo sao có thể ở lại Lĩnh Sơn được. Nữa, bần đạo xin thể trước vong linh tiên sư rằng đến đây với tất cả tấm lòng. Trình Kim Các xen vào, nhưng sao các hạ không tìm đến nương tựa Lôi Đình Thần Cung hoặc Long Vân Bảo? Với bản lãnh võ công của các hạ thì lo gì không được hai nơi ấy trọng dụng? Câu hỏi này rất khó trả lời, nhưng Lã Bất Thành đã có chỗ sở cậy, thản nhiên chỉ vào tay nải trên vai trái. Bần đạo có mang theo vật bảo chứng, song không thể đưa ra tại chốn này. Chẳng lẽ Hoàng Phong Bang thế mạnh người đông mà không dám để bần đạo vào nhà? Thiên Kim bị khích tướng, cười nhạt bảo, mời nhị vị nhập trang. Nhưng nếu dối gian thì đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây. Chủ khách cùng vào khách sảnh ở sân trước, thấy chỉ có vài tỷ nữ. Họ lã yên tâm mở tay nải, để lộ ra những đoạn rễ cây. Sau đó, gã lấy ra một phong thư dán kín trao cho Thiên Kim. Nữ hầu tước đọc xong, xem xét dấu ấn triện rất kỹ lưỡng, nàng cũng có một cái như thế, chỉ khác tên nên dễ dàng phân biệt giả chân. Nét mặt Thiên Kim dịu đi và ánh mắt chợt buồn rười rượi. Nàng bâng khuâng nói, tấm chân thành của Tiêu hầu quả là đáng quý, nhưng dẫu cho mớ rễ cây này có công hiệu cũng vô ích. Những người khỏe mạnh, võ công cao cường mà còn không thoát chết, huống chi kẻ bệnh hoạn như Quách lão gia. Rồi nàng nhìn thẳng vào mặt Lã Bất Thành. Đã có lời bảo chứng của Ngân Diện Hầu thì ta sẽ thu nhận đạo trưởng và giao cho chức vụ hộ pháp Hoàng Phong Bang. Nàng lại nhìn sang Trường Mi thư sinh và cau mày hỏi Bất Thành, sao các hạ lại đồng hành với một người vốn ở tận cùng đất Hoa Nam này? Bất Thành đáp, hồi giữa tháng 3, bần đạo rời bỏ núi Lĩnh Sơn, lang thang xuống phía Nam. Khi đến Tín Dương thì rỗng túi, sắp phải đi ăn mày. May thay, bần đạo được thượng quan thí chủ đây cưu mang, cùng nhau trở lại Hoa Bắc. Mong hầu gia nể mặt bần đạo thu nạp luôn Trường Mi thư sinh. Tuy hơi xem thường bản lãnh của thượng quan nhẫn, song Thiên Kim cũng nghe lời Bất Thành. Hai người được phá sơn quyền đưa xuống khu hậu viện, nơi ăn ở của bọn hào kiệt mới đầu quân. Trong bữa cơm chiều, Tử Khuê đếm được khoảng 200 người, đều là những hảo hán người Hà Nam. Có lẽ phá sơn quyền cũng sợ nội gián nên đã lựa chọn cẩn thận. Hầu hết bọn họ đều có mặt ở Độc Nha Sơn nên biết Lã Bất Thành là ai. Do đó, họ rất tôn kính Lã Bất Thành, song lại thờ ơ với Trường Mi thư sinh. Ngay đêm hôm ấy, Tử Khuê việt tường tổng đàn sang hầu phủ do thám, chàng nuôi hy vọng rằng người thân của mình còn sống sót. Chạy về nương náu hầu phủ, và việc Thiên Kim chiêu binh mãi mã chỉ là để đánh lạc hướng kẻ thù. Trong cuộc sống vợ chồng, Thiên Kim đã có lần kể lể cho Tử Khuê nghe về cái cách nàng điều hành Hoàng Phong Bang để khoe tài cầm quân. Nhờ vậy mà chàng biết rõ cả quy luật tuần tra canh gác hầu phủ cũng như những nơi trọng yếu. Hơn nữa, chàng đã từng đến đây một lần. Ban đêm, đàn độc phong không làm việc, nên số người canh phòng tăng lên gấp bội. Nhưng với số tu vi hiện tại, khinh công của Tử Khuê còn cao cường hơn cả Trác Thanh Chân. Khi chàng hoán vị từ bụi hoa này đến lùm cây khác thì tốc độ nhanh như gió. Thân ảnh chỉ còn là một bóng mờ. Vì vậy, mặc cho khắp nơi chập chờn đèn đuốc, Tử Khuê vẫn êm ái vượt qua đại hoa viên, luồn đến phía sau dãy Bắc Dương. Hầu phủ được xây dựng theo lối tứ hợp viện truyền thống. Chỉ khác ở chỗ sân trước rất rộng để chứa xe cộ của khách. Vì Hoàng Phong Hầu đời thứ nhất là người thích tiệc tùng. Tháng nào cũng có một hai đại yến và gần chục tiểu yến, xong đến đời Thiên Kim thì rứt vì nàng là phận gái. Nhắc lại, Tử Khuê mau chóng áp sát rồi phi thân lên mái ngói, lướt mau đến vị trí có ngọa phòng của Trình Lão Thái. Khuê phòng của Thiên Kim cũng ở cạnh đấy. Lúc này mới là giữa canh hai, mẹ con họ chưa ngủ, đang trò chuyện trong phòng hầu tước lão phu nhân. Tử Khuê liền nằm xuống, áp tai vào khe ngói, tim chàng đập loạn lên khi nghe nhạc mẫu nói: "Kim Nhi, tuy chẳng rõ mớ rễ cây tiên đào kia có công dụng gì hay không, còn vẫn phải cấp tốc mang đến Hứa Xương để Quách lão gia dùng thử." Thiên Kim vâng dạ và thở dài dầu dĩ, cũng may mà Thanh Chân dù si ngốc vẫn biết cõng lão gia đào tẩu tìm đến nhà nhị thư của Khuê ca, nhưng khổ nỗi Chân muội không biết gì về an nguy của những người khác. À, chỉ nói thêm rằng gia nương bị đánh trọng thương, nhưng sau đó thế nào thì không rõ. Nghe xong, trong lòng Tử Khuê lóe lên niềm hy vọng. Thanh Chân có thể cứu được phụ thân chàng thì những người còn lại cũng có cơ may sống sót. Tang Đông Giã, đệ tử của địa thần, đã bố trí một thông lộ bí mật từ hầm ngầm trổ ra bờ sông Thạch Lương hướng tây. Dưới kia, Thiên Kim nói tiếp, sáng mai Hải Nhi sẽ sai Tiểu Trinh và Tiểu Huệ đem rễ cây tiên đào đi Hứa Xương. Tử Khuê tự nhủ rằng sẽ đi theo bảo vệ. Chàng cũng đang định đến đấy để diện kiến phụ thân mình. Chàng vừa nhỏm dậy để quay về thì thấy thấp thoáng trên mái ngói dãy Tây Xương có bóng đen. Chắc chắn gã cũng từ tổng đàn Hoàng Phong Bang mò sang đây, và chính là nội gián Long Vân Bảo. Tên hắc y ấy thân hình nhỏ thó và có bản lĩnh khinh công cực kỳ linh diệu. Nếu không, gã đã chẳng vượt qua nổi sự tuần tra nghiêm mật của bọn đệ tử Hoàng Phong Bang. Giờ đây, gã lom khom bước đi êm ái như mèo, cứ vài trượng thì dừng lại cúi xuống như để nhặt vật gì đó. Mái ngói hầu phủ không chỉ có hai mặt dốc mà là sự liên kết giữa nhiều mái nhỏ. Lối kiến trúc này tạo nên tính thẩm mỹ và cả sự thông thoáng. Nhưng cũng chính vì thế mà khách dạ hành được che chắn, không sợ người ở dưới nhìn thấy. Do đó, gã hắc y kia ung dung mà hành động. Tử Khuê gần hiểu gã đang làm gì nên đã ẩn mình kín đáo và căng mắt quan sát. Khi hắn ta lần sang đến nóc của dãy Bắc Xương, Tử Khuê mới ấy ngã ngửa, thì ra gã hắc y đã lần lượt đặt những vật tròn tròn dài độ nửa gang tay xuống mái ngói, và những vật ấy được nối với nhau bằng một sợi dây. Tử Khuê tức át mồ hôi, thức ngộ rằng đấy là hỏa dược. Cài xong, đối phương chỉ cần đốt một đầu dây dẫn hỏa là hầu phủ sẽ tan tành. Thuốc nổ không những đánh sập nhà cửa mà còn gây ra đám cháy. Chàng nghiến răng căm hận, linh cảm rằng Quách Gia Trang cũng bị tàn phá theo phương pháp này, và hung thủ là gã khốn kiếp kia. Tử Khuê cố nén lòng ẩn nhẫn chờ đợi và suy tính kế hoạch đối phó. Cuối cùng, gã hắc y lần đến gần vị trí của chàng, trông chớp mắt Tử Khuê đã phong tỏa huyệt đạo đối phương mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Chàng đặt cái xác cứng đờ ấy nằm xuống mái ngói rồi lướt đi, thu lượm toàn bộ những thỏi hỏa dược vào túi vải mà gã chết tiệt kia dùng đựng chúng. Sau đó, Tử Khuê quay lại lục soát người gã, tìm thấy một chiếc hỏa tập và một cây pháo hiệu. Đây là loại pháo bông phóng bằng tay, gồm một đoạn ống tre dài độ gang tay, đuôi có ba cánh mỏng và dây dẫn hỏa ngắn. Pháo hiệu trong quân sự thì lớn hơn, kết hợp với pháo thăng thiên để có thể bay cao. Tử Khuê cân nhắc một lúc lâu, hiểu rằng phải tìm chỗ kín đáo mà khai thác gã này bằng cực hình thì mới mong moi được kế hoạch của phe địch. Chàng liền vác gã hắc y và túi hỏa dược đi ra rìa ngói phía sau. May sao, Tử Khuê nhìn thấy Phá Sơn Quyền đang đi kiểm tra các chốt canh. Chàng mừng rỡ gọi nhỏ: "Trình phó bang chủ!" Trình Kim các giật bắn mình, ngước lên nhìn và cảnh giác đặt tay vào chuôi đao. Tử Khuê ẩy xuống nói mau: "Tại hạ đã bắt được gian tế đang cài hỏa dược. Xin Trình lão đừng làm kinh động vì có thể còn vài tên nữa." Hai thủ hạ tháp tùng có sách theo đèn lồng nên Trình lão đã sớm nhận ra Trường Mi thư sinh. Nghe nhắc đến hỏa dược, Phá Sơn Quyền lạnh cả gáy, song vẫn thận trọng hỏi lại: "Làm sao các hạ vào được đến tận chốn này?" Tử Khuê cười nhạt: "Tôn giá chớ hỏi tại hạ mà hãy hỏi gã gian tế. Hắn đi trước, tại hạ chỉ bám theo sau. Còn vì sao không bị phát hiện thì tại hạ chẳng rõ." Trình Kim các thẹn đỏ mặt, biết rằng mình chưa hoàn thành trách nhiệm bảo vệ hầu phủ. Lão ngượng mùng bước lên hành lang, gõ cửa sau dãy Bắc Xương mà gọi: "Thiên Kim." À, tỳ nữ Tiểu Huệ ra mở chốt, miệng ngáp dài. Nữ hầu tước cũng đã từ phòng Trình lão thái chạy về. Nàng tái mặt khi xem xét những thỏi hòa dược và lên tiếng cảm tạ thượng quan nhẫn. Tử Khuê nóng ruột khoa tay: Bàng chủ chớ bận tâm, việc cần làm ngay bây giờ là tìm hiểu xem kế hoạch của Long Vân Bảo thế nào. Rồi chàng ngồi xuống lột khăn che mặt của gã hắc y, để lộ một dung mạo khá quen thuộc với Phá Sơn Quyền. Trình lão thẳng thốt kêu lên, Vũ Dương Hắc Yến Khúc Giác Lượng, khốn nạn thực, không ngờ con trai của bằng hữu lão phu lại làm giam tế cho Long Vân Bảo. Tử Khuê để mật lão tha hồ ân hận, xấu hổ với thiên kim, chàng giải hủy ê mê cho tù binh rồi quắc mắt hăm dọa. Này Khúc Giác Lượng, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ để lát nữa thực thà khai báo. Dứt lời, chàng thi thố ngay thủ pháp, phân cân thác cốt, đã học được của Dịch Quan San, gã cho rằng chàng quá hiền lành, khi cần thiết sẽ không đủ thủ đoạn để hỏi cung, nên đã bắt chàng phải học cách tra tấn dã man này. Tử Khuê lạnh lùng bẻ chặt tất cả những khớp xương ở tứ chi đối phương, gồm khớp vai, khớp cùi trỏ, khớp cổ tay, khớp háng, khớp đầu gối và khớp cổ chân, thân hình cong vẹo, dị dạng của Vũ Dương Hắc Yến co giật liên tục. Mắt trợn trắng, mặt nhăn nhó, biểu hiện nỗi đau đớn cực độ, do bị phong tỏa quai hàm nên nạn nhân không la hét được. Chỉ phát ra những tiếng rên xiết thê lương nho nhỏ, Trình Thiên Kim phải quay đi chẳng dám nhìn thảm trạng khủng khiếp ấy. Nàng còn thầm chê trách Trường Mi thư sinh là kẻ tàn nhẫn thái quá. Thấy mồ hôi kẻ gian tế toát ra như tắm, và cả nước tiểu cũng vãi ra khai rình, Tử Khuê bèn giải tỏa cực hình, chàng sửa luôn khớp quai hàm của họ Khúc rồi nghiêm giọng hỏi. Phải chăng bọn Long Vân Bảo đang mai phục bên ngoài Bạch Ngưu Trấn? Vũ Dương Hắc Yến thiểu não gật đầu, Tử Khuê hỏi thêm rất nhiều câu và được Khúc Giác Lượng khai báo đầy đủ. Đòn tra tấn lúc nãy còn đáng sợ hơn cái chết, gã chẳng hề muốn kinh qua lần nữa. Giữa canh ba, pháo hiệu từ nóc Hoàng Phong Hầu Phủ bay vút lên không trung, tỏa ánh sáng xanh trong chốc lát rồi tắt ngay, nhưng ám hiệu ngắn ngủi ấy cũng đủ để đội quân Hắc Y đang ẩn nấp ở cánh rừng phía tây Hầu Phủ tràn đến như nước lũ, chúng đi vào con đường nhỏ chạy dọc tường bắc tổng đàn Hoàng Phong Bang và Hầu Phủ. Hai cơ ngơi này tọa lạc kề bên nhau, cùng quay mặt về hướng nam, Hầu Phủ thì nằm sát đường trục chính bắc, nam của Bạch Ngưu Trấn, còn tổng đàn ở hướng tây Hầu Phủ. Do đó, một toán hắc ý đông độ trăm tên đã nhảy qua tường sau tổng đàn, và số còn lại vẫn thẳng tiến để tập hậu Hầu Phủ. Chúng biết rằng sẽ gặp phải sức kháng cự của phe chủ nhà, song không ngờ đệ tử Hoàng Phong Bang lại yếu đuối và nhút nhát đến thế. Họ vừa đánh vừa chạy, miệng la bài hài, trông rất tội nghiệp, nhờ vậy mà cả hai toán hắc y đều mau chóng vào cả trong vườn hoa lớn. Phía sau Hầu Phủ cũng như tổng đàn, đến lúc ấy, phe chủ nhà không chạy nữa mà lập thành phòng tuyến chung quanh bìa hoa viên mà kháng cự. Bọn hắc y chưa kịp nghi ngờ thì hỏa dược dưới chân bùng nổ. Những gì Vũ Dương Hắc Yến gài trên nóc Hầu Phủ và tổng đàn Hoàng Phong Bang đã được sử dụng để đón tiếp kẻ địch, đất cát, hoa cỏ trong vườn hoa bị cày xới, bắn văng tung tóe phủ đầy những thi thể áo đen. Những ống hỏa dược ấy không nổ cùng một lúc, do tốc độ cháy của dây dẫn nên một nửa quân số hắc y đã kịp quay đầu bỏ chạy. Nhưng vòng vây đã khép chặt và vô cùng kiên cố, bất cứ kẻ nào xông ra khỏi bẫy cũng đều bị chặn lại. Do lời công khai của Khúc Giác Lượng mà Phá Sơn Quyền đã thâu tóm được 8 tên nội gián nữa trong tổng đàn Hoàng Phong Bang, và giờ đây lực lượng bên ấy do Lã Bất Thành thống lĩnh thi hành kế mai phục. Tình trạng hai nơi khá giống nhau, chỉ khác ở chỗ số đại cao thủ tiến vào Hầu Phủ nhiều hơn. Lã Bất Thành chỉ phải đối phó với một cường địch có võ công cao cường, đó là một hắc y nhân đầu trùm kín bằng túi vải, chỉ chừa hai lỗ mắt nên không rõ tuổi tác. Hắn có thân hình vạm vỡ, cầm một thứ vũ khí khá lạ mắt, nó giống như đoàn côn nhưng đầu lại gắn một đoạn thép nhọn sắc hai bề, nghĩa là cây côn kia có thể đâm và chém. Gã cầm côn nọ may mắn không bị thương bởi hỏa dược, hung hãn xông đến phá vây. Hai hảo hán Hà Nam đứng ở vị trí ấy liên thủ đối phó với cây đoàn côn đen xì, song hắc y nhân thần lực kinh hồn, chỉ quét một đường côn đã đánh văng hai thanh trường kiếm và sấn tới thọc mũi thép vào ngực họ. Lã Bất Thành vốn đứng sau hai hảo hán Hà Nam vội vươn dài trường kích đâm vào mặt kẻ địch. Hắc y nhân đành phải bỏ mục tiêu, vùng côn đỡ thế kích thần tốc ấy, hai thanh thép nặng chạm nhau chát chúa và hắc y nhân bị đẩy lùi ra sau. Lã Bất Thành chiếm được tiên cơ, ập đến tấn công bằng chiêu điêu thuyền hí thủy. Những thế đâm, chém, móc của cây ngân kích nối nhau bay ra với tốc độ rất nhanh, liên miên bất tuyệt, phong tỏa toàn bộ thân trên đối thủ. Hắc y nhân trụ tấn, múa tít vũ khí mà chống trả, đoàn côn bay vù vù, thế thức ảo diệu tuyệt luân. hóa giải được chiêu kích của Lã Bất Thành. Nhưng thứ côn thuật thượng thừa kia chỉ xuất phát từ Thiếu Lâm Tự và Lã Bất Thành đã đoán ra lai lịch đối thủ. Việc Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương gia nhập Long Vân Bảo không làm cho Bất Thành ngạc nhiên bằng sự tăng tiến công lực của kẻ phản đồ. Qua va chạm vũ khí, Bất Thành phát hiện công lực Hoa Dương đã cao hơn trước 2 bậc. Một hiện tượng không thể có trong điều kiện bình thường, trừ phi gã may mắn gặp được kỳ chân dị dược. Nhưng ngược lại, kích pháp của Bất Thành cũng tinh xảo hơn xưa. Nhờ sự chỉ giáo của Tử Khuê, chàng đã đem đạo biến hóa ra giảng giải, và do bản chất thuần phác mộc mạc mà gã đã ngộ được phần nào. Đường kích tiêu giao tự tại, ảo diệu tùy ê luân. Đêm nay, Bất Thành phấn khởi so tài với kẻ địch xứng tay là Lã Hoa Dương. Thép chạm thép vang rền, song phương quần thảo kịch liệt, ra đòn như chớp giật, vô cùng hào hứng. Dần dà, Lã Bất Thành cũng chiếm được thượng phong, song chưa muốn kết liễu trận đấu. Chẳng mấy khi gã được đánh sướng tay đến thế. Hơn nữa, phe nhà đang đắc thắng sắp giết sạch bọn Hắc Y, gã không cần phải giúp đỡ họ. Mặt trận bên tổng đàn Hoàng Phong Bang là thế. Giờ chúng ta sang hầu phủ xem sao. Trước đây, hai cơ ngơi ấy thông nhau ở phần đuôi. Nhưng sau này, chiêu mộ thêm anh tài, nữ hầu tước đã cho xây thêm tường để hai bên hoàn toàn cách biệt. Tương tự như Thiếu Lâm Thần Côn, ba đại cao thủ khác của Long Vân Bảo cũng không trúng đòn hỏa dược. Chỉ xây sát chút đỉnh, nhưng có lẽ ỷ vào võ công cao cường hoặc do lệnh của Long Vân Tú Sĩ, họ không tìm cách thoát thân mà lại xông thẳng về phía nữ hầu tước Thiên Kim. 6 đệ tử Hoàng Phong Bang lập tức chặn 3 người ấy lại, song đều bị đánh văng, thọ thương gần hết. Công lực và kiếm thuật của 3 hắc y nhân nọ quả thật là đáng sợ. Không để thủ hạ tiếp tục liều mình, nữ hầu tước và Phá Sơn Quyền lướt tới tấn công 2 kẻ địch. Kẻ thứ 3 do cặp tỷ nữ Tiểu Huê, Tiểu Tinh phụ trách. Thanh bảo đao dũng mãnh cào trình kim các đã cầm chân được đối thủ. Đường đao hùng mạnh, trầm ổn và kín đáo này là kết quả của mấy chục năm khổ luyện. Trình lão lại là người điều độ, không ham tửu sắc nên công lực tuần tự tăng tiến theo tuổi tác, chẳng hề suy giảm. Địch thủ của Phá Sơn Quyền đã phải kinh ngạc trước tài đánh đao của một người vốn nổi danh về quyền thuật, bị bất ngờ nên nhất thời thất thế. Gã ta ngắn răng vũ lộng trường kiếm đỡ đòn và thọc những thước đâm thần tốc vào mặt đối phương. Nhưng Phá Sơn Quyền đã hạ thấp tấn để tránh né và quét một đao sấm sét, khiến gã Hắc Y phải mau mau thoái hậu, thoát cảnh thân đứt làm đôi. Càng đánh lâu gã càng bị lép vế, song vẫn cố cầm cự để chờ sự hỗ trợ của đồng đảng. Quả đúng là 2 hắc y nhân kia đang ở thế thượng phong. Khi đối phó với lũ đàn bà con gái, gần cốt nữ nhân vốn nhỏ và mảnh mai, cơ bắp kém nở nang, sức lực thua xa bọn đàn ông dù cũng cùng một thời gian luyện tập. Huống chi, Trình Thiên Kim tuổi trẻ, có ít năm tu vi hơn đối thủ nàng. Nàng chỉ còn cách dựa vào thân pháp linh hoạt và sự ảo diệu của kiếm pháp cộng với tính khí cương cường, bất khuất. Nữ hầu tước đã phối hợp nhuần nhuyễn 2 pho Hoàng Phong và Thành Long kiếm pháp, ngang nhiên đương cự với một lũ địch mạnh hơn. Đây cũng là một ngạc nhiên dành cho phe Long Vân Bảo. Trước đây, họ cứ nghĩ bang chủ Hoàng Phong Bang tài nghệ tầm thường, chỉ ỷ lại vào tước hầu phủ và lũ ong độc. 2 lỗ mắt trên túi vải trùm đầu của bọn Hắc Y được khoét khá rộng, để không làm cản trở nhãn tuyến. Nhờ vậy mà Thiên Kim có thể nhìn thấy đôi chân mày điểm bạc của kẻ địch. Nàng thầm chột dạ vì biết đối phương là cao thủ lão làng, công lực hơn mình đến mấy bậc. Nàng bèn thận trọng hơn, tránh những đòn đọ sức mà Thiên về biến hóa, nên tạm thời duy trì được thế quân bình. Nhưng vị kiếm khách già cả kia lại không chấp nhận đứng ngang hàng với kẻ hậu sinh. Lão dồn thêm chân khí vào hữu thủ, loang kiếm nhanh như chớp giật, tấn công ồ ạt ả nhãi danh họ Trình bằng những đòn hung hãn và độc ác phi thường. Hỏa hầu, Long Vân kiếm pháp của lão còn cao hơn anh em nhà Vân Nam song hiệp. Thiên Kim không sao địch lại, liên tiếp bị đẩy lùi. May mà có vài nam đệ tử Hoàng Phong Bang xông vào liên thủ nên tình hình không đến nỗi quá tệ. Nhưng hoàn cảnh của 2 ải tỷ nữ Tiểu Trinh, Tiểu Huê thì bi đát hơn. Dẫu đã có sự hỗ trợ của 3-4 đồng đội, đông đảo không hoàn toàn đồng nghĩa với ưu thế, nhất là trong trường hợp vây đánh một người, trận địa khá hẹp, dễ vướng tay nhau. Cho nên, ngoài tác dụng xa luân chiến, đám đông chẳng dễ gì áp đảo ngay được một kẻ có bản lãnh cao siêu. Dẫu từ xưa đã có câu, mãnh hổ nan địch quần hồ, song thực ra, con cọp chỉ bỏ chạy chứ không hề chết. Tất nhiên, nó đã giết không ít cáo trồn. Ở đây cũng thế, lão Hắc Y nhân này ung dung đối phó với đám hậu bối võ nghệ kém cỏi, trong chốc lát đã lần lượt đả thương Tiểu Trinh, Tiểu Huệ và hai tráng đinh khác. Có thể lúc đầu lão ta còn chút nương tay với hai cô gái chỉ đáng tuổi con mình. Nhưng khi thấy họ không biết thân phận cứ lăn xả vào không để lão rảnh tay trợ giúp đồng đảng. Hắc In lão nhân liền nổi giận, xuất chiêu cực kỳ ác độc, trường kiếm bay vun vút trong gió thu, phát ra những âm thanh xoèn xoẹt như xé lụa, đánh văng Tiểu Huệ và chụp lấy Tiểu Trinh. Ả tỷ nữ trung thành của Thiên Kim đã rơi kiếm, chỉ còn chờ chết, nhưng trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy, có ai đó đã đến bên xô Tiểu Trinh ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời vung gươm giải phá chiêu kiếm quyết liệt của Hắc Y Nhân. Lão áo đen phát hiện mũi kiếm của kẻ mới đến như đốm hàn tinh bắn vào ngực trái mình. Đành phải nghiêng mình tránh đòn, rồi phản công bằng ba thước đâm nhanh và chuẩn xác. Song chàng trai trẻ có cặp lông mày cổ quái kia chẳng chút bối rối. Vung gươm đỡ gạt rất dễ dàng. Sau đó, Trường Mi thư sinh tấn công tới tấp, lưỡi kiếm dường như biến mất, chỉ còn là một dải lụa thật mờ ảo vây bùa trên thân địch thủ. Hắc Y lão nhân cảm thấy hơi lạnh tỏa đến ao ạt và trước mặt mịt mùng kiếm ảnh thì biết rằng đã gặp phải một tay gươm xuất chúng, không thể hóa giải được chiêu kiếm kỳ tuyệt kia. Lão áo đen chỉ còn cách thủ tấn lùi một bước để tránh bớt nhuệ khí, rồi dồn toàn lực vào chiêu Long Quyển Phù Vân. Đây là chiêu phòng thủ hữu hiệu nhất trong pho Long Vân kiếm pháp. Thanh gươm trên tay lão nhân loang nhanh đảo lộn tựa rồng cuốn mây, dệt nên màn lưới thép kín đáo như bưng. Dẫu mưa rào cũng chẳng thể lọt qua, không có những thức đâm theo phương pháp, dĩ công vi thủ, chiêu này chỉ nhằm mục đích chặn đứng nhịp tấn công của đối thủ. Vũ khí của địch chạm vào lưới kiếm sẽ bật ra, sai lệch quỹ đạo đã định, chiêu thức gián đoạn, đạo lý ấy không sai, song vẫn có ngoại lệ. Kiếm của Trường Mi tư sinh chập chờn bay lượn, bám trên bề mặt lưới thép do chiêu Long Quyển Phù Vân tạo ra, tuy va chạm xong rất hời hợt, nhẹ nhàng. Và trong chớp mắt, như chú muỗi tìm ra lỗ thủng trên màn trướng, lưỡi gươm ấy chui qua sơ hở đâm thủng tâm thất lão áo đen. Nạn nhân rú lên thảm khốc, buông gươm ôm vết thương mà gục ngã, mắt trợn trừng đầy vẻ kinh ngạc. Tử Khuê trong vai Trường Mi thư sinh chẳng có thời gian để bất nhẫn. Vội tung mình bay chếch về phía trận địa của nữ hầu tước. Nàng đã trúng một kiếm vào vai trái và sắp mạng vong bởi chiêu kế tiếp của đối thủ. Tử Khuê hóa thành đám mây bạc pha sắc hồng. Do lưỡi kiếm sáng như gương phản chiếu ánh đuốc, kiếm kình vù vù chấn động không gian tựa sấm rền, vì chàng đã đánh chiêu lôi nộ bình xa, một trong những chiêu cuối của pho lôi đình kiếm pháp. Những người hiếu võ chẳng bao giờ gián đoạn việc rèn luyện. Trong mấy tháng vừa qua, dẫu phải gian nan rong ruỗi dặm dài, Tử Khuê vẫn không ngừng suy nghĩ về kiếm thuật. Kiếm đạo là biển mặn mênh mông, còn kiếm thuật tựa như nước ngọt và lương thực, càng mang theo được nhiều hành trang, người kiếm sĩ càng đi được xa và có thể đến được bờ bên kia. Tử Khuê rất xem trọng pho lôi đình kiếm pháp, bởi nó đứng đầu hàng ngũ của loại kiếm thuật dương cương. Trong khi thanh long kiếm pháp mang tính âm nhu, nếu chàng hòa hợp được âm dương, cương nhu thì sẽ tiến được một chặng đường dài trên kiếm đạo. Mộng ấy chưa thành, song hiện tại Tử Khuê đã tinh thuần lôi đình kiếm pháp, hỏa hầu chỉ kém Trác Đế Quân mà thôi. Cho nên, chiêu lôi nộ bình xa đã đạt đến uy lực tận cùng, mãnh liệt tượng nhát búa của lôi thần giáng xuống đầu kẻ địch. Lão già xấu xố ấy vội cử gươm chống đỡ bằng chiêu ngưỡng tảo không vân, trường kiếm vươn cao cản lùi cây kiếm thép đang ập xuống. Lần này, do kiếm pháp lôi đình là cương mãnh nên gươm chạm gươm kịch liệt, chát chúa ghê người, và ngay sau đó có tiếng rú đau đớn của Hắc Y Nhân. Tay phải lão thì cụt, họp sọ thì thủng sâu ở vị trí huyệt bách hội. Hai cái chết rùng rợn liên tiếp của đồng đảng khiến lão Hắc Y thứ ba bấn loạn tâm can, lộ sơ hở lớn và bị phá sơn quyền chém đứt đôi. Đầu canh hai đêm rằm tháng 9, có một bóng đen vượt tường sau lã gia trang, trong thành Hứa Xương, cơ ngơi này nằm trên đường Hoa Đà, mặc dù mộ của vị thần y thời Tam Quốc lại ở ngoài thành. Mã trang chủ tên gọi Đông Cao, chính là rể thứ hai của nhà họ Quách, khác với gã chết tiệt Nhâm Đức Tín, chồng của Quách đại tiểu thư Thu Dung. Mã Đông Cao rất hiền lành, trung thực và hết lòng tôn kính cha mẹ vợ. Có lẽ đó là lý do khiến Quách Thiên Tường đã bảo Trác Thanh Chân cõng mình đến đây nương náu. Vả lại, Mã Gia Trang rất gần doanh trại của tổng binh Hứa Xương Quách Tử Xuyên, cháu ruột Thiên Tường. Quách tổng binh vô cùng hổ thẹn vì không cứu được gia đình của đại bá phụ trong đêm cuối tháng 6. Vừa rồi, gã chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách cho quân canh gác Mã Gia Trang thật nghiêm mật. Và hàng đêm, gã đích thân đến kiểm tra bọn lính rất chặt chẽ, quyết không để xảy ra sự cố gì, nhưng gã đã uổng công vì bóng đen kia khinh công tùy ê thế. Dễ dàng qua mặt đám lính tuần, nhảy vèo qua tường trang lọt vào hoa viên, dẫu cho ánh trăng rằm soi sáng khắp nơi, vị khách dạ hành nọ lại rất thông thuộc địa hình Mã Gia Trang. Luồn lách qua khu nhà bếp, khu ăn ở của bọn gia nhân, tiến vào hành lang mặt sau quần thể, tam hợp viện, toàn bộ chùa chiền, miếu mạo ở Trung Hoa đều quay mặt về phía nam, nhà cửa bách tính cũng có xu hướng ấy song không triệt để lắm. Vì đôi khi bổn mạng của chủ nhà chẳng hợp với hành hòa. Là phương nam, hoặc giả, các hiệu buôn dọc theo phố chính những nơi thị tứ phải mở cửa ra mặt tiền đường. Bất kể phương hướng nào, Mã Gia Trang có vị trí rất tốt, bởi phố Hoa Đà chạy theo hướng đông tây nên nhà họ Mã vừa có mặt tiền lại vừa có cửa hướng nam. Và mới đủ quy cách kiến trúc tam hợp viện, dù tam hay tứ thì dãy nhà hướng bắc luôn là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, thần thánh cũng như chỗ ở của chủ nhân. Dĩ nhiên, kẻ đột nhập kia hiểu điều ấy, tìm đến chúng phóc phòng the của vợ chồng Mã Đông Cao. Thấy họ đã ngủ khò, gã liền mò sang phòng xa xa vẫn còn sáng đèn. Qua khe cửa, gã nhìn thấy một lão nhân mặt vàng võ, hốc hác đang đối ẩm cùng một thiếu nữ áo xanh xinh xắn. Kẻ đột nhập đã bịt vải đen ngang mặt, đầu quấn khăn che nửa trán, chỉ còn hở đôi mắt sinh động, và lúc này đôi mắt ấy đột nhiên ướt rượt rồi ứa lệ. Té ra gã không phải thích khách hay đạo tặc mà là chàng trai bất hạnh Quách Tử Khuê. Đang tìm gặp lại cha già, vợ dại, Tử Khuê yêu thương phụ thân chẳng kém gì mẫu thân, thậm chí chàng còn cảm thấy cha mình dễ thân cận hơn là mẹ. Quách Trang chủ tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, không cố chấp, luôn thông cảm và che chở cho Tử Khuê. Tử Khuê đang định gõ cửa thì nghe bên hướng phòng chị mình cơ sâu tiếng khô động. Chàng e rằng anh rể thức giấc nên đành cố đợi thêm một lúc. Bên trong phòng, cuộc đối ẩm kỳ lạ vẫn diễn ra. Trác Thanh Chân giữ chặt bình rượu, rót đầy chung của mình xong chỉ bố thí cho cha chồng vài giọt. Thiên Tường nhăn nhó năn nỉ, hảo tước nữ, đằng nào lão phu cũng phải chết, sao ngươi lại nỡ bắt ta phải nhịn rượu? Thanh Chân cười hì hì, kiên quyết lắc đầu, lão gia chẳng thể chết được. Hải Nhi nghe Nguyệt lão ứng mộng bảo như thế, Quách Thiên Tường giận dữ chửi vang, tổ bà cái lão lỗ phán quan, lão là nghĩa huynh của Khuê Nhi, sao không báo trước để Quách gia tránh khỏi tai họa? Thanh Chân sợ hãi, ấp úng phân bua, bẩm lão gia, vị Nguyệt lão tên lỗ phán quan ấy cũng tỏ ra hối tiếc. Buồn rầu và nói cái gì mà quả báo, nghiệp chướng, Hải Nhi chẳng thể nào hiểu nổi. Quách Trang chủ giật mình, tự lự một lúc rồi lẩm bẩm, phải chăng lão phu làm việc thiện còn ít, hay là do năm xưa Lam muội lạm sát quá nhiều người? Ông thở dài nốc cạn chút rượu của mình rồi buồn bã hỏi thêm. Chân Nhi, lão chết tòi ấy có nói gì về hạc lạc của Khuê Nhi hay không? Thanh Chân gật đầu, bẩm lão ra, lão chết tòi, à không, Nguyệt lão bảo rằng Khuê Nhi sẽ về đúng đêm trăng tròn. Quách Thiên Tường giật thót mình vừa mừng vừa giận, nói như rên rỉ, Chân Nhi ơi là Chân Nhi, hôm nay là ngày rằm, ngươi không nhớ hay sao? Thanh Chân ngơ ngác đáp, ừ nhỉ, để Hải Nhi mở cửa sau ra xem trăng đã tròn hay chưa. Nàng rời bàn, bước đến tháo chốt, mở toang cánh cửa thông ra vườn hoa nhỏ phía sau. Tử Khuê đã trực sẵn cấp tốc điểm á huyệt của Thanh Chân rồi nói nhỏ, ta đây, Chân muội chớ làm kinh động mọi người. Thanh Chân hoan hỉ gật đầu, tự giải khai huyệt đạo rồi che miệng mà cười khúc khích. Tử Khuê eo đến, quỳ dưới chân cha già, khóc và nói, Hải Nhi chẳng phụng dưỡng song thân, lại còn gây ra họa diệt gia, tội lỗi ấy dẫu chết ngàn lần cũng chẳng dám mong được thứ tha. Quách Thiên Tường mừng đến xa lệ, xoa đầu ái tử, run giọng an ủi, Khuê Nhi còn sống là tốt rồi, tai họa kia là quả báo chứ đâu phải do lỗi của ngươi. Con hãy đứng lên đi. Thanh Chân mau mắn đỡ trượng phu lên và hớn hở nói, phải mở tiệc mừng mới được, để tiểu muội đi báo tin vui cho cả nhà biết. Tử Khuê vụt giữ nàng lại và hỏi Quách lão, bẩm phụ thân, chẳng hay Mã tỷ phu có thể tin tưởng được hay không? Thiên Tường gật gù, Đồng Cao khác xa đức tín, con cứ yên tâm, nhưng Chân Nhi khoan hãy báo tin, để lão phu cùng Khuê Nhi chuyện trò một lát cho thỏa lòng. Ông thò tay vớ bình rượu, chép miệng nói tiếp, gặp được Khuê Nhi, lão phu đã yên lòng nhắm mắt, nào cha con ta cùng uống vài chác. Sực nhớ đến bệnh trạng của phụ thân, Tử Khuê lên móc trong ngực áo lấy ra một túi lụa dày khá nặng. Chàng chút ra bàn những viên sáp ong lớn bằng quả nhãn và hớn hở nói, phụ thân, Hải Nhi không tìm được. hắc ngọc tiên đào, vì cây ấy đã chết khô, nhưng Hải Nhi đã mang rễ cái của nó về và nấu lấy tinh chất, làm thành trăm viên thuốc này. Hải Nhi tin rằng chúng sẽ trị được chứng bệnh gan của người. Thanh Chân ứng tiếng ngay, tướng công nói đúng đấy lão gia. Năm xưa, tiên mẫu cũng từng nói rằng rễ cây tiên đào có dược lực còn tốt hơn quả. Bà hận gia phụ nên không thèm nói cho ông ấy biết điều này. Không ngờ Thanh Chân lại nhớ ra chi tiết cực kỳ quan trọng ấy. Khiến Tử Khuê vui mừng khôn tả, chàng tát yêu vào gò má hồng hào vì men rượu của Thanh Chân để biểu lộ sự âu yếm. Sau đó, chàng bóc bỏ lớp sáp ong, đưa viên thuốc trắng như sữa, ngăn ngát mùi hăng hắc cho cha già. Ỷ có thần dược, Quách Trang chủ thản nhiên nhai nát viên thuốc rồi nuốt với vài hớp rượu. Chương 19, Bạch Hổ luyến hồ ly tú sĩ hiển thần công. Sáng sớm hôm sau, Quách Xuân Hương bưng thau nước ấm và khăn sạch đến phòng phụ thân. Nàng luôn đích thân làm việc này chứ không sai tỳ nữ hoặc em dâu. Đây là dịp hiếm hoi để nàng tỏ lòng hiếu kính với cha già. Tuy địa tục huyền, Quách lão vẫn luôn yêu thương chị em nàng, không để họ chịu thiệt thòi như thói thường tình. Xuân Hương vừa đặt thau nước xuống chiếc giá gỗ trước tấm gương đồng, thì bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Nàng tưởng đấy là đứa em dâu ngốc nghếch họ trách, nào ngờ nghe tiếng nam nhân. Nhị thư, là tiểu đệ đây, nhận ra giọng nói thân thiết. Nàng bàng hoàng nhìn vào mặt gương rồi bật khóc. Nửa canh giờ sau, đại tiểu thư Quách Thu Dung đến vấn an cha, và nước mắt lại rơi như mưa. Qua 6 ngày, những triệu chứng của bệnh gan đã lui dần. Tuy ra, mắt còn vàng nhưng bụng không đau vì xẹp bớt. Hiện tượng này đã khiến cho Vương Đại Phu, thầy thuốc của Quách lão phải ngạc nhiên. Ông vô cùng tự hào, cho rằng mình đã trở thành đệ nhất thần y của Trung Hoa. Nhưng khi xem xét lại những toa thuốc mà mình đã kê thì thấy cũng giống như của vài bệnh nhân đã qua đời. Thực ra, Quách Thiên Tường đã không uống chúng từ lúc con trai mang rễ cây tiên đào về. Song song đó, do được gần gũi chàng, tâm bệnh của Thanh Chân cũng dần dần thuyên giảm. Nhớ lại vài dữ kiện giải thích nguyên nhân của tai họa, thì ra, hồi đầu tháng 6, Long Vân tú sĩ Quảng Chiêu Phong có cử sứ giả đến Quách Gia Trang, đòi gặp Ngân Diện Hầu. Khi nghe nói Tiêu Mẫn Hiền không còn ở đây, gã sứ giả đã nói rõ mục đích là viên ngọc màu đen. Dịch Quan San biết giữ chỉ mang họa nên đã trả lại. Vậy thì tại sao Long Vân Bảo vẫn tấn công Quách Gia Trang? Tử Khuê suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Chàng chỉ còn một giả thiết là Long Vân tú sĩ muốn bắt sống người thân của chàng để uy hiếp chung Thiên Tôn, và nếu đúng như vậy thì họ không chết, đang bị giam ở Thốc Sơn. Đấy là manh mối, là hy vọng duy nhất. Tử Khuê quyết định xuôi nam một phen. Mờ sáng ngày 22 tháng 9, Tử Khuê rời Hứa Xương, Trách Chân Nhân đòi theo nhưng chàng không cho. Lòng kỵ sĩ nóng như lửa đốt trên vó ngựa phi mau. Tuấn mã của Tử Khuê có bề ngoài tầm thường, chẳng mang đặc điểm nào khác lạ. Lông tuyền một màu hung đỏ, điều này rất có lợi vì người ngoài không thể dựa vào ngựa mà đoán lai lịch chủ nhân. Dáng vóc của nó còn thấp nhỏ hơn bình thường một chút do lai giữa nòi Đại Uyển và nòi Vân Nam. Giống ngựa Đại Uyển nổi tiếng về tốc độ nước rút, còn ngựa Vân Nam thì rất bền sức và giỏi leo dốc. Cho nên người bạn bốn chân tên Ký Nhi của Tử Khuê có những đức tính ấy. Nếu nó không phải là Thiên Lý Mã, Ngân Diện Hầu Tiêu Lạp Dân đã không bỏ ra 2.000 lượng bạc để mua về. Đường quan đạo từ Hứa Xương xuống Tín Dương là đường trục chính Bắc Nam, đường huyết mạch nên khá tốt, vì thường xuyên được tu bổ. Nhưng Tử Khuê rất mến tuấn mã của mình, chẳng nỡ bắt nó trổ tài ngàn dặm. 5 ngày sau, Tử Khuê cập cách Tín Dương hơn chục dặm, có thể nhìn thấy màu đỏ của rừng phong trên đỉnh núi Thốc Sơn. Nét đẹp ấy của mùa thu chỉ làm cho nỗi buồn trong tâm hồn Tử Khuê thêm bát ngát. Chàng cố nén lòng quay đi, vì phải đến La Sơn thăm dò tình hình của ngựa phụ Trung Thiên Tôn trước đã. Xế trưa, Tử Khuê về thành Tín Dương, tìm chỗ dùng cơm. Tín Dương là địa phương phồn thịnh nhất vùng cực nam tỉnh Hà Nam. Thành Quách đồ sộ, rộng rãi. Đường phố lát đá phẳng phiu, nhà cửa khang trang, quán xá, hiệu buôn rất nhiều. Cảnh vật Tín Dương đã gợi cho Tử Khuê nhớ đến lần cùng Thiết Đảm Hồng Nhan ghé qua đây. Tống Thụy cũng có mặt ở Quách Gia Trang. Trong đêm cuối tháng 6 và với tinh khí của nàng thì chỉ e lành ít dữ nhiều. Chắc Thanh Chân kể rằng Tống Thụy đã thọ thương, y phục đẫm máu hồng song vẫn chiến đấu như hổ dữ. Thanh Chân đã thoát ra theo lối cổng chính chứ không phải bằng đường hầm bí mật thông với sông Thạch Lương. Chỉ có kẻ si ngốc mới hành động như thế. Song kỳ diệu thay, mặt ấy lại chẳng có kẻ địch nào đủ sức chống đỡ những đạo lôi đình thần trưởng của Thanh Chân. và với tài khinh công siêu phàm dẫu phải cõng một người trên lưng, nàng vẫn lướt nhanh như gió khiến đối phương trở tay không kịp. Sau này, Quách Tử Xuyên, tổng binh thành Hứa Xương đã theo lời dặn của bá phụ mà kiểm tra đường thoát hiểm ra sông. Gã nhận thấy lối ấy đã đổ sập, nhưng không rõ trước hay sau khi có người kịp thoát ra. Tử Khuê hiểu rằng càng suy nghĩ càng tuyệt vọng nên cố gạt muộn phiền, tập trung vào mục đích trước mặt. Đến giữa thành, nơi giao nhau của hai đường phố chính, chàng rẽ trái và dừng cương ngay phạm điếm đầu tiên. Quán cơm ấy mang chiêu bài Duyệt Tân Đại Phạm Điếm, là nơi chàng và Tiết Đảm Hồng Nhan đã từng ghé vào. Duyệt Tân có nghĩa là làm vui lòng khách, mà khách thì kẻ thanh người tục, nên phạm điếm này bán cả món chay lẫn món mặn. Tình cờ, hôm nay Tử Khuê lại đang mặc đạo bào xanh, cải trang thành một đạo sĩ. Trong trận tấn công Hoàng Phong Hầu Phủ, phe Long Vân Bảo đã có một tên thoát chết là Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương. Cho nên Tử Khuê chẳng dám mang dung mạo Trường Mi thư sinh mà mò đến cứ địa của kẻ thù. Chàng đã dày công nghiên cứu pho, dịch dung bí kíp, thức ngộ được rằng có những cách cải trang đơn giản song cực kỳ hữu hiệu. Chỉ vài nét chấm phá tinh tế bằng thuốc màu cũng đủ khiến mặt chàng khác trước. Tử Khuê chất dây cương và dặn gã tiểu nhị lấy loại yến mạch tốt nhất cho Tuấn Mã, để đảm bảo rằng ký nhi sẽ được chăm sóc tốt. Chàng đã thưởng cho gã ta một tờ tiền giấy Đại Minh thông hành bảo sao, trị giá 5 lượng bạc. Sự hào phóng này đã sớm được loan báo đến những kẻ phục vụ khác, nên mâm cơm chay của Tử Khuê rất thịnh soạn, đắt tiền, và có tới hai gã tử bảo đứng hầu cạnh bàn với dáng điệu cúc cung tận tụy. Chúng tin rằng lát nữa sẽ vòi được món tiền thưởng béo bở. Ăn xong, Tử Khuê nhâm nhi chén trà thơm nhìn ra ngoài đường phố. Chàng vô cùng kinh ngạc khi lần lượt thấy những nhân vật quan trọng và quen thuộc đi ngang qua về hướng của Đông Thành. Họ gồm 5 vị trưởng môn bạch đạo trong hội đồng võ lâm, chỉ thiếu Trương Thiên Sư, sau đó là Trình Thiên Kim, thần đao bảo chủ Tần Minh Viên. Hai người này mặc tước phục đầy đủ, nét mặt rất trầm trọng. Kỳ lạ hơn nữa là việc cả tổng binh thành Đăng Phong Trịnh Trường Hoài cũng đến đây. Tử Khuê lên quay sang hỏi gã tiểu nhị, này thí chủ, chẳng hay ở cửa Đông Thành có đại sự gì vậy? Gã ta hấn hở đáp ngay với dáng vẻ vô cùng quan trọng. Bẩm đạo trường, đây là sự kiện mà chẳng phải ai ở Tín Dương này cũng được phép biết. Do đệ tử có người bào muội làm tỳ nữ trong vương phủ nên mới tỏ tường. Số là thế này, cách nay gần tháng, trong phủ đệ của Hoài Âm vương gia bỗng xuất hiện yêu quái. Trời đổ mưa dữ dội và lôi thần đã giáng mấy búa xuống hoa viên để diệt trừ con yêu ấy. Khổ thay, chắc là yêu quái chạy vào nhà ẩn trốn nên đã có một nhát búa đánh trúng mái hành lang dãy phòng của vương phi. Bà ta không hề bị tổn thương da thịt, song lúc mê lúc tỉnh cho đến tận bây giờ, cơ thể thì cứ co giật liên tục. Các bậc danh y đất Tín Dương và lân cận đều bó tay, nên vương gia đã treo bảng cầu hiền, hứa thưởng vạn lượng vàng cho ai cứu được vương phi. Nghe xong, Tử Khuê đoán ra vì sao những nhân vật lúc này phải đến Tín Dương. Trình Thiên Kim, Tần Bảo Chủ và Trịnh Tổng Binh là những người có mặt hôm Âu Dương Mẫn bị giết. Hoài Âm Vương muốn tìm Viên Tị Lôi Thần Châu nên hỏi họ, ba người ấy sẽ cứng họng vì chính chàng đã lấy viên ngọc giả ấy để phi tang lúc rút mũi thất hiêu đao ra khỏi xác lão ác ma. Còn các phái võ lâm đến vương phủ là để dâng thuốc quý hoặc nỗ lực cứu mạng vương phi. Họ không thể không đến vì Hoài Âm Vương Chu Kiều vừa được thiên tử giao thêm trọng trách trấn hưng nền võ học Trung Hoa, nghĩa là ông ta quản lý tất cả những môn phái, bang hội trong võ lâm. Tử Khuê cần đang cân nhắc thì phát hiện vài đoàn người ngựa đi qua của phạn điếm. Lần này là bọn tà ma Lôi Đình Thần Cung, Nam Bắc Bang, chàng nhận ra họ nhờ những lá cờ hiệu oai phong lớn bằng cả manh chiếu. Tử Khuê càng thêm bối rối, cố tìm ra cách cứu người mà không để lộ thân phận thực. Chàng là người nhân hậu, chẳng nỡ để bà vương phi đáng thương kia chết oan được. Chàng quyết định tìm chỗ kín đáo, hóa trang cẩn thận rồi đi đến vương phủ. Nhưng chàng chưa kịp rời bàn thì Trương Thiên Sư và 30-40 đệ tử bước vào phạm điếm. Họ mang theo đến 2 cỗ xe song mã chở đầy cờ xí, quạt lọng, nhạc cụ, chắc là lập pháp đàn cầu đảo hoặc chóc yêu. Tử Khuê ghép khởi mừng thầm, hiểu rằng có thể mượn tay Thiên Sư giáo hành động. Mọi người, cả bạn lẫn thù đều sẽ tưởng nạn nhân thoát chết là nhờ pháp lực của Huyền Thiên Chân Quân Trương. Sách, chàng liền ngồi lại, gọi một bình rượu nhỏ vừa uống vừa tính toán kế sách. Trương Thiên Sư đồng bàn với 2 lão tuổi Lục Tuần, có lẽ là các sư đệ. Trương giáo chủ chỉ ăn có một chén cơm đã buông đũa, rót rượu uống, sắc mặt đầy nét ưu tư. 2 người kia thấy vậy cũng vội vã nuốt chén cơm. chẳng dám ăn thêm. Trương Thiên Sư rót rượu cho họ rồi buồn bã nói, nếu Vương Phi bị con yêu kia nhập vào thì may cho chúng ta. Bằng như bà ta chỉ thuần túy mang những triệu chứng của người bị sét đánh thì phép thuật của bổn giáo sẽ vô dụng. Khổ thay, Hoài Âm Vương lại khăng khăng cho rằng Vương Phi bị yêu quái mượn xác. Phen này, nếu thất bại thì bổn giáo sẽ mất hết tiếng tăm và không còn được triều đình trọng vọng nữa. Do vậy, bổn nhân đành phải hy sinh 10 năm tuổi thọ, dùng phép, dĩ niên đảo mệnh, mà cứu người. Hai sư đệ của ông lập tức biến sắc, một người giàu dĩ nói, hà tất giáo chủ sư huynh phải dùng đến hạ sách ấy. Trong lịch sử hơn ngàn năm, bổn giáo đã từng trải qua nhiều lần suy rồi lại thịnh. Nay có lỡ gặp hồi bĩ cực thì cũng do sự vận hành của đại đạo. Mong giáo chủ sư huynh nghĩ lại. Trương Sách cười thảm, lắc đầu, Khổng phu tử từng nói, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Lúc này, Phật giáo đang thời kỳ hưng thịnh, chùa chiền mọc lên như nấm, còn đạo giáo thì càng ngày càng ít tín đồ. Bổn nhân không thể để cơ nghiệp thiên sư giáo tiếp tục suy thoái ai. Nếu không sẽ chẳng mặt mũi nào xưng là hậu duệ của Trương Tổ Sư. Tử Khuê cũng là đạo sĩ nên biết Trương Tổ Sư đây là Trương Đạo Lãng, người sáng lập ra ngũ đấu mê thuyết đạo thời Đông Hán, chứ không phải là Trương Tam Phong, tổ sư của Võ Đang. Tử Khuê chẳng hề bài bác Phật Pháp, song vẫn thiên về học thuyết lão trang. Chàng chợt bùi ngùi xót xa cho viễn cảnh lụi tàn của một tôn giáo vĩ đại nhất Trung Hoa. Chàng cũng thầm kính phục Trương Thiên Sư, vị giáo chủ đầy nhiệt huyết, dám hy sinh vì nghĩa cả. Tử Khuê đã có quyển sách vẹn toàn, bèn bước đến thi lễ và nói nhỏ với Trương Thiên Sư. Đệ tử là Vu Diệp, xin bái kiến giáo chủ. Đầu giờ mùi, phái bộ thiên sư giáo tiến vào vương phủ. Giờ đây, sắc mặt của Trương Thiên Sư vô cùng rạng rỡ, tươi tắn, vì ông đã nắm chắc thành công. Sự xuất hiện bất ngờ của kẻ sở hữu Tị Lôi Thần Châu đã khiến Trương giáo chủ vui mừng không xiết, nhất là khi Tử Khuê khẳng định rằng mình đã từng cứu mạng một nạn nhân của Lôi Thần. Đám đạo sĩ đệ tử được bọn gia đình vương phủ đưa xuống hậu viện, chỉ có Trương Thiên Sư và hai sư đệ tiến vào đại khách sảnh. Tử Khuê dẻ làm đệ tử hầu cận giáo chủ, vai mang kiếm pháp, tay cầm phất trần, bám sát Trương Thiên Sư. Nếu ai có hỏi thì Trương Sách sẽ khai chàng mang đạo hiệu Nguyên Thông. Lúc này, trong đại khách sảnh có khá đông người và mặt ai cũng nặng trĩu lo âu. Ngay cả bậc cao tăng đắc đạo như Phương Trượng Thiếu Lâm mà cũng không bình thản nổi. Lý do là vì Hoài Âm Vương Chu Kiềm khét tiếng nóng này, ngang ngược, hành động bất chấp đạo lý, nếu ái phi của gã mệnh hệ gì thì các phái khó tránh khỏi tai họa. Tuy tình hình cổ quái, bất thường song Chu Kiềm lại được thiên tử nể vì, bản thân Hoài Âm Vương có công trấn giữ biên ải suốt 10 năm trời. Nhiều năm vào sinh ra tử đánh đuổi Dậu Mông, bảo toàn cương thổ, nhờ công trạng ấy, Chu Kiềm được ban cho miễn tử kim bài, tức giấy phép giết người. Dẫu cho Hoài Âm Vương không giết các trưởng môn thì chí ít cũng cấm hoạt động hoặc không cho mở trường dạy võ, lúc ấy, mấy phái tăng đạo sẽ đói meo, sống bằng của bố thí y như cái bang vậy. Đấy là những phái có truyền thống lâu đời, được nể nang đôi chút, còn những bang hội khác thì bị dẹp tiệm là cái chắc. Ngay cả bọn ma đầu cái thế như Lôi Đình Đế Quân, Long Vân Tú Sĩ, Xoa Lạp Cốc Chủ, Nam Thiên Tôn cũng chẳng dám kháng lệnh của Chu Kiềm. Nhưng ngược lại, nếu phái nào cứu được Vương Phi thì sẽ chiếm được cảm tình của Chu Kiềm và đứng đầu võ lâm. Do đó, ai cũng mang theo linh đan, rượu dược để lập công, song chăng ai dám tin chắc mình sẽ thành công. Trong tâm trạng u ám ấy, những người đến trước chào hỏi Trương Thiên Sư chẳng mấy nồng nhiệt. Chỉ có mình bang chủ cái bang là còn kha khá, ăn mày thì chẳng còn gì để mất cả. Này, Trương giáo chủ, cả võ lâm trông cậy vào tài bắt ma của ông đấy. Tần Bảo chủ chợt buột miệng than thở, chỉ sợ bệnh của Vương Phi chẳng phải là do yêu quái gây ra. Lúc ấy thì biết tìm viên Tị Lôi Thần Châu ở đâu. Hôm đó, lão phu không hề nhìn thấy viên ngọc nọ trên người của Âu Dương Mẫn. Trương Thiên Sư khoa tay mỉm cười, thần đau bá chớ lo. Bần đạo đã sớm nhận ra vương phủ đầy yêu khí, con yêu này tuy lợi hại, thoát được sự trừng phạt của Lôi Thần, song sẽ phải bỏ đi khi bần đạo lập đàn, thỉnh Nhị Lang thần giáng hạ. Nhị Lang là vị thần được thờ phụng trong đạo giáo, và có đến hai nguyên hình, một là con trai thứ của Lý Băng, quận thú đất Thục thời nhà Tần, gọi là Lý Nhị Lang. Họ Lý có công giúp cha xây đập sông Mân Giang, Tây Bắc huyện Quán, tỉnh Tứ Xuyên, nên được bách tính nhớ ơn, xây miếu Nhị Lang để cúng tế. Hai là Dương Tiễn, Dương Nhị Lang, trong Tây Du Ký và Phong Thần Diễn Nghĩa, chết nỗi, thần giả nổi tiếng hơn thần thực, nên sau này khi nhắc đến Nhị Lang Thần là người ta nghĩ ngay đến gã Dương Tiễn ba mắt. Có con Hạo Thiên Khuyển, sức mạnh của Văn Chương quả là ghê gớm. Nhắc lại, khi nghe Trương Thiên Sứ tuyên bố chắc nịch đầy tự tin như thế, cử tọa bán tín bán nghi, song chẳng ai buồn mở miệng hỏi thêm, và đấy cũng là lúc Hoài Âm Vương xuất hiện sau giấc ngủ trưa. Đại khách sảnh là nơi Hoài Âm Vương tiếp kiến quan lại các địa phương, nên phần nền hướng Bắc được tôn cao và có 5 bậc thang. Thay cho Long Ngai là một cỗ đại ỷ bằng danh mộc đen bóng, chạm trổ cầu kỳ, hai bên đại ỷ còn có thêm 4 chiếc ghế dựa, vây lấy ba mặt của một án thư. Hoài Âm Vương đi ra từ cánh cửa phía đông của bức vách. Theo sau là đội giáp sĩ và 3 người mặc thường phục. 2 trong 3 kẻ ấy là người quen, Bác Lỗ Tiên Sinh, Lương Viễn Phương và Diệu Thủ, Thần Cơ Tư Mã Uy. Nhân vật thứ 3 mặt đạo bào xanh, đầu đội mũ quả dưa, tay cầm quạt lông, mặt sáng như trăng rằm, trông rất giống Gia Cát Lượng. Bang chủ cái bang cau mày, nói nhỏ với Vân Thiên Tử, thì ra Long Vân tu sĩ đã sớm dựa dẫm vào thế lực của Hoài Âm Vương. Võ Lâm nguy mất thôi. Tử Khuê đứng hầu Trương Thiên Sứ ở bàn kế bên, nghe được câu nói ấy liền chăm chú quan sát Quảng tú sĩ, cũng như hầu hết những tên đại gian ác khác. Dung mạo lão ta thanh tú, hiền hòa, dễ mến, kẻ lộ nét xảo quyệt chỉ là Phường Tiểu Yêu, chẳng thể mưu đồ việc lớn. Chàng ngấm ngầm thở dài, nhìn sang Hoài Âm Vương, té ra, Chu Kiềm tuổi tác chỉ độ 34, 35, thân hình vạm vỡ trắng kiện, khác hẳn với Long Vân tú sĩ. Tướng mạo gã thô kệch, trán thấp, mũi to, môi mỏng, gò má cao, lông mày rậm giao nhau ở mi tâm, và phía dưới cặp chân mày phá tướng ấy là đôi mắt rắn vô cùng đáng sợ. Chu Kiềm lại còn hơi gù lưng, trông rất xấu xí. Tử Khuê đã hiểu vì sao Hoài Âm Vương không được kế vị ngôi hoàng đế. Dù gã là anh của đương kim thánh thượng, lúc này, mọi người đều đứng cả lên để đoán Chu Kiềm. Họ không phải quỳ vì tổng quản vương phủ đã dặn dò trước rằng vương gia mang cốt cách võ tướng, chẳng thích lễ nghi phiền toái. Chu Kiềm không ngồi xuống, đảo mắt quan sát đám khách khốn khổ kia, rồi cau mày hỏi với vẻ bực bội. Này, Trương tổng quản, khanh chưa mời được Trần Tiên trưởng núi La Sơn hay sao? Vị tổng quản họ Trương sợ hãi ấp úng đáp. Khải bẩm vương gia, nô tài đã 4 lần đến La Sơn để thỉnh lão Trần Tiên nhưng không gặp được. Lão tiểu phu nơi chân núi bảo rằng Trung Thiên Tôn đi Vân Du Nam Hải, khoảng giữa tháng 10 mới về. Hoài Âm Vương lộ rõ vẻ thất vọng, chứng tỏ đã tin tưởng vào pháp lực hoặc y thuật của Trần Ninh Tĩnh. Biết cử tọa đang thắc mắc, Chu Kiềm liền giải thích. Trần chân nhân chính là bậc địa tiên thời nay, nên bổn vương hết lòng tôn kính. Năm kia, khi bổn vương mới về đất Tín Dương, do thủy thổ bất phục mà lâm trọng bệnh, Trần tiên trưởng nhờ thần thông mà biết được đến đây cứu mạng Chu mỗ. Nói xong, Chu Kiềm vẫy tay cho phép mọi người an tọa. Tử Khuê cùng bọn tiểu tăng, đạo đồng phải lùi ra ngoài, đúng sát vách đại sảnh. Khi nhắc đến Trung Thiên Tôn thì giọng nói và sắc diện Hoài Âm Vương khá hiền hòa, nhưng giờ đây mặt gã lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén rợn người. Gã nhìn cử tọa như đồ tể nhìn đàn gia súc, tính toán xem con nào béo tốt. Trương tổng quản đọc danh sách những nhân vật được triệu kiến, khi nghe tên thì người ấy đứng lên thi lễ và dâng thuốc quý, bất kể nó có liên quan gì đến bệnh tình của vương phi hay không. Quả là đáng tức cười vì hầu hết là thuốc trị nội ngoại thương bổ nguyên khí như Đại Hoàn Đan, Thái Ất Thần Đan, Sinh Cơ Tán, Bách Niên Sâm, Bách Niên Tam Thất, Hà Thủ Ô Già, Lôi Đình Đế Quân chắc ngạn chi nổi bật nhất vì đã mang đến một quả Hắc Ngọc Tiên Đào, phơi khô. Lão rất tự tin vào kỳ chân và y thuật của mình nên mạnh dạn đề nghị. Khải tấu vương gia, dược lực của Hắc Ngọc Tiên Đào rất mãnh liệt, thảo dân phải đích thân đối chứng lập phương thì mới an toàn chữa trị và đạt hiệu quả. Chu Kiềm cười nhạt, ái khanh của bổn vương là tiên nữ Giáng Trần, tuy đang lâm bệnh mà nhan sắc mị lực vẫn có thể nhiếp hồn bất cứ nam nhân nào, dù già hay trẻ. Nay cái lão chết toi Tư Mã Vi này cũng không kềm lòng nổi, bị bổn vương biến thành thái giám, nếu chắc khanh không sợ bị thiến thì cứ việc đứng ra điều trị. Toàn trường khiếp vía, chú mục nhìn gương mặt khó coi của Diệu Thủ Thần Cơ. Té ra lật trời thông minh khiến kẻ dâm đãng xảo quyệt như Tư Mã Vi phải chịu cung hình. Dĩ nhiên chắc ngạn chi cũng xanh mật, lẳng lặng ngồi xuống, tuy nhiên tuổi tác đã quá 70 mà tóc lão vỡ xanh đen, da rẻ trắng trẻo mịn màng, may mà ba chòm râu đã hoa râm, nếu không, trông lão cũng trắng khác gì mới tứ tuần. Đấy chính là hiệu dụng của Hắc Ngọc Tiên Đào. Lôi Đình Đế Quân ngắm nghía hung thần họ Chu và thầm hối tiếc. Nếu biết phải chịu cảnh e dè, quy lụy thế này thì lão đã chẳng vào trung thổ, mưu đồ nghiệp bá, rồi cũng đến lượt ba kẻ tội nghiệp có liên quan đến Tị Lôi Thần Châu, Hoàng Phong Hầu, Thần Đao Bá, Tổng Binh Thành Đăng Phong đều dâng lên lễ vật rồi quỳ xuống biện bạch. Đem tổ tông ra mà thề rằng chẳng thấy viên ngọc màu tím nọ. May thay, Chu Kiềm tin họ, gã gật gù phán, vậy thì có lẽ gã Tiêu Mẫn Hiên đã lấy trộm thần châu. Bằng cớ là gã không dám đến đây, tội ấy, bổn vương sẽ tính sau nếu pháp lực của Trương Thiên Sư không cứu nổi vương phi. Thực ra, bổn vương tin rằng đây là bệnh do quỷ ám, vì nạn nhân bị sét đánh thường chết ngay. Hơn nữa, Tần Cung cách xa hành lang đến tám trượng, Trương Thiên Sư là người đến sau cùng nên đứng chót danh sách. Biết đã tới lượt, ông đứng lên, chắp tay thi lễ, rồi điềm đạm nói, vương gia quả là bậc anh minh, sáng suốt, bần đạo cũng đã nhìn thấy yêu khí bốc lên từ khu hậu phủ. Và bần đạo tự tin có thể đuổi được yêu quái ấy ra khỏi ngọc thể của vương phi. Lời khẳng định lạc quan của Trương Sách đã làm cho Hoài Âm vương phấn khởi, nếu không chắc ăn thì Trương Thiên Sư chẳng dại gì cao giọng mà sau này mang nhục. Chu Kiềm nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng khỏ, song mỗi chiếc đều hơi nhỏ và nhòn nhọn. Hay lắm, bổn vương xin đặt hết hy vọng vào giáo chủ. Rồi gã nghiêm giọng bảo cử tòa, bổn vương mời các vị ở lại vương phủ, chờ dự tiệc mừng vương phi khỏi bệnh. Tiếng là mời song thực chất là giam lỏng. Đến tận chiều hôm sau, 23 tháng 9, Pháp Đàn, Nhị Lang Thần Khổn Yêu Đại Trận mới chuẩn bị xong trong hoa viên vương phủ. Ba phái Toàn Chân, Võ Đương, Hoa Sơn cũng thuộc đạo giáo nên Trương Thiên Sư phải bày biện y như thật đầy đủ lễ tiết thì mới mong qua mắt họ được. Cũng may là Trương Sách mang theo đủ đồ nghề, chỉ cần làm thêm vài thứ, nếu không phải mất đến ba ngày. Trên thảm có trống giữa vườn hoa, Trương Thiên Sư cắm xào tre và dùng chỉ đỏ căng thành một hình bát quái đồ. Trong cung dựng một lều hình vuông, mỗi cạnh trượng rưỡi, quây kín bằng lụa dày màu đen, vị vương phi họ Tần xinh đẹp kia sẽ nằm trong ấy. Dĩ nhiên là trên giường nệm, trên tám góc và tám cạnh bát quái đồ, cờ phướn cắm la liệt, xào tre cao vút, phất phơ những lá bùa giấy vàng, chữ viết bằng máu gà trống. Dưới chân xào là một thau đồng lớn chứa gạo nếp, dùng để cắm nhang, ở tám cạnh bát quái đồ, và bốn góc liều của vương phi cũng có những chậu hương như thế. Vị chi tổng cộng là 20 bát nhang do 20 đạo sĩ trông nom. Sẽ liên tục tỏa khói mịt mù che kín trận pháp, danh nghĩa là để Nhị Lang Thần giáng hạ chóc yêu, song thực chất là không cho người ngoài nhìn thấy tử khuê ui vào lều bệnh nhân. Pháp đàn bằng gỗ, cao gần trượng, đặt ngay cạnh chính nam của hình bát giác, tức cung khảm, vì đây là hậu thiên bát quái đồ của văn vương nhà Chu. Trên pháp đàn đặt một bàn gỗ dài và trên bàn là vật hiến tế. Nhang đèn, song quan trọng nhất là tượng Lý Nhị Lang, cốt tre, ngoài phết giấy bồi được sơn phết tinh xảo, đẹp mắt, vị Nhị Lang thần này đeo gươm, tay tả chống nạnh, tay hữu chỉ về phía rốn trận, tư thế rất oai nghiêm. Chân đài gỗ cũng có những lò hương nghi ngút, và 16 đạo sĩ sẽ đứng quanh đấy, tay cầm nhạc cụ như chuông, mõ, xanh, phách, đàn, trống, trong số đó có tử khuê. Đúng giữa giờ tí, Trương Thiên Sư mang kiếm gỗ đào và phất trần, trèo lên pháp đàn, triển khai Khổn Yêu Đại Trận. Trước đó, Tần Vương Phi đã được Hoài Âm Vương đích thân bồng ra, đặt vào lều vải, gã điểm huyệt, phong tỏa tứ chi để nàng ta không bất ngờ bỏ chạy. Phá hỏng buổi tế lễ, cúng kiếng thì phải có tên tuổi bệnh nhân, nạn nhân, nhờ vậy chúng ta biết vị vương phi đáng thương kia tên Tần Hạnh Nga. Sinh giờ tí ngày rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ, tức năm Thành Hóa thứ 10, quê quán Hà Bắc, tấu xảo thay, Tần Vương Phi và Tử Khuê ra đời cùng một lúc, khói từ mấy chục hò hương bốc lên ngùn ngụt, vì mỗi lò cắm cả bó chứ chẳng phải vài cây, khói mù cùng với tiếng nhạc, tiếng tụng niệm trầm trầm đã tạo nên vẻ huyền ảo trang nghiêm cho pháp đàn. Các đạo sĩ trẻ cứ thản nhiên tấu nhạc và tụng những đoạn kinh quen thuộc trong pho thái thượng cảm. Ứng thiên, trên đàn, Trương Thiên Sư cũng khấn vái, niệm chú, đốt bùa, cung thỉnh Nhị Lang thần giáng hạ. Ông hơi hổ thẹn vì phải đóng kịch, nên tự an ủi bằng cách thành tâm cúng tế xem như Tần Vương Phi đúng là bị ma ám vậy. Lạ thay, gần nửa khắc sau, một luồng quái phong đột nhiên xuất hiện vần vũ trong khuôn viên trận Khổn Yêu. Khiến cờ xí, bùa chú bay phần phật và làm lung lay cả pho tượng Lý Nhị Lang. Chính lúc ấy, Đôi pháp nhãn của Trương Thiên Sư nhận ra yêu khí bốc lên ngùn ngụt từ chiếc lều ở trong cung. Trương Sách kinh hãi, nhanh tay đốt liền mấy đạo bùa và giải gạo nếp và không trung. Miệng thì niệm chú chẳng ngớt, ông chưa kịp ngăn cản thì thấy Tử Khuê lao vút đi như tên bắn. Vượt qua làn khói mờ, chui tọt vào cửa lều ở hướng nam, Trương Thiên Sư vô cùng lo lắng, sợ Tử Khuê bị con yêu kia giết chết, nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục thi thố pháp thuật trấn áp yêu tinh, khiến nó chẳng thể nào làm hại Tử Khuê. Hoài Âm Vương cùng các đại nhân vật võ lâm đang ngồi trên lầu của tòa Vọng Nguyệt Lâu mé Tả Hoa Viên để theo dõi cuộc tế lễ. Lúc đầu chẳng mấy ai tin tưởng, song giờ đây họ bàng hoàng, ngơ ngẩn khi thấy cảnh tượng quái dị trước mắt. Chung quanh họ gió thu hầy hầy, vậy mà trong trận khói bay cuồng loạn, cờ phướn phất phới, bùa chú bị giật rách, nhưng họ không biết một điều là có kẻ đã đột nhập căn lều lụa đen. Vào đến nơi, nhờ ánh đèn vàng vọt của ngọn tọa đăng treo ở cột lều, Tử Khuê nhìn thấy rõ bệnh nhân của mình. Chàng rảo bước đến bên giường, xong lại tần ngần, do dự, muốn cứu Tần Hạnh Nga, chàng phải bắt buộc phải mạo phạm đến thân thể nàng. Chưa kịp có chủ ý dứt khoát thì Tử Khuê bỗng phát hiện quái sự. Chàng ngơ ngác đưa tay dụi mắt khi thấy gương mặt trắng như bạch ngọc của Tần Vương Phi hóa thành mặt tròn, mọc đầy lông đen. Khi biết đây là sự thực, Tử Khuê hết kinh hồn vía, định quay lưng đào tàu, nhưng gương mặt kia đã trở lại như cũ, vì Tần Hạnh Nga mở miệng khẩn cầu, giọng nói cùng ánh mắt rất bi ai: xin tinh quân mở lượng hải hà, khai ân cứu mạng đệ tử. Tuy là trốn tinh nhưng đệ tử chưa hề làm hại bất cứ ai. Tử Khuê nghe nàng gọi mình là tinh quân thì sực nhớ ra cái gốc gác thần tiên. Chàng hơi vững bụng, nghiêm nghị nói: nàng dám trái luật trời, hóa thành mỹ nữ mê hoặc bậc quý nhân của triều đình, đấy là một tội. Giả như nàng sanh con, làm ô uế dòng máu họ Chu, là tội thứ hai. Sao ta dám cứu nàng để mang tiếng nối giáo cho giặc? Tần Hạnh Nga cười thảm, lắc đầu: tinh quân ngộ nhận rồi. Nếu không có đệ tử thì Chu Kiềm đã tạo phản từ lâu. Còn việc sinh nở thì tinh quân chưa lo. Số Chu Kiềm vốn tuyệt tự, đệ tử muốn tạo phúc cho bá tính, không ngờ lại chẳng được cảm thông, bị lão lôi công lòng dạ hẹp hòi kia truy sát. Nếu tinh quân không rủ lòng thương thì đệ tử chết oan. Chẳng nhắm mắt nổi, dứt lời, lệ thảm tuôn trào, trông nàng rất đáng thương. Tử Khuê vốn là người nhân hậu, suy nghĩ một lúc rồi nói: nếu nàng lập trọng thệ rằng suốt đời làm việc thiện, ta mới an tâm cứu giúp. Tần Hạnh Nga mừng rỡ thề thốt ngay, đem cả Phật Tổ Như Lai lẫn Ngọc Hoàng Thượng Đế ra bảo chứng. Tử Khuê hài lòng, đưa tay lột tấm chăn đơn trên người Tần Hạnh Nga và giải tỏa huyệt đạo. Chàng ấp úng trình bày phương thức chữa bệnh, mặt đỏ như gấc. A Hồ Hy mỉm cười, yểu điệu lột hết xiêm y, không chút thẹn thùng. Thân hình Tần Hạnh Nga cân đối, mỹ miều chẳng kém Dịch Tái Vân, và còn bội phần khiêu gợi hơn vì da thịt bát ngát mùi hương kỳ lạ. Mùi trồn không thơm như hoa, có phần hăng hác nhưng vô cùng quyến rũ, khiến cho bọn nam nhân loạn nhịp tim, mạch máu căng phồng. Có lẽ chính nó đã khiến cho Diệu Thủ Thần Cơ Tư Mỹ Vi bị thiến. Tử Khuê cũng đã động tình khi nhìn ngắm và tiếp xúc với cơ thể đầy tà mị nó. Nhưng chàng đang nẫu ruột vì an nguy của Từ Mẫu và thê thiếp nên đã kiềm chế dục vọng. Cũng như lần cứu Tái Vân, bàn tay của Tử Khuê chạm đến đâu thì nơi ấy thôi đau đớn. Hạnh Nga dần tỉnh táo hẳn, cảm nhận được hết nỗi vui thoát chết. Nàng nhìn gương mặt đôn hậu, dễ mến của Tử Khuê với ánh mắt tri ân và ngày càng chất ngất ngây yêu thương. Ngoài kia, trống chiêng òm tỏi, đàn sáo vang lừng. Tử Khuê chẳng dám duy trì hành động thật nhanh để kịp thoát ra. Hơn nữa, chàng sợ mình không giữ lòng được lâu thêm. Mị lực của Hạnh Nga quả là đáng sợ. Nhưng khi xong việc, Hạnh Nga nắm chặt tay Tử Khuê, giữ lại và thỏ thẻ: nếu chàng chịu nán lại ít khắc, thiếp xin hứa sẽ giúp chàng hội ngộ với người thân. Thiếp và chàng vốn có chúc duyên tiền định nên sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ, chỉ cách nhau 410 năm. Tử Khuê vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ phi thường. A Hồ Ly này biết được lai lịch bát tự niên canh của chàng. Dù mới gặp lần đầu, qua dung mạo giả thì đạo hạnh chẳng tầm thường. Và với pháp lực của Hạnh Nga, chàng tin rằng nàng ta thừa sức giúp mình tìm gặp gia quyến. Tử Khuê hỏi dồn: nàng nói đi, họ vẫn bình an cả chứ? Và họ đang ở đâu? Hạnh Nga liếc chàng tình tứ, nũng nịu đáp: thiếp mới thoát chết, thần thông chưa bình phục hoàn toàn, ít ngày nữa thiếp mới có thể trả lời chàng được. Nói xong, Hạnh Nga trườn lên hôn khắp mặt Tử Khuê, đôi môi mềm mại, thơm tho của nàng đã du hồn và dìu chàng vào giấc mộng Vu Sơn kỳ tuyệt. Giữa giờ Sửu, Tử Khuê rên lều vải, quay về chân pháp đàn, do vị trí thuận lợi mà Trương Thiên Sư nhìn thấy và nhận ra Tử Khuê giơ ngón cái báo hiệu thành công. Huyền Thiên Chân Quân mừng như được sống lại, quát vang một tiếng để kết thúc nghi lễ. Lão đã mỏi tay, mỏi miệng vì phải tụng niệm, múa kiếm suốt gần canh giờ. Lúc này, đèn đuốc mới được phép đốt lên, sáng rực cả hoa viên. Hoài Âm Vương đã mau mắn chạy đến chân pháp đàn hỏi han. Trương giáo chủ vuốt râu cười kha kha dõng dạc nói, vương gia có thể vào lều đưa vương phi hồi cung, tà ma đã bị trục xuất khỏi vương phủ. Đến tận trưa ngày 29, tiệc mừng tần vương phi thoát nạn mới được tổ chức, ngoài các trưởng môn nhân còn có thêm bọn quan lại phủ Tín Dương. Đây là dịp để vương phủ nhận những món lễ vật hậu hĩnh của thuộc cấp. Đại yến được bày trong đại hoa viên vì tiết trời cuối thu mát mẻ. Không mưa và nắng thì nhàn nhạt, chẳng thể xuyên qua cành lá của những hàng cây hồng hội già nua. Khắp nơi, rải rác những bông cúc nở muộn đủ các màu tím, đỏ, phớt vàng, trắng nhạt, xanh, dường như chúng đang cố níu yêu kéo mùa thu lại, để Tần Hạnh Nga còn có cơ hội thưởng lãm. Thời xưa, kỳ hoa cúc không dài, hết mùa thu là chẳng nhìn thấy nữa. Hôm nay, Tần Vương Phi xinh đẹp phi thường, châm cài lược rát, lộng lẫy trong bộ cung trang màu hồng phấn. Tuy chẳng gầy như hoa cúc, song dáng đi của nàng vẫn ẻo là thướt tha. Bội phần kiều mị, có lẽ nàng chưa khỏi hẳn nên được Hoài Âm Vương dìu dắt. Chỉ mình Tử Khuê biết Hạnh Nga giả vờ bạc nhược, tránh việc kề cận Chu Kiềm, để đêm đêm có thể đến với chàng. Tử Khuê luôn tự trách móc, dằn vặt bản thân, nhưng không bao giờ cưỡng lại niềm khát khao trước ả hồ ly diễm lệ kia. Giờ đây, chàng đã hiểu mình là người háo sắc, đa tình, chẳng thể mượn chữ nhân duyên để biện minh. Hoài Âm Vương vui vẻ nói lời khai yến, sau đó, khách khứa lên tiếng chúc mừng, ai cũng đều cố giấu vẻ gượng gạo và tránh không nhìn mặt Vương Phi. Ánh mắt, nụ cười của Hạnh Nga hấp dẫn phi thường, có thể khiến họ thất thố rồi mang họa. Thiên tử còn lắng nghe, hành động cân nhắc đôi chút chứ Hoài Âm Vương thì không. Bàn của Vương gia cùng Vương Phi đặt trong một tòa tiểu đình lục giác. Bàn khách vây quanh ba mặt, tiểu đình là nơi uống rượu, thưởng chan, hóng mát. Ngắm hoa nên không có vách và nên luôn luôn cao hơn mặt bằng chung. Nhờ vậy, cử tọa dễ dàng nhìn thấy và nghe được những lời phán bảo của bậc vương hầu. Sau vài tuần rượu, Chu Kiềm đứng lên, sang sảng tán dương công trạng của Trương Thiên Sư và thản nhiên tuyên bố. Bổn vương thừa mệnh Thánh Hoàng chấn hưng nền võ học nước nhà. Sao cho trai tráng, người người khỏe mạnh, giỏi kiếm cung, được như thế thì sau này Đại Minh mới có những đạo quân hùng mạnh. Thiện chiến. Khả dĩ chống lại bọn dợ phương Bắc. Trước tiên, bổn vương sẽ cải cách hội đồng võ lâm, vì các khanh đã có lỗi khi để cho gã tội phạm Điền Sĩ Lệ qua mặt. Trở thành minh chủ, hội đồng võ lâm phải thu nạp thêm một hai bậc tài trí thì mới mong hoạt động có hiệu quả. Lục vị trưởng môn Bạch Đảo vô cùng lo lắng, sợ rằng Chu Kiềm sẽ đưa Long Vân Tú Sĩ lên đứng đầu hội đồng võ lâm. Giao chứng cho ác, Vân Thiên Tử vì tiền đồ của giang hồ và xã tắc nên quyết định chịu thiệt thòi. Ông ngứng lên thi lễ rồi nói, khải tấu vương gia bần đạo là kẻ có lỗi nhất trong vụ việc Điền Lệ. Sĩ lòng vô cùng hổ thẹn, chẳng mặt mũi nào mà đứng đầu hội đồng nữa. Bần đạo xin tiến cử Trương Thiên Sư, bậc chân nhân đạo hạnh cao siêu, trí đức vẹn toàn lên làm chủ tịch hội đồng võ lâm. Hoài Âm Vương thoáng cau mày bất mãn, vì đấy không phải là chủ ý của gã, nhưng Tần Vương Phi đã vỗ tay tán thưởng, mặt hoa rạng rỡ vẻ hài lòng. Dù đã cưới nàng hơn 2 năm nhưng Chu Kiềm vẫn say Tần Hạnh Nga như điếu đổ. Đến mức gã chẳng hề tìm được lạc thú nơi bất cứ nào khác. Vô tình, Chu Kiềm trở thành vị vương gia đức độ trung tình nhất triều đình. Không hề có thứ phi hay cung Nga. Do đó, Hoài Âm Vương rất tôn thờ, yêu quý Tần Hạnh Nga, sẵn sàng làm bất cứ điều gì nàng muốn. Thế là Chu Kiềm lờ phát món lễ vật 3 vạn lượng vàng của Long Vân Tú Sĩ. Chuẩn tấu đề nghị của Vân Thiên Tử. Địch Hiền Khanh quả là người có khí tiết, không tham quyền cố vị, bổn vương rất cao hứng trước lời tiến cử sáng suốt của Khanh. Vân Thiên Tử có tục danh là Địch Trường Cát, ông ngậm rãi bước đến tiểu đình cách đấy chừng hơn trường. Dâng nạp lại ấn triện cho hồi M Vương, trong lúc đó, các vị trưởng môn nhân kia đã kịp bàn bạc xong kế hoạch, nên Trương Thiên Sư thản nhiên lên nhận chức danh và ấn triện. Khi Chu Kiềm gọi, và ông đã nhận được một cái nháy mắt khuyến khích của Tần Vương Phi. Dấu hiệu ấy hàm ý rằng Hạnh Nga sẽ hỗ trợ ông hết mình. Trương Sách vững bụng, kính cẩn nói, khải tấu vương gia, Bần đạo tài hèn đức kém, nay được giao trọng trách thì cũng đành xã thân gánh vác. Tuân theo chỉ dụ của vương gia về việc mở rộng hội đồng võ lâm, bần đạo mạnh dạn tiến cử hai bậc kỳ nhân lão thành là Nam Thiên Tô Từ Tôn Chiến và Lôi Đình Cung chủ Trác Ngạn Chi. Đây là cơ hội cuối cùng để nuốt trôi 3 vạn lượng vàng của Long Vân Tú Sĩ. Nên Chu Kiềm phán ngay, ý của bổn vương thiên về Quảng Hiền Khanh, tức Long Vân Bảo Chủ. Sau hơn 1 năm quen biết, ta có thể khẳng định Quảng Chiêu Phong là người thao lược, chí dũng song toàn. Trương Thiên Sư than thầm, song không dám cãi. May thay, Tần Vương Phi đã lên tiếng cứu vãn tình hình. Nàng nũng nịu nói với Chu Kiềm, vương gia, thần thiếp cho rằng Quảng Hiền Khanh nên hiển lộ thần công, đả bại hai ứng viên kia mới có thể danh chính ngôn thuận gia nhập hội đồng võ lâm. Nếu không, lòng người sẽ chẳng phục. Ánh mắt và nụ cười đổ thành nghiêng nước của mỹ nhân đã khiến Chu Kiềm nhũn cả tay chân. Đáp ứng ngay, ái khanh bàn chí phải. Rồi gã dõng dạc tuyên bố, bổn vương quyết định dùng phương pháp tỉ võ đoạt soái để chọn ra người thứ 7 trong hội đồng võ lâm. Mời 3 ứng viên bước ra. Đấu trường là khu Bắc trống trải, sát ngay cạnh Bắc triều đình, cho nên Chu Kiềm và Hạnh Nga chỉ cần ngồi sang phía bên kia bàn là có thể tưởng lãm trận so tài. 10 bàn tiệc của khách cũng đã được bọn gia nhân tỷ nữ dọn đến bìa khoảnh cỏ để cử tọa tiện quan sát. Thực đơn của đại yến gồm đến hơn 30 món ăn, nên những món mới được mang lên, chén đũa, ly tách cũng thay cả. Tử Khuê muốn tìm hiểu võ công của Long Vân Tú Sĩ, liền rời bàn của đám đệ tử Thiên Sư giáo, đến đứng sau lưng Huyền Thiên Chân Quân, giả vờ phe phẩy quạt cho ông ta. Trừ Trương Sách, không ai trong hội đồng võ lâm nhận biết Tử Khuê, chàng cũng không dám tìm gặp Trình Thiên Kim. Dù phu thê đã trùng phùng sau trận Long Vân Bảo tấn công hầu phủ, Tử Khuê hổ thẹn vì việc gian díu với Tần Vương Phi. Một cỗ trống trận đã được mang ra đặt trong tiểu đình, để Hoài Âm Vương đích thân cầm trịch trận so tài. Chu Kiềm cao hứng gõ một hồi trống hào hùng rồi hỏi, Từ Khanh và Trách Khanh, ai là người xung phong đấu với Quảng Khanh trước? Nam Thiên Tôn Từ Tôn Chiến vì thanh danh mà phải tham dự cuộc tỉ võ này. Lão hơi ngán Lôi Đình Cung Chủ, song xem thường Long Vân Tú Sĩ, nên muốn thắng trước một trận, sau đó thua Trác Ngạn Chi thì cũng đỡ nhục. Với chủ ý như thế, Nam Thiên Tôn mau mắn lên tiếng, khải bẩm vương gia, bần đạo xin được lãnh giáo Quảng Tú Sĩ vài chiêu. Lão xăng sái sách kim thương bước ra, đứng giữa bãi cỏ trống, dáng điệu rất oai phong. Long Vân Tú Sĩ bình thản thi lễ cùng vương gia và vương phi rồi đùng đỉnh xuất trận. Họ Quảng không nỡ dụng vũ khí chứng tỏ sở trường về quyền thuật hoặc cách không trưởng lực. Quảng Chiêu Phong ít tuổi hơn nên có quyền ra tay trước. Hồi đại cỗ khai trận của Chu Kiềm vừa dứt thì Long Vân Tú Sĩ lao vút về phía đối thủ. Nam Thiên Tôn cẩn trọng đón đánh kẻ địch bằng chiêu liên phòng nghênh khách, gương sen đón khách, kim thương đâm mau hàng trăm thước, khống chế toàn bộ cơ thể của Long Vân Tú Sĩ. Mọi người tưởng rằng chiêu thức ảo diệu và mãnh liệt này sẽ khiến Quảng Chiêu Phong e ngại, đề khí bốc lên cao để né trá CNH, và đấy cũng chính là cơ hội phát huy ưu thế của cách không trưởng lực. Nhưng không phải thế, Long Vân Tú Sĩ vẫn thản nhiên lao đầu vào lưới trông. Song thủ khoa nhanh thẳng thắn va chạm với mũi thương sắc nhọn. Lần này bàn tay và phần cẳng tay ló ra khỏi tay áo đã được bọc bởi lớp khí xanh nhạt. Mờ mờ, nếu là ban đêm thì lớp khí ấy chắc sẽ tỏa sáng. Trông rất huyền bí, tà quái, toàn trường rúng động. Hiểu rằng Long Vân Tú Sĩ đã luyện thành Thanh Hà Bất Hoại Thần Công, tuyệt học đạo gia thời nhà Nguyên, năm Đại Đức thứ 6, đời Nguyên Thái Tổ, Thanh Hà Pháp Sư thống lĩnh 5.000 đệ tử mặc đạo bào thêu đóa hoa sen màu xanh, khởi nghĩa chống Mông Cổ, lấy núi Thái Sơn làm cứ địa. Với tấm thân sắt thép và tuyệt học Thanh Hà Thần Trưởng, Pháp Sư đã phá tan nhiều đạo quân Mông Cổ, chiếm lại gần hết tỉnh Sơn Đông. Triều đình nhà Nguyên vô cùng lo sợ, bèn dùng kế tá đao sát nhân, đem 5 vạn lượng vàng mua chuộc gã đệ tử thân tín của Pháp Sư. Mùa đông năm Đại Đức thứ 10, trời rét cắt ra, Thanh Hà Pháp Sư say rượu trùm chăn ngủ vùi, bị gã phản đồ đập vỡ sọ. Gần 200 năm qua, tuyệt học của Thanh Hà Pháp Sư tưởng chừng đã thất truyền, chẳng ngờ lại rơi vào tay của Long Vân Tú Sĩ. Do đặc tính phát quang mà Thanh Hà Bất Hoại Thần Công rất dễ được nhận ra. Nam Thiên Tôn là bậc bô lão võ lâm nên càng rành rẽ. Lão vô cùng sợ hãi, nhưng chẳng lẽ lại nhận thua ngay nên cố cầm cự thêm một lúc. Từ Tôn Chiến dần hết tu vi múa tít kim thương, ra đòn như vũ bão, cầu thắng trong vòng vài chục chiêu, nếu không xong thì rút lui. lão chẳng cần phải tiết kiệm sức lực cho một trận chiến lâu dài, nên khí thế cực kỳ mãnh liệt, thương kình vù vù xé gió. Đường thương của Nam Thiên Tôn không chỉ dũng mãnh mà còn hiểm ác, ảo diệu tuyệt luân, luôn uy hiếp chỗ nhược của đối phương. Vũ khí nặng chính là khắc tinh của các loại thần công hộ thể. Lực đạo của cây thương thép nặng 30 cân có thể đập vỡ đầu con trâu thì thủ cấp của Quảng Chiêu Phong cũng khó vẹn toàn. Và theo nguyên lý phản lực thì thân hình Long Vân Tú Sĩ cũng sẽ bị đánh văng đi khi trúng một đòn. Tảo Diệp ngàn cân, dù không tổn thương, họ Quảng cũng hiểu điều ấy nên chẳng dại gì trực diện đương cử. Lão liều thi triển, thanh hà thân pháp, tựa đóa sen xanh phất phơ trước gió né những đường thương quá mạnh. Rồi ập vào phản kích bằng những đạo trưởng kình sấm sét. Tuy cách không trưởng là thành tựu cao nhất của khí công và quyền thuật Trung Hoa, song nó có những nhược điểm nhất định. Nếu không thì cả võ lâm đã đổ xô vào rèn luyện, chẳng để ý đến những công phu khác nữa. Một trong những nhược điểm ấy là tốc độ, do lực cản của không khí mà độ nhanh của trưởng phong bị giới hạn, và một cao thủ lão thành, giàu kinh nghiệm như Nam Thiên Tôn có thể dựa vào những biểu hiện ở vai, cánh tay, bàn tay đối phương mà đoán ra phương vị bị trưởng kình uy hiếp. Lúc ấy, từ lão nhanh chóng đảo bộ, thả tấn hay xoay người né tránh, thỉnh thoảng, lão cử tả thủ đỡ lấy. Sau đó, Nam Thiên Tôn tràn tới, vươn dài kim thương phản công bằng một đòn cực kỳ hung hãn. Tài đánh thương điêu luyện và công lực thâm hậu của Từ Tôn Chiến đã được cử tọa vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Hoài Âm Vương thì tán thưởng bằng một hồi trống vang rền. Long Vân Tú Sĩ hơi bị mất mặt, song còn phải giữ gìn cho trận gặp Lôi Đình Đế Quân nên cố nén lòng tiếp tục thi triển phép du đấu, chờ đối thủ xuống sức mới kết liễu một cách an toàn. Nhưng đúng như câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã thấy khác. Giờ đây, Nam Thiên Tôn dẻo dai hơn mấy tháng trước bội phần, cứ như là lão mới 60 chứ không phải gần cửu thập. Đã hai khắc trôi qua mà Nam Thiên Tôn vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Cây thương 30 cân vẫn bay lượn nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Vân Thiên Tử từng chạm trán Nam Thiên Tôn nên rõ hơn ai hết. Ông thầm ngạc nhiên trước hiện tượng ấy nên chú tâm quan sát và phát hiện râu tóc họ từ không bạc phơ như xưa, mà lác đác điểm những sợi đen. Đây chính là bí mật của Nam Thiên Tôn, và cũng là nguyên nhân khiến lão phế bỏ việc tu hành tái xuất giang hồ. Vua Mông đã giữ đúng lời hứa, gửi tặng Nam Thiên Tôn một con Bích Mục Thử, kỳ chân hiếm có của sa mạc Đại Quy Bích, có tác dụng làm người ta trẻ lại, cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử và là mơ ước bao đời của nhân loại. Cảm giác tử vong luôn ám ảnh người già nên Nam Thiên Tôn sốt sắng nhận lời hợp tác với ngoại bang. Nhưng thực ra, lão chẳng dại gì mang tiếng Hán gian, ô nhục ngàn năm, chỉ mong lấy được vàng và kỳ chân rồi phủi tay. Càng đánh lâu, Nam Thiên Tôn nhận ra tác dụng diệu kỳ của Bích Mục Thử, phấn khởi và yên tâm hơn. Lão tin rằng Long Vân Tú Sĩ sẽ bại vong vì kiệt lực trước. Nhưng cũng chính thời điểm ấy, Quảng Chiêu Phong không còn nhẫn nhịn được nữa, đem tuyệt kỹ thủ thân ra sử dụng. Lão thoái hậu để tránh một đòn hoành tảo của kim thương, rồi đề khí bốc lên không trung, giáng xuống 3 đạo trưởng kình ác liệt. Nam Thiên Tôn đảo bộ tránh 2 trưởng đầu rồi đưa tả thủ đón trưởng thứ 3. Đồng thời, lãi vươn hết tầm thương địch đâm một nhát thần tốc vào cái cơ thể đang sắp xa xuống. Song khi mũi kim thương còn cách người kẻ địch vài gang thì từ lão nhận ra một tia sáng màu xanh nhạt đang bay đến trước mặt mình. Lão kinh hoàng nghiêng đầu né tránh, nhưng không còn kịp nữa. Đạo chỉ kình kia nhanh tựa tên bay, xé gió xoèn xoẹt xạ thẳng vào mắt trái Nam Thiên Tôn. Không chỉ nhãn cầu mà não bộ của Nam Thiên Tôn cũng bị xuyên thủng. Lão rú lên thảm khốc, buông rơi vũ khí, ôm vết thương và gục ngã. Nam Thiên Tôn quằn quại một lúc rồi bất động, cử tỏa hăng hoàng trước cái chết bất ngờ của Nam Thiên Tôn cũng như tuyệt kỹ cách không chỉ lực thất truyền kia. Sử võ lâm chỉ nói đến thanh hà thần trưởng, nhưng không ngờ tuyệt học Thái Sơn lại có cả phần chỉ pháp. Công phu này vốn không xa lạ với các phái võ lâm. Những cao thủ lão thành tu vi chừng 40 năm, nếu khổ luyện đúng cách thì có thể xạ ra một đạo chỉ phong. Song chỉ dài độ 2-3 gang tay chứ không giết người ở khoảng cách xa gần 1 trượng như thanh hà chỉ pháp. Người bị chấn động băn khoăn lớn nhất chính là trưởng môn phái Toàn Chân Tùng Xuân Tử, bồi hồi tự hỏi rằng phải chăng thần công nhất dương chỉ của tổ sư Vương Trùng Dương là có thực chứ chẳng phải là lời đồn. Và tại sao tuyệt học ấy lại mai một, không truyền cho hậu bối? 300 năm trước, phải chăng vì Vương Tổ Sư đột tử ở tuổi 58, nên không kịp dạy lại công phu, nhất dương chỉ, cho Toàn Chân thất tử? dòng hoài niệm cay đắng của Tùng Xuân Tử bị cắt đứt bởi hồi trống hùng hồn của Hoài Âm Vương. Chu Kiềm hân hoan tuyên bố, Quảng Hiền Khanh thần công cái thế, đã đường đường chính chính thắng trận này, để giữ đạo công bằng, Quảng Khanh sẽ nghỉ ngơi, đến giờ thìn sáng mai mới đấu trận thứ hai. Chẳng ngờ gã nói xong, đoạt mệnh thương Lưu Côn Phổ, đệ tử mới của Nam Thiên Tôn quỳ xuống xin phép được mang xác sư phụ về Lĩnh Sơn mai táng. Đầu canh hai đêm ấy, Tần Hạnh Nga đột nhiên tìm đến Tử Khuê, chàng kinh hãi hỏi, sao nàng lại đến quá sớm như thế? Lỡ Chu Kiềm phát hiện ra thì sao? Hạnh Nga mỉm cười trấn an, Tinh Quân cứ yên tâm, thiếp đã nhờ một con trồn nhỏ thế chân, tuyệt đối không thể bị lộ. Rồi nàng nghiêm nghị nói, Tinh Quân hãy tắt đèn, giả như đã ngủ, chúng ta cùng bàn bạc một lúc rồi thiếp sẽ đưa chàng đi gặp người thân. Tử Khuê mừng rỡ quạt tắt ngọn bạch lạp, lên giường nằm. Tần Hạnh Nga nằm cạnh chàng, thỏ thẻ nói, liệu Tinh Quân có đủ sức đả bại Long Vân Tú Sĩ hay không? Tử Khuê rầu rĩ lắc đầu, không, ta đã suy nghĩ rất nhiều, cố tìm ra cách đối phó với lão ta, song chỉ hoài công, trừ phi thí mạng, nhưng ta vì tông mạch nhà họ Quách cũng như hạnh phúc của người thân mà chẳng thể chết sớm được. Tần Hạnh Nga im lặng một lúc rồi mới nói với giọng tư lự, Tinh Quân biết cân nhắc trọng khinh vậy là rất tốt, hơn nữa, vận nước đang hồi u ám nên giang hùng đua nhau xuất hiện. Mưu đồ trung đỉnh, chàng đã lỡ vướng vào ân oán võ lâm tất không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngoài Long Vân Tú Sĩ, Tinh Quân vẫn còn những kình địch khác nữa. Vả lại, bậc chân nhân vốn chẳng cưỡng cầu, trông chừng mệnh trời mà hành sự. Tử Khuê ực nhớ đến một nghi vấn, bèn ngắt lời Hạnh Nga. Này Tần Vương, nàng là bậc thần thông quảng đại, liệu có thể cho ta biết hạ lạc của Diêm Vương Quỷ Kỳ? Hạnh Nga cười khúc khích, chàng quá khen khiến thiếp hổ thẹn, hồ ly tinh chớ nào phải thần tiên, nhưng may là thiếp lại có thông tin về lá cờ ấy. Nó hiện nay nằm trong tay Long Vân Tú Sĩ. Tử Khuê giật mình kinh hãi, nghi hoặc vặn lại, thế còn, Phong Đô thần trưởng của Xoa Lạp cốc chủ Nhạc Tự Cương thì thế nào? Ta thấy oai lực của nó chẳng khác gì Diêm Vương Quỷ Kỳ. Tần Hạnh Nga nghiêm nghị giải thích, khi nghe Long Vân Tú Sĩ kể lại chuyện ấy cho Hoài Âm Vương nghe, thiếp đã sai thủ hạ đi tung sơn dò hỏi, bọn hồ ly núi Thiếu Thất đã báo rằng Nhạc Tự Vương người đầy yêu khí, có vẻ như đã luyện chiêu hồn đại pháp. Tử Khuê bươn thảm nói, ta là người võ sĩ chỉ biết sở cậy vào ba thước gươm thiêng. Nay kẻ ác có tà pháp hộ thân thì người hiệp khách chỉ còn cách quy ẩn. Tần Hạnh Nga lắc đầu, tủm tỉm cười bảo, Tinh Quân là khắc tinh của mọi loại tà pháp, chàng cứ yên tâm mà giáng ma vệ đạo. Tử Khuê thầm vui trong dạ, hào khí sục sôi, không còn chán nản, yếu thế nữa, mặc dù đã tin vào cốt cách thần tiên của mình, song chàng lại yêu những gì chân thực, có tình người, chuyện cho thêm một lúc. Bỗng Tần Hạnh Nga nghẹt ngào, thỏ thẻ, thiếp là phận trồn tinh hèn mọn, được hầu hạ Tinh Quân vài đêm ngắn ngủi cũng là đại hạnh. Duyên bèo nước đến đây là rớt, thiếp sẽ đưa chàng rời vương phủ, đến núi Thốc Sơn rồi chia tay mãi mãi. Tử Khuê bừng ngùi cảm động, song chẳng nói gì vì số phận đã an bài như thế. Chàng bồi hồi hôn lên trán Tần Hạnh Nga rồi trỗi dậy thu xếp hành lý. Tử Khuê bồng mỹ nhân trên tay, thản hiên đi qua cổng chính vương phủ mà chẳng hề bị chặn lại. Dường như không ai nhìn thấy chàng cả. Trước khi theo Trương Thiên Sư vào phủ, Tử Khuê đã mướn một phòng trong khách điếm để có chỗ hóa trang và gởi ngựa. Giờ đây, chàng đến đấy lấy tuấn mã. Sau khi trả tiền trọ và thưởng cho tiểu nhị, cổng thành vẫn còn mở. Tử Khuê thúc ngựa phi mau. Tần Hạnh Nga ngồi trong lòng chàng, nhẹ như bông nõn. Ba khắc sau, Tử Khuê hình cương xuống ngựa ở cánh rừng mé hữu Long Vân Bảo. Phía nam chân núi Thốc Sơn, sao huyệt của Quảng Chiêu Phong được canh gác cẩn mật. Đèn đuốc sáng trưng, bọn tuần tra qua lại trên đỉnh tường, bảo là một loại kiến trúc tương tự như thành, song nhỏ hơn, tường bảo khá dày, trên có địch lâu và đường đi để các cung thủ triển khai khi bị tấn công. Tử Khuê bâng khuâng hỏi, Tần Vương, chúng ta sẽ vào bằng cách nào? Hạnh Nga lắc đầu, nhìn chàng bằng ánh mắt xót thương, lên tràn ra từ đôi mắt huyền tuyệt đẹp, lóng lánh dưới ánh sao thu, nhờ nhãn lực tinh tường, Tử Khuê đã nhận ra vẻ bi thương ấy. Hốt hoảng hỏi dồn, Tần Vương, chẳng lẽ họ đã chết cả rồi sao? Hạnh Nga gật đầu, buồn bã kể, thiếp đã huy động bọn tiểu hồ điều tra rất kỹ lưỡng. Được biết trên ấy Long Vân Tú Sĩ đích thân thống lĩnh thủ hạ tấn công Quách Gia Trang. Lão ta là người độc ác và hẹp hòi, chẳng chịu bỏ qua bất cứ mối hiềm khích nào dù nhỏ bé. Huống chi, xảo diện khách khưu, Trọng Nhiệm lại chính là cháu ruột của Quảng Chiêu Phong. Long Vân tú sĩ đã ra lệnh giết sạch và cướp hết tài sản Quách Gia Trang. Lũ trồn nhỏ ở phía tây sông Thạch Lương kể rằng đã có mấy chục người bay lên không trung nghe xong. Tử Khuê tuyệt vọng đến mức thân hình lảo đảo, cơ hồ ngất xỉu, Hạnh Nga vội đưa tay đỡ chàng và nói tiếp. Nhưng Lệnh Đường vẫn sống sót, bị Long Vân tú sĩ bắt về giam cầm ở đây. Tin vui này đã khiến cho Tử Khuê tỉnh táo lại đôi chút. Nghẹt ngào bảo, tạ ơn trời Phật, ta sẽ vào giải cứu gia mẫu mới được. Hạnh Nga lại lắc đầu, nghiêm nghị nói, không cần đâu, bọn hồ ly đã làm việc ấy. Nhưng Lệnh Đường đã cụt một tay, và còn bị Quảng Chiêu Phong tra khảo tàn nhẫn để hỏi han bí mật của mảnh. Bát quái chiếu yêu đồng kính, do đó, chàng phải mau chóng đưa Lệnh Đường về Hứa Xương tĩnh dưỡng. Rễ của cây, hắc ngọc tiên đào, mới cứu được mạng bà. Dứt lời, nàng lên tiếng gọi, Bạch Nhi đâu, mau đem người ra đây. Lập tức có tiếng lá cây sột soạt và bốn bóng người đi tới. Tay khiêng một chiếc cáng, đó là bốn thiếu nữ áo trắng, dáng vóc nhỏ thó, họ nhẹ nhàng đặt cáng xuống rồi thi lễ. Chúng đệ tử bái kiến tinh quân, Tử Khuê gật đầu cho phải phép, ngồi ngay xuống xem xét tình trạng của mẫu thân. Tần Hạnh Nga lấy ra một viên dạ minh châu tỏa sáng xanh nhạt, soi rọi cho chàng. Tử Khuê bật khóc khi thấy mẹ hiền đã tàn phế, thân thể gầy trơ xương và hơi thở nhẹ như tơ. Lửa thù hận trong lòng chàng bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn quay lại ngay vương phủ để phân thây Long Vân tú sĩ. Tần Hạnh Nga hiểu được điều ấy, lạnh lùng bảo, chàng chưa đủ sức để báo thù, đừng nghĩ ngợi cho uổng công. Nhưng nếu chàng muốn tiết hận, thiếp sẽ cho nổ tung Long Vân bảo giết sạch bọn đệ tử Quảng tú sĩ. Tuy đang chìm đắm trong lửa hận, Tử Khuê vẫn còn giữ được lương tri, chàng cau mày bác bỏ, không nên, kẻ gieo nhân sẽ gặt quả. Ta không thể sát hại một lúc mấy trăm người, tổn hại đến lòng nhân của trời đất. Kẻ chỉ huy chính là Long Vân tú sĩ, còn họ chỉ là tay sai. Tần Hạnh Nga mỉm cười hài lòng. Thiện tai, chàng quả đáng mặt Khuê tinh. Trong lúc cùng cực này mà cũng vẫn giữ được đức nhân. Thiếp sẽ vì chàng mà báo oán, khiến Quảng Chiêu Phong trắng tay. Song chẳng giết một ai, chàng hãy xem đây. Nói xong, Tần Hạnh Nga xóa tóc, quay về hướng Long Vân bảo bắt ấn. Niệm chú, lập tức quái phong nổi lên hướng về phía Long Vân Bảo và ẩn hiện hàng ngàn hồn ma. Bóng quế đang gào thét ghê rợn, bọn võ sĩ tuần tra kinh hoàng rú lên, nhảy cả xuống đất. Lát sau, gần ngàn người trong Long Vân Bảo hốt hoảng chạy bán sống bán chết ra khỏi nơi đầy ma quỷ ấy. Chúng không dám dừng chân vì đám hồn ma đuổi theo, lờn vờn sau lưng, chắc chắn rằng sau trận này chẳng còn tên nào còn dám quay lại đây nữa. Đến lượt ả tỳ nữ Bạch Nhi và bọn hồ ly tiểu tốt núi Thốc Sơn hành động. Long Vân tú sĩ thiện nghề hỏa dược nên trong bảo có cả một kho thuốc nổ. Giờ đây số hỏa pháo ấy được giải khắp các cơ ngơi rồi phát nổ tiêu hủy toàn bộ Long Vân bảo. Chương 20, Long Vân bán lộ Trầm Giang để hắc vận phu thê khí đổ hầu. Tất cả mọi người đều có chung một đề tài nóng hổi là cái chết của huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lệ. Tức minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn. Người có công lao lớn nhất trong vụ này lại chính là thần đao bảo chủ Tần Minh Viên. Giữa giờ Tín ngày rằm tháng 11, đại hội tranh chức minh chủ võ lâm sẽ được cử hành long trọng. Số người tham dự đông đến hàng vạn, nhiều hơn bất kỳ một thịnh hội nào trước đó trong suốt trăm năm trở lại đây. Một trong những lý do hấp dẫn khách giang hồ là việc bãi bỏ quy định tuổi tác người ứng cử. Từ một chàng trai 20 cho đến bà già trăm tuổi cũng được quyền thượng đài. Nghe nói chính Hoài Âm Vương Chu Kiềm đã ra lệnh như vậy và ông sẽ đích thân dự khán đại hội lần này cùng vị Vương Phi đẹp như Hằng Nga tái thế của mình. Người ta kháo nhau rằng Tần Vương Phi còn đẹp hơn cả Đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Tái Vân. Đẹp đến mức lão chết tiệt Diệu Thủ Thần Cơ phải bị thiến. Quần hùng mò đến chân núi Thiếu Thất từ mờ sáng để tìm cho mình một vị trí tốt. Hộ chém trệ ngồi xuống chỗ đã chiếm được, vừa ăn sáng vừa nói chuyện phiếm. Tất nhiên đề tài nóng hổi chính là cái chết của Nam Thiên Tôn và vụ cháy Long Vân Bảo. Đắc ý hơn ai hết là bọn hào kiệt vùng phía nam sông Hoài. Họ cười hô hố kể rằng Quảng Chiêu Phong đã sạt nghiệp. Nghèo đến mức phải ăn trực vương phủ. Đừng nói đến việc dựng lại cơ đồ. Mọi người cố phỏng đoán xem hung thủ là ai mà lại có thể huy động được âm binh và vét sạch phòng. Quỹ vô cùng bí mật của Long Vân Bảo. Thực ra chính tú sĩ cũng nghi ngờ rằng Cầu Nhiêm đại hiệp Quách Tử Khuê còn sống và ra tay phục hận. Bằng cớ là đội quân tinh nhuệ của lão đi tấn công Hoàng Phong Hầu phủ đã chết sạch. Còn một mình Lã Hoa Dương, nhưng Thiếu Lâm Thần Côn chỉ gặp Lã Bất Thành và không biết bên hầu phủ có những cao thủ nào. Do đó Quảng Chiêu Phong lại thiên về giả thiết nữ hầu tước đã được Nam Bắc Bang hỗ trợ. Tiết đông lạnh lẽo nhưng tuyết chỉ rơi lất phất, tuy nhiên ai cũng mặc áo ngự hàn và uống vài chung rượu cho ấm người. Mùa đông trinh là thiên tai đối với người nghèo, cho nên hai chữ cơ hàn mới đi chung, họ không tiền để mua áo lông cừu, đành chịu co ro trong những chiếc áo kép, áo bô sơ xài chẳng đủ ấm, ngược lại trời rét lại là dịp để người khá giả khoe khoang những bộ áo lông đắt tiền. Gọi là bộ vì ngoài áo choàng dài đến gót, còn có cả mũ và ủng, lông cừu, lông dê chỉ là loại xoang, loại sang nhất, đắt tiền nhất chính là lông điêu thử. Điêu thử là loài thú nhỏ sống ở Tây Bá Lợi Á, phía bắc nước Nga La Tư, và ở Nhật Bản, bộ lông của nó mượt mà, dài, rậm, chống rét cực kỳ hữu hiệu, người ta phải dùng mấy chục tấm lông điêu thử mới may thành một bộ áo ngự hàn, nên giá đắt hơn vàng. Tất nhiên thứ lông ấy cũng rất đẹp dù chỉ có hai màu, vàng hoặc đen. Sáng nay hai người duy nhất mặc áo điêu thử chính là Hoài Âm Vương và Tần Vương Phi. Chu Kiềm chọn màu vàng còn Hạnh Nga màu đen, khiến gương mặt kiều diễm trắng như ngọc của nàng càng nổi bật. Chính vì sự hiện diện của hai vị quý nhân này mà chiều sâu của lôi đài phải tăng lên gấp rưỡi. Phần được làm thêm cao hơn sàn đài một sải tay, vương gia cùng vương phi sẽ ngồi trên ấy dự khán, và bàn của ban giám khảo ở phía trước họ. Dĩ nhiên chung quanh họ còn không ít cận vệ. Ban giám khảo tức hội đồng võ lâm cũng vẫn chỉ có 6 người y như cũ. Lý do là vì trận đấu giữa Lôi Đình Cung Chủ và Long Vân Tú Sĩ đã bị hủy bỏ khi Long Vân Bảo bốc cháy. Ngay trong đêm ấy, Hắc Diện Thần Ưng Lý Quang Ban đã chạy vào thành Tín Dương đến Vương Phủ báo tin. Long Vân Tú Sĩ rụng rời chân tay, phi ngựa như bay về Thốc Sơn nhưng đã quá muộn. Sang hôm sau lão cùng thuộc hạ đào bới giống gạch vụn, mò xuống phòng quỹ dưới tầng hầm. Chiếc tủ gỗ dày bọc đồng lá vẫn còn nguyên, song số châu báu và ngân phiếu trị giá 60 vạn lượng vàng đã biến mất. Thế là Quảng Chiêu Phong tức đến phát ốm, chẳng còn lòng dạ đâu mà so tài với Trác Ngạn Chi nữa. Đúng giờ đã định Hoài Âm Vương oai vệ nói lời khai mạc. Đại ý trong bài diễn văn là việc chấn hưng nền võ học Trung Hoa, giúp trai tráng được khỏe mạnh, can trường để rồi còn đi lính. Cuối cùng gã giới thiệu Trương Thiên Sư là người chấp trưởng mới của hội đồng võ lâm. Phần lớn quần hùng bấm bụng cười thầm, bởi thực chất họ chính là những kẻ chống quân dịch, siêu thuế. Theo luật Đại Minh thì tất cả chàng trai trẻ 20 tuổi đều phải nhập ngũ hoặc đi làm siêu dịch. Cho đến tuổi 60, trừ tăng nhân đạo sĩ, những người tàn tật, bệnh nặng, sau khi Hoài Âm Vương huấn thị xong, Trương Thiên Sư bước ra tiến hành những thủ tục cần thiết. Ông đọc đài quy và kêu gọi quần hùng đăng ký ghi danh tham dự để ban giám khảo tra xét tư cách đạo đức. Tránh vết xe đổ lần trước năm nay có thêm quy định là tân minh chủ chỉ được trao cờ và ấn sau nửa năm điều tra cặn kẽ. Không những thế, trong lúc đương nhiệm, minh chủ vẫn có thể bị hội đồng võ lâm truất phế khi có đủ 6 phiếu thuận và sự chuẩn y của Hoài Âm Vương. Những cải cách ấy của Trương Thiên Sư đã được mọi người thán phục. Họ cho rằng tài lãnh đạo của Trương Sách hơn hẳn Vạn Thiên Tử. Bản thân Huyền Thiên Chân Nhân cũng rất cao hứng. Việc ông trừ yêu chóc quái ở Hoài Âm Vương phủ đã lan truyền rộng rãi, khiến uy tín của Thiên Sư giáo được nâng cao chót vót. Bách tính hết lời ca ngợi Trương Sách và lũ lượt kéo đến các đạo quán và làm cho sự nghiệp Thiên Sư giáo hưng thịnh hơn bao giờ hết. Giới hạn tuổi tác đã được nới rộng nên số người đăng ký tranh tài khá đông. Song chẳng có ai trên bát thập ở tuổi ấy, trừ những kẻ căn cơ thượng đẳng, kỳ dư đều gối mỏi chân trùn, đầu óc mụ mẫm yếu đi theo quy luật của tự nhiên. Điều lệ mới còn tuyệt diệu ở chỗ phân chia các ứng viên thành hai nhóm tùy theo tuổi tác, từ nhị thập đến ngũ thập và từ ngũ thập trở lên. Hai kẻ đứng đầu hai nhóm ấy sẽ đấu trận bế mạc. Ai thắng làm minh chủ, còn người thua làm phó. Quy ủy này làm nức lòng giới trẻ. Họ ghi danh khá đông. Sự vắng mặt của Ngân Diện Hầu đã khiến nhiều người can đảm hơn. Và lại đài quy chỉ cho phép các ứng viên thành danh nhờ ám khí xuất thủ một làn duy nhất trong một trận đấu. Sự tham gia của Nga Mi Nhất Phụng Lạc Y thường là một bất ngờ thú vị. Đã 3-4 năm nay, Nhất Phụng không vào Trung Nguyên. Người thứ hai trong võ lâm ngũ tú đăng ký thượng đài là vỡ đương thần kiếm Mộ Duy Lộ. Nhóm cao thủ lão thành cũng thiếu một người. Đó là Long Vân Tú Sĩ, Quảng Chiêu Phong. Giang hồ đã biết họ quảng luyện thành tuyệt học. Thanh Hà, Hạ Sát Nam Thiên Tôn dễ như trở bàn tay. Nghĩa là Tú Sĩ thừa sức trở thành minh chủ. Tóm lại, sự khiếm diện của hai đại cao thủ một già một trẻ đã gây nhiều thắc mắc lẫn nỗi vui mừng. nhưng thủ tục ghi danh xét duyệt còn tiếp tục đến cuối ngày hôm nay. Nên chẳng ai dám đoán chắc Ngân Diện Hầu và Long Vân Tú Sĩ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lôi Đình Cung Chủ Trác Ngạn Chi là người nóng ruột nhất. Lão rất cần gặp đứa cháu hờ Tiêu Mẫn Hiên. Tiêu Lạp Dân và Tiêu Dị An đã qua đời nên người duy nhất có quyền định đoạt tài sản hầu phủ là Tiêu. Hầu gia, nếu lão không sớm thu phục được Mẫn Hiên thì chỉ vài năm nữa, 200 đệ tử thần cung sẽ chẳng còn gạo mà ăn. Trác Ngạn Chi đã vung tay quá chán khi xây dựng thần cung mới. Ngân quỹ bị thâm hụt rất nặng. Bao năm qua, thần cung tồn tại được cũng là nhờ ăn chia với Hoạch Đầu Hội. Do cái chết của cha con Lạp Dân và cây Hắc Ngọc Tiên Đào mà đế quân phải rời nhà vào trung thổ. Khổ thay, chính thủ hạ của đế quân là Tổng quản Du Vinh lại khăng khăng nghe lời Tiêu Mẫn Hiên, duy trì phi đao bảo an hội và không đi đâm thuê chém mướn nữa. Du Vinh được sự hậu thuẫn của toàn bộ nhân thủ Hoạch Đầu Hội, cũng như Tiêu nhị phu nhân Tử Lan nên Trác Ngạn Chi đành phải bó tay. Đế quân tức nổ đom đóm mắt khi hôm nay Du Vinh thản nhiên giương cờ phi đao bảo an hội, hộ tống hầu tước phu nhân Tử Lan đến dự đại hội. Dù lão và Từ Nương được quần hùng đón chào nồng nhiệt và được ban tổ chức xếp ngồi ở dãy ghế danh dự, ngang hàng với Lôi Đình Cung Chủ, Từ Nương đến đây với hy vọng gặp được con trai mình. Đứng hộ vệ sau lưng bà và Du Vinh chính là hai anh em họ Từ. Họ mới từ Bắc Kinh trở về đưa kỹ tòng thư đến Hứa Xương hôm cuối tháng 9. Giờ chúng ta tìm hiểu xem sao hai đại nhân vật ấy lại vắng mặt. Thực ra thì Long Vân Tú Sĩ đã gặp phục binh. Mờ sáng ngày 13, Quảng Chiêu Phong cùng tá thủ hạ rời thành Nhữ Châu. Đoàn tùy tùng khiêm tốn ấy gồm Hắc Diện Thần Ưng và 7 tên đệ tử của Tú Sĩ. Trời lạnh tắt ra, tuyết phủ trắng ngô đồng, lau sậy hai bên đường. Tuy là người cơ cảnh nhưng Tú Sĩ cũng không nghĩ đến việc kẻ thù sẽ mai phục nơi trống trải thế này. Hơn nữa, nằm bất động hàng giờ dưới tuyết là hành vi dại dột và khó thực hiện. Dọc đường từ đây đến Đăng Phong thiếu gì những địa hình tốt để mai phục. Nhưng khổ thay, phe đối phương lại khá ngu ngốc. Chọn ngay hạ sách khiến một kẻ đa mưu túc trí như Long Vân Tú Sĩ phải bất ngờ. Từ những đống tuyết lạnh lẽo ở hai bên đường, phục binh bất thình lình ló ra chẳng khác nào thây ma đội mồ. Và những xác chết trắng toát ấy tấn công Tú Sĩ bằng một thứ ám khí rất lạ lùng. Mấy chục cái khiên băng thép mỏng vun vút xé gió đông bay đến và vây bùa 9 con mồi. Bọn mai phục cực kỳ xảo quyệt, xuất thủ đánh vào lưng và tả hữu lúc phe Tú Sĩ sắp vượt qua trận địa. Vật bay càng nhanh âm thanh phát ra càng lớn, nên Quảng Chiêu Phong nhanh chóng rời yên ngựa bốc lên cao để tránh né. Họ không biết rằng đối phương đã tiên liệu trước, tập trung ám khí ở độ cao thích hợp. Hậu quả là những con mồi bị vành khiên sắc như dao xé rách. Hắc Diện Thần Ưng và 7 gã đồ đệ thân tín của Long Vân Tú Sĩ kêu rên thảm khốc. Rơi xuống đất, nghi cả bản thân Long Vân Tú Sĩ cũng không toàn vẹn. Trong lúc cấp bách lão chẳng thể phát huy hết công dụng của Thanh Hà Bất Hoại Thần Công, nên đã thọ thương ở mông và đùi. May mà lão có mặc bảo y, nếu không thì lưng cũng bắn máu tươi. Cho rằng đã trúng phải mai phục của Xoa Lạp Cốc Chủ Nhạc Tự Trương, Long Vân Tú Sĩ chẳng dám xính cường ở lại chiến đấu. Chân vừa chạm đất là lão lao vút đi như tên bắn, chẳng màng đến tính mạng thủ hạ. Trong lúc thọ thương, Tú Sĩ không tự tin thắng được Nhạc Tự Trương và mấy chục cao thủ Xoa Lạp Cốc. Lão vừa chạy và nghiến răng thề sẽ báo thù. Họ Quảng không hề biết rằng toán phục binh chẳng hề nghĩ đến việc vây đánh lão. Họ nhanh chóng giết chết 8 kẻ trúng thương, thu nhặt vũ khí, lục lọi chiến lợi phẩm rồi rút lui ngay. 32 người này được trùm kín toàn thân bằng thứ lông cừu thượng hàng nên có thể bày ra trận địa mai phục dưới cơn mưa tuyết. Hơn nữa, cái lạnh của mùa đông trung thổ chẳng thấm gì so với cao nguyên Sơn Tây hoặc Thiểm Bắc. Xong xuôi, họ nhanh chóng kéo về nơi giấu ngựa, theo đường tắt mà đi về hướng Bắc. Dường như họ đã có sẵn kế hoạch chu đáo và sẽ dành cho Long Vân Tú Sĩ một bất ngờ nữa. Gần cuối giờ Tí, có một kỵ sĩ áo cừu đen, mũ lông phủ tai, che kín gần hết gương mặt, dừng cương bên bờ sông Dĩnh Hà, thành Đăng Phong bên kia sông chỉ cách chừng 20 dặm. Tuy được gã trạo phu đò ngang mời mọc ân cần, song kỵ sĩ nọ chẳng vội xuống đò, đảo mắt quan sát rất kỹ lưỡng, khi thấy trên đò chỉ có 4-5 kẻ quê mùa già lão, mang theo quang gánh chứa đầy rau và gà vịt, người kỵ sĩ mới yên tâm hạ mã, dắt ngựa lên đò. Gã trạo phu vui vẻ nói, xin đại nhân chờ ít khắc, chỉ cần có thêm vài người khách nữa là tiểu nhân sẽ khởi hành ngay. Kỵ sĩ áo đen nóng ruột phủ dụ, lão phu đang gấp, người cứ việc khai thuyền, lão phu sẽ trọng thưởng. Giọng nói thanh tao ấy là của Long Vân Tú Sĩ. Lão thấy gã trạo phu gật đầu cười hề hề, ra dáng muốn cầm tiền trước, bèn móc túi ra lấy tờ bảo sao 5 lượng bạc. Gã trạo phu chớp lấy rất nhanh rồi hớn hở ra lệnh sang sông. Đò ngang khá lớn, chở được cả xe hàng hóa nên cần đến 5-6 tay chèo. Quảng Chiêu Phong có trí nhớ rất tốt, đã vài lần qua đây nên biết mặt gã chủ đò ngay. Gã ta họ Trần tên Ngũ, hành nghề đã chục năm, tuy gái yên tâm tu sĩ vẫn rất cảnh giác, vận thần công hộ thể để đề phòng bất chắc. Khi dồn chân khí ra châu thân, da thịt lão căng phồng lên, làm hai vết thương ở mông và đùi phải đau rát. Vết thương không nặng nhưng cũng làm khinh công của lão giảm sút đáng kể. Hai là những chỗ ấy rất dễ bị tổn thương lần nữa. Nếu đối phương tấn công vào đấy, Long Vân Tú Sĩ nghe lòng sục sôi lửa hận thù, quyết dành cho Nhạc Tự Trương cái chết thảm khốc nhất. Từ lâu lão đã rất ghét Xoa Lạp Cốc, chẳng kém gì đối với Ngân Diện Hầu. Lão đã nghe báo lại rằng trong cái đêm Xảo Diện khách Cưu Trọng Nhiệm bị giết, đã có mấy chục gã kiếm thuẫn người thổ mang giang nghĩa gia đình họ. Quách Tú Sĩ vô cùng thương tiếc đứa em ruột thịt tài ba. Cưu Trọng Nhiệm đã đổi họ, giết người cướp của mấy chục năm, tích cóp được bao nhiêu cũng đem về Thốc Sơn cho huynh trưởng. Nay số tài sản mồ hôi nước mắt ấy đã mất sạch. Tú Sĩ cơ hồ phát điên lên được. Dù đang miên man suy nghĩ như thế nhưng khứu giác của Tú Sĩ vẫn ngửi được mùi hỏa dược. Lão là bậc thầy trong nghề sử dụng thuốc nổ nên chẳng lạ gì cái mùi khen khét ấy. Long Vân Tú Sĩ kinh hoàng, nhún chân bay vèo lên cao, cố rơi cuống nước càng xa càng tốt vì hiểu rằng sức ép của vụ nổ sẽ lan trải dưới sông có thể giết chết lão. Hai vết thương ở mông và đùi đã làm chậm chân Tú Sĩ. Nhờ Thanh Hà thần công và bảo y mà lão thoát chết, nhưng đã thọ thương khá nặng. Lão khôn ngoan giả chết, trôi theo dòng nước lạnh lùng của sông Dĩnh Thủy. Phe địch bơi đuổi theo nhưng không kịp, vì Tú Sĩ bị hỏa dược đẩy văng đi rất xa. Đấy là nguyên nhân khiến Long Vân Tú Sĩ không có mặt ở đại hội võ lâm. Còn Ngân Diện Hầu thì hiện diện từ lâu trong lốt hóa trang và không đi chung với nữ hầu Tước Trình Thiên Kim. Tử Khuê nghe chạm mặt với Lôi Đình Đế Quân nên đã không dùng thân phận Ngân Diện Hầu. Chàng rất bất nhẫn khi nhìn thấy vẻ trông chờ tuyệt vọng trên gương mặt hốc hác của Tiêu Nhị Phu. Nhân từ, Lan, song bản thân chàng cũng đang ở trong trạng thái thống khổ cùng cực. Từ lúc biết trừ mẫu thân chẳng ai còn sống sót, Tử Khuê đã vùi đầu vào khổ luyện võ công để có thể tạm quên đi nỗi thương tâm. Nếu không chàng sẽ suy sụp và gục ngã, nhưng hình bóng của Tái Vân, Tiểu Tinh, Tống Thụy, Tử Chiêm, Quan San cứ mãi hiện ra khiến lòng chàng tan nát. Tử Khuê đến đây chẳng phải để tranh ngôi minh chủ, chỉ mong có cơ hội tốt để ám tập Long Vân Tú Sĩ. Nhưng kẻ thù lại vắng mặt một cách khó hiểu khiến chàng rất thất vọng. Rời khỏi đại hội, lững thững dạo quang vòng ngoài. Đại hội sẽ kéo dài 7-8 ngày, thậm chí lâu hơn, nên quán xá mọc lên như nấm, đông đúc hơn cả hồi năm ngoái. Khi khách giang hồ đến đây tìm Diêm Vương Quỷ Kỳ, và không chỉ mình Tử Khuê chán ngán sự chờ đợi, trong lúc ban giám khảo tiếp nhận ghi danh hay xét duyệt, có hàng ngàn hảo hán đã bỏ ra đây để uống rượu và đấu khẩu. Năm nay, do sự hiện diện của Hoài Âm Vương mà quan lại thành đang phong khổ như chó. Lão Chi huyện thì phải túc trực dự khán đại hội, luôn ở trong tầm mắt Chu Kiềm để chứng tỏ mình mẫn cán, quan tâm đến mọi sự việc trong địa hạt. Phần tổng binh Trịnh Trường Hoài đang đứng trước lều chỉ huy. Chàng rất mến gã hiếu tử cương trực này bèn rẽ vào. Trịnh tổng binh thấy khách chẳng hề quen bàn cau mày nói. Đây là chốn quân cơ, thường dân không được phép vào. Tử Khuê thản nhiên dấn bước, xòe kiếp bài ra nói. Bổn nhân là Ngân Diện Hầu đây. Trịnh Trường Hoài mừng rỡ hớn hở ôm quyền thi lễ. Mặt tướng có ý mong đợi hầu gia, không ngờ người lại cải trang vi hành thế này. Mời hầu gia vào lều uống vài chén cho ấm bụng. Tử Khuê lắc đầu. Cảm tạ hảo ý của Trịnh Túc Hạ, nhưng ta ghé vào chỉ vì muốn biết Túc Hạ đã đòi được công đạo hay chưa. Trịnh Trường Hoài vái dài, sắc diện rất rạng rỡ, ơn đương trợ của hầu gia suốt đời này mặt tướng không dám quên. Kẻ hèn này đã theo lời người dạy bảo, rắc thứ phấn tuyệt diệu ấy vào phong thư rồi gửi cho lão cẩu tặc Trác Thanh Khê. Đồng thời mặt tướng cử người đến Hàng Châu nghe ngóng, quả nhiên họ, Trác đã phát cuồng, cưỡng bức bất cứ nữ nhân nào lão trông thấy. Và nửa tháng sau lão chết trong cảnh điên loạn. Nha môn Chiết Giang không hề nghi ngờ phong thư kia, dẫu họ có điều tra thì cũng vô ích vì mặt tướng đã ghi một cái tên vớ vẩn nào đó. Tử Khuê hài lòng chúc mừng họ Trịnh rồi quay bước. Sự thành công mỹ mãn của mưu kế đơn giản nọ khiến chàng thức ngộ ra trí tuệ luôn lợi hại hơn cả võ nghệ. khi nghe chàng kể về thứ bột, cuồng tâm tán, pha, thiên niên hà thủ ô, Tống Tiểu Tinh kết luận rằng nó là loại thuốc độc không thể giải được. Bằng chứng là Lôi Đình đế quân phải bó tay, để Lập Dân và Dị An vong mạng, dù lão sở hữu giải dược. Cuồng tâm tán, phụ, thân của Trác Ngạn Chi đã tặng ba trái, Hắc Ngọc Tiên Đào, cho Nhật Nguyệt lão nhân để đổi lấy chất kỳ độc cuồng tâm. Tử Khuê bồi hồi nhớ đến số độc phấn còn lại đang nằm trong chuôi kiếm. Tự hỏi mình có nên sử dụng để báo thù hay không và bằng cách nào. Vừa đi vừa cân nhắc, đôi mắt của Tử Khuê chợt nhìn thấy Lạc Mạo chân nhân trong một quán trọ tồi tàn. Chàng mừng rỡ bèn ghé vào, ngồi xuống ghế đối diện và khẽ gọi, "Sư thúc, tiểu điệt là Vu Diệp đây." Trời lạnh nên việc mang mặt nạ ra người không gặp điều bất tiện như trời nóng bức. Hành thích Long Vân tu sĩ trước mặt Hoài Âm Vương dù thành hay bại cũng bị khép tội. Do đó Tử Khuê đã phải hóa trang cẩn thận, hiện tại chàng mang dung mạo của một hảo hán đôi mươi. Mặt bị bẫm, hiền lành, non nớt và danh tính là Dương Đức Thao, quê quán ở tận đất Ngân Xuyên, Tây Vực, nghe giới thiệu Lạc Mạo chân nhân hoan hỉ cười tít mắt. Mẹ kiếp, thế mà bần đạo cứ tưởng thuật bói toán của mình không còn linh nghiệm nữa. Ngươi mà không đến thì bần đạo phải đi Hứa Xương để tìm. Tử Khuê gheo mày hỏi, sư thúc tìm tiểu điệt vì việc gì? Chân nhân cười méo mó, nhăn mặt đáp, bần đạo đã sai lầm khi xem Long Vân tú sĩ là ma vương xuất thế. Thực ra đại nạn lại dấy lên ở phương Bắc, và ngoài ngươi ra không ai có thể vãn hồi tai kiếp này. Tử Khuê ngưng ngán lắc đầu, lạnh lùng ngắt lời, đấy là việc của sư thúc. Tiểu điệt cũng vì những ân oán giang hồ mà mang họa diệt ra. Giờ quyết chẳng màng đến thịnh suy của võ lâm nữa. Dứt lời, Tử Khuê đứng dậy, vái chào chân nhân rồi bỏ đi. Chân nhân không hề giữ lại, vuốt râu mỉm cười bí ẩn. Tử Khuê thẫn thờ rảo bước, cố tránh xa Lạc Mạo chân nhân. Không phải là chàng chán ghét lão, chẳng qua tù nhà quá nặng khiến hùng tâm, tráng trí lụi tàn. Tử Khuê yêu tình theo chân một nhóm hảo hán đến một tòa nhà gỗ lớn, nơi đang tập trung khá nhiều người. Hàng rào bằng ván gỗ và những khoảng sân trơ đất ở chung quanh mộc xá chứng tỏ nó chỉ mới được dựng lên và không có ý định lưu lại mãi chốn này. Tuy nhiên bản thân cơ ngơi ấy thì rất đẹp và đồ sộ. Có lẽ nó được mang từ nơi khác đến. Cột cái của kiến trúc gỗ thường được kê trên những chân tán bằng đá chứ không chôn xuống đất nên rất dễ tháo rời. Sự hiện diện của bọn giáp sĩ giáo dài khiến Tử Khuê đoán rằng đây là chốn nghỉ ngơi của Hoài Âm Vương, nhưng dường như không phải, vì trên dãy hành lang mặt trước mộc xá bày biện những vật kỳ lạ gì đó thu hút nhiều người xem. Tử Khuê tò mò bước lại gần kiễng chân quan sát, thì ra trên vách ván treo đầy những thanh bảo đao, bảo kiếm cũ kỹ, cổ kính, các loại trường binh như côn, kích, giáo, đại đao thì được cắm dựng đứng trong giá binh khí, tất cả đều sáng loáng, tỏa ánh thép xanh rờn, thoáng nhìn cũng là đồ tốt. Tử Khuê hay nhìn nhỏ gã kế bên, này đại huynh, phải chăng người ta đem những vũ khí ấy đến đây để bán? Hảo hán nộ quay lại thấy gương mặt non choẹt của đối phương thì phấn khởi, khoe khoang kiến văn, tiểu huynh đệ chắc mới xuất đạo nên không biết, đây chính là cửa hàng binh khí nổi tiếng nhất võ lâm. Chủ nhân của nó là Thiên Bảo Đổ Hầu Kỹ Thục Luân. Lão ta chuyên siêu tầm những vật quý giá, kỳ lạ trong võ lâm, kể cả binh khí, vài năm mới đem phát mãi một lần. Tử Khuê gật gù hỏi thêm, đại huynh, thế sao trong chiêu bài của lão ta lại có chữ Đổ Hầu? Gã kia vênh mặt đáp, Kỹ Thục Luân là em họ Kỹ Thục Thái Phi, mẹ của đương kim hoàng đế nên được phong tước hầu, nhưng lão ta lại mê cờ bạc hết chỗ nói, liền xưng là Đổ Hầu. Lát nữa ngươi sẽ thấy lão ta đỏ đen ngay cả trong kinh doanh. Gã dừng lại nuốt nước bọt, lấy hơi nói tiếp, chắc ngươi không hiểu chứ gì. Ví dụ một thanh bảo kiếm giá 1.000 lượng vàng, nếu ngươi chỉ có 800 lượng thì có thể thử thời vận bằng cách chọn một trong 10 hộp kiếm giống nhau, hoặc là ngươi đổ xúc sắc với lão ta, là kẻ xui tận mạng nên Tử Khuê rất chán ghét nghề đổ bác. Chàng cảm tạ hảo hán nọ rồi bước qua hành lang mé tả của mộc xá. Ở đây, ngoài binh khí còn những bảo vật khác như áo giáp, hộ tâm kính, ngà voi, và đặc biệt là một con sơn quỷ rừng thần y giá. Lão già trông coi cửa hàng giới thiệu như thế, con vật nửa người nửa khỉ này chỉ cao bằng đứa trẻ 9-10 tuổi. Toàn thân phủ đầy lông đen tuyền nhưng không có đuôi, nó đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt rất kiên cố. Vu Mộc chân nhân từng tận mắt quan sát bọn sơn quỷ và vẽ lại rất sống động chính xác. Do đó, Tử Khuê biết con vật đó là đồ giả. Sơn quỷ thực phải có những đặc điểm như trán thấp, mắt vàng, xương mi mắt lộ, mũi hếch, miệng rộng, răng nhọn, tai vểnh, trong khi con trước mặt chàng chẳng khác gì một con người mang bộ lông của loài khỉ. Và ánh mắt bi thương tuyệt cộng đầy vẻ bi thương kia đã khiến Tử Khuê phải rùng mình. Chàng cố bình tâm, cao giọng hỏi lão già mặc áo lông dê, thủ hạ của Thiên Bảo Đổ Hầu: "Bẩn lão trưởng, chẳng hay con sơn quỷ ấy được bán với giá bao nhiêu?" Lão ta trịnh trọng nói: "Con vật này thông linh tuyệt thế, hiểu được tiếng người, tính nết lại hiền lành thuần hậu, làm được bất cứ việc gì do chủ nhân sai bảo, không những nó giỏi nhào lộn mà còn biết múa quyền nữa. Do đó lão hầu gia định đem về Bắc Kinh bán cho các vương tôn, hoàng thân quốc thích, chỉ có họ mới dám bỏ ra số tiền 3 vạn lượng. Tử Khuê chỉ đem theo 500-600 lượng ngân phiếu, đành ngậm ngùi nhìn đứa trẻ đáng thương kia mà xót xa. Chàng định bỏ đi cho lòng đỡ nhức nhối thì phát hiện con quỷ này thò tay qua song sắt dùng ngón trỏ viết vào không khí, lập tức nó bị lão nhân áo lông dê vung roi quất vào tay, nên nó phải rút tay về. Nhưng Tử Khuê nhãn lực phi thường đã nhận ra 5 chữ: Hứa Xương Quách Tử Khuê. Chàng bàng hoàng choáng váng, chẳng dám tin đó là sự thật. Chàng cố nén xúc động quan sát lại thật kỹ và nhận ra những nét quen thuộc ở hàm răng, ánh mắt và bớt son nhỏ trên vành tay trái của sơn quỷ. Biết chắc đấy là bào đệ mình, Tử Khuê vung mừng khôn xiết, đồng thời cũng vô cùng tức giận trước thảm trạng của Tử Chiên. Chàng chỉ muốn nhảy sổ đến phá tan lồng sắt cứu em ra. Song chàng còn đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn, hiểu rằng sẽ không thoát ra nổi và di họa về sau này. Hơn nữa hàng chẳng thể lộ thân phận thực khiến Long Vân tú sĩ đề phòng, khó báo thù nhà. Cuối cùng Tử Khuê đi đến chủ ý là nhờ Trình Thiên Kim mua con sơn quỷ. Với danh nghĩa nữ hầu tước, nàng có thể nhận hàng trước trả tiền sau. Tử Khuê vội vã trở lại lôi đài, nhưng nửa đường đã gặp Thiên Kim. Có lẽ nàng sợ chàng chạm mặt Long Vân tú sĩ ở ngoài này nên ra xem thử. Trung quang không có ai, Thiên Kim có thể tùy tiện tỏ bày. Trước sau gì lão quỷ họ Quảng cũng xuất hiện, hà tất tướng công phải trông đợi, tìm kiếm. Hơn nữa kế hoạch của chúng ta là tập kích lão khi đại hội đang cử hành cơ mà. Tử Khuê khua tay ngắt lời nàng và nói mau: "Ta đã gặp tứ đệ, Chiêm Nhi vẫn còn sống." Nữ hầu tước ngạc nhiên và hân hoan khôn tả. Nàng thốt: "Tạ ơn Hoàng Thiên, thiếp vẫn thường khóc thầm mỗi khi nhớ đến nó." Chợt nàng nhận ra ánh mắt bi ai cổ quái của Tử Khuê, liền cau mày hỏi: "Phải chăng tứ đệ đang bị kẻ nào giam giữ?" Tử Khuê rầu rĩ gật đầu và kể lại mọi việc. Thiên Kim ứa nước mắt vì xót thương Tử Chiêm, song sau đó nghiến răng nói: "Việc gom đủ 3 vạn lượng vàng để chuộc Chiêm đệ hôm nay không phải là khó. Thiếp sẽ đứng ra mượn Thiếu Lâm tự, nhưng thiếp chẳng cam tâm để yên cho kẻ đã hãm hại, hành hạ Chiêm đệ, sợ ái thê nổi tính, Trương Phi, giết chết Thiên Bảo Đổ Hầu." Tử Khuê lịu giọng can ngăn: "Biết đâu Kỹ Thục Luân mua lại Chiêm đệ từ tay kẻ khác. Trước mắt ta cứ mang Chiêm đệ về nhà chữa trị, khi biết rõ trắng đen hãy nghĩ đến chuyện ân oán." Thiên Kim gật đầu tuân mệnh trượng phu, song vẫn còn hậm hực. Hai người quay lại tòa mộc xá để Thiên Kim gặp gỡ Tử Chiêm. Thiên Kim mặc áo lông cáo tuyết, nhưng đầu lại đội mũ lông điêu thử màu vàng rất đẹp. Hai tay mũ làm bằng lông đuôi điêu thử gọi là điêu nhĩ. Nàng kéo một cái vắt ngang qua mặt để Tử Chiêm không nhận ra mà phản ứng thái quá. Nếu Kỹ Thục Luân biết họ là người thân sẽ không dám bán và lão sẽ đòi giá cao hơn. Thiên Kim đến sát lan can hành lang mà ngắm con sơn quỷ thật lâu. Rốt cuộc nàng xa lệ hiểu rằng đấy chính là đứa em chồng ngây thơ láu lỉnh ngày nào. Thiên Kim vội lui gót, chẳng dám lưu lại lâu nữa vì sợ rằng mình sẽ bật khóc. Nàng vội trở về khu đại hội, Tử Khuê thì ở lại mộc xá trông chừng bào đệ. Hơn một khắc sau, Thiên Kim trở lại, mắt phượng tròn xoe, đầy vẻ tức tối. Nàng kể với Tử Khuê rằng thiếp đã đến gặp Thiên Bảo Đổ Hầu, đồng ý mua con sơn quỷ với giá 3 vạn lượng vàng. Nhưng lão ta lại trở quẻ, bảo rằng thủ hạ lão nói bậy, lão không hề có ý định bán, và nếu bán thì cũng với giá 10 vạn lượng vàng chứ không cho thiếu. Song ngân quỹ của Thiếu Lâm chỉ còn hơn 3 vạn lượng. Thiếp giận quá nói ra sự thật và đòi kiện lão ta. Nhưng lão lại không sợ, bảo rằng lão đã mua lại Chiêm đệ với giá 9 vạn lượng. Chỉ lời có 1 vạn lượng, và lão ta còn rủ thiếp gánh bạc. Nếu thắng thêm 7 vạn nữa thì đủ tiền chuộc Chiêm đệ. Nghe xong Tử Khuê giận run người, nhưng trong đầu lại lóe lên ý hay. Chàng suy nghĩ một lúc rồi cười bảo Thiên Kim: "Nàng cứ nhận lời, ta đã có cách vét sách hầu bao của Đổ Hầu." Thiên Kim thở phào, bẽn lẽn nói: "Thiếp đã làm việc ấy và đang lo bị tướng công quở trách. Tử Khuê phì cười và dặn dò nàng kế hoạch hành động. Đầu giờ ngọ, đại hội võ lâm nghỉ trưa, giữa giờ Mùi mới tiếp diễn. Quần hùng đã biết tin nữ hầu tước mang 3 vạn lượng vàng ra đánh bạc với Thiên Bảo Đổ Hầu, nên ăn uống qua quýt vài chén rồi quay lại. Canh bạc này liên quan đến số phận một con người nên được tổ chức Nagi tại lôi đài. Trước sự chứng kiến của toàn võ lâm, quần hùng vốn yêu mến Cầu Nhiêm đại hiệp Quách Tử Khuê nên rất thương cảm khi thấy em trai chàng bị biến thành khỉ, bị giam cầm như thú vật. Tuy không chắc Đổ Hầu là thủ phạm, song rất nhiều người lén thóa mạ lão Kỹ Thục Luân thì chẳng dại gì công nhận mình biết con sơn quỷ ấy vốn là người. Giữa giờ ngọ, chiếu bạc đã bày biện xong, chiếc bàn dài của ban giám đài giờ đây được đặt xoay dọc ở giữa, chia lôi đài ra làm 2 phần. Ghế của 2 phe chơi bạc đặt cách xa bàn đến gần 1 trượng để tránh việc dùng chân khí thao túng những viên xúc sắc trong chén. Nữ hầu tước đã thách Đổ Hầu chơi trò tài xỉu, Thiên Bảo Đổ Hầu đồng ý nhưng ra điều kiện lão sẽ cầm cái và sẽ chỉ sử dụng 3 cửa đại, tiểu và bảo, 3 mặt cùng số gọi là bảo. Dẫu tay con đặt đại hay tiểu thì cũng thua. Đổ Hầu là tổ sư trong nghề cờ bạc chuyên nghiệp, đã khổ luyện mấy trụ năm, thủ pháp vô cùng tinh diệu, điều khiển 3 hạt xí ngầu theo ý muốn. Nay lão cầm cái thiên kim chỉ có xác suất thắng là 1/3, sạch túi là đương nhiên. Phe của Đổ Hầu gồm có lão vợ chồng Vương Gia, Chi Huyện Đăng Phong cùng vài đại cao thủ võ lâm như Lôi Đình Đế Quân, Xoa Lạp Cốc Chủ. Bên thiên kim có Tử Khuê, Thần Đao Bảo Chủ, Phó Hội Chủ Phi Đao Bảo An Hội Du Vinh, 5 vị trưởng môn nhân trong hội đồng võ lâm. Trương Thiên Sư thì đứng giữa ở đầu bàn hướng Bắc, phụ trách việc mở bát và công bố điểm số, nghĩa là Đổ Hầu lắc xong trở về chỗ ngồi, rồi đến lượt thiên kim đặt cược. Khi nàng đã yên vị thì Trương Chân Nhân giở chén, ở dưới lôi đài, quần hùng háo hức chờ đợi, tay thủ sẵn hầu bao, họ sẽ mượn kết quả trên lôi đài mà ăn thua với nhau. Mà cờ bạc là một trong những tật xấu cơ bản của người Hoa Hạ. Từ quan đến dân, từ giàu đến nghèo và phổ biến nhất là trong giới giang hồ. Giờ đây họ im như thóc, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng xúc sắc reo lúc Đổ Hầu lắc chén. Nhưng khi lão ta vừa lắc xong thì tiếng giao ước, đặt của quần hào nổi lên, rì rầm như sấm dậy, bị Trương Thiên Sư của trách họ mới hạ giọng xuống. Trên này Trình Thiên Kim bước đến bên bàn, đặt 1 tờ ngân phiếu xuống và run giọng. Cửa đại 1.000 lượng, Trương Thiên Sư vận công phát ngôn lại cho toàn trường được rõ. Sau đó lão thu vén tay áo đạo bào, chậm rãi mở bát và sướng thật lớn. Nhất, nhị, tứ, thất điểm, tiểu, mặc kệ thiên kim xanh mặt, dưới này quần hùng chung chi cho nhau. Kẻ thắng thì rạng rỡ, kẻ thua thì nhăn nhó chửi thề. Canh bạc thứ 2 thiên kim lại đặt cửa đại 2.000 lượng và thua. Lần thứ 3 nàng vẫn chọn cửa đại 4.000 lượng, song vẫn thua. Mọi người thầm thương hại Hoàng Phong Hầu, hiểu rằng nàng đang cố dùng chiến thuật cấp số, lần sau đặt gấp đôi lần trước ở cùng 1 cửa, nhưng Đổ Hầu thừa sức lắc ra 8-9 lần tiểu liên tiếp, vét sạch 3 vạn lượng vàng. Đến lần thứ 4, khi nghe Tử Khuê nói nhỏ, đặt hết số vàng vào cửa đại, thì Thiên Kim bước lên tuyên bố, 2.3 vạn lượng cửa tiểu. Toàn trường giật mình, không ngờ Thiên Kim lại khát nước, đến mức ấy, nàng ta đúng là tay non. Bản lĩnh cờ bạc thấp kém, định lực yếu ớt, trong nghề đổ bát, kẻ lão luyện rất sành đoán tâm lý qua sắc diện hoặc những cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương. Đổ Hầu đã quan sát thiên kim thật kỹ rồi mới quyết định lắc đại hay tiểu. Cũng nhờ tài nghệ nhìn thấu lòng đối thủ mà lão mới vét được hơn 20 vạn lạng vàng của bọn đai phú đất Nam Kinh. Thiên kim trở về chỗ ngồi, người run lẩy bẩy, lo lắng đê đến mức toát mồ hôi. Tử Khuê ngồi ngay sau lưng nàng, dỉ tay trấn an. Nàng cứ yên tâm, ta bảo đảm rằng sẽ thắng. Tử Khuê rất tự tin vì đã có chỗ sở cậy. 3 lần đặt trước chỉ để thử nghiệm xem vận xui còn ám chàng nữa không. Chàng chọn cửa nào thì thiên kim chọn cửa ấy và thua. Đồng thời chàng cũng tình cờ nhận ra những ám hiệu không tán thành của Vương Phi Tần Hạnh Nga, tức là ả hồ ly diễm lệ này thừa thần thông để nhìn xuyên qua bát xứ. Và lần này Hạnh Nga đã mỉm cười chứng tỏ thiên kim sẽ thắng. Quả nhiên Trương Chân Nhân mở chén và hào hứng hô vang. Lục, nhất, nhị, cửu điểm, tiểu, cử tọa vui mừng trước thắng lợi bất ngờ của nữ hầu tước. Hoan hô kịch liệt, Thiên Bảo Đổ Hầu chẳng hề biến sắc, ung dung bước ra lắc chén theo 1 nhịp không đều. Tử Khuê nhắm mắt, tưởng tượng rằng mình đang đứng trước mảnh giấy có 3 chữ tiêu. Đại, bảo, lần này chàng phân vân cực độ, không thể xác định đại hay tiểu. Lát sau chàng thức ngộ ra rằng đấy cũng là kết quả. Liền dặn dò Thiên Kim, ta đặt hai cửa tiểu đại mỗi cửa 23.000 lượng. Nhưng nếu nàng nghe tiếng ta ho thì bỏ canh bạc này. Yêu cầu đỏ hầu lắc lại, Thiên Kim nhất nhất tuân lời nhưng giọng nói vẫn khá yếu ớt. 46.000 lượng cho cửa bảo. Toàn trường chấn động vì theo quy củ Trương Thiên Sư công bố lúc đầu thì nhà cái thua cửa bảo theo. Tỷ lệ, tứ bội, tức là Thiên Kim đặt một ăn bốn, vị chi, đổ hầu phải chung cho nàng 18.004.000 lượng. Bất kể ba hạt xúc sắc cùng mang số nào, từ nhất đến lục, không nghe tiếng ho của Tử Khuê, Thiên Kim lững thững về chỗ, nàng hồi hộp đến mức nghe bàng quang nặng trĩu, chỉ muốn tiểu ra quần. Hoài Âm Vương cũng là con sâu cờ bạc, chẳng nén nổi lòng phấn khích, cười bảo, hào hứng thực, Trương Hiền Khanh hãy nhường ta mở bát canh bạc này. Tất nhiên Trương Thiên Sư mau mắn tuân lệnh, Chu Kiềm săng sái bước ra mở bát và gầm vang, ba mặt nhị, bảo, quả xứng danh đổ hầu, Kỹ Thục Luân vẫn thản nhiên như chỉ thua vài lượng bạc lẻ. Lão chờ tiếng huyên náo của cử tọa lắng xuống mới nói, lão phu sẽ trao sơn quỷ cho nữ hầu tước cùng với 84.000 lượng vàng. Nhưng cuộc chơi vẫn tiếp diễn và lần này Trình Hầu Tước làm cái. Hoài Âm Vương cực lực tán thành khiến Thiên Kim không thể từ chối. Quần hùng cũng ri o chẳng chịu thôi. Mục đích của Tử Khuê là cứu cho được bào đệ. Này đã thành công mà còn lời được chẵn 10.000 lượng. Không tính 3.000 mượn của Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa chàng cũng nhận được cái gật đầu và nụ cười khuyến khích của Tần Hạnh Nga nên rất vững dạ. À, hồ ly ấy đã đứng cạnh Hoài Âm Vương vì Chu Kiềm không chịu quay về chỗ. Thế là bọn giáp sĩ phải khiêng hai cỗ đại ỷ đến đặt ở đầu bàn hướng bắc. Thiên Kim khôn ngoan trả lại cho Đại Giác Thiền Sư 3.000 lượng. Để lỡ có thua thì cũng hòa vốn. Nàng đang ngất ngây trong men thắng lợi xong vẫn bật khóc khi chiếc lồng nhốt Tử Chiêm đang được mang từ Mộc Sa đến. Cử tọa cũng phải mùi lòng khi con vật lông lá kia chui ra ôm chặt lấy nữ hầu tước và rú lên những âm thanh bi thiết của người câm. Thì ra nó chính là bào đệ 9 tuổi của Cầu Nhiêm Đại Hiệp Quách Tử Khuê. Chiêm Nhi vừa khóc vừa chỉ về phía Thiên Bảo Đổ Hầu như mách với chị dâu rằng lão đã hãm hại hành hạ mình. Tiếng chửi rủa thóa mạ lác đác vang lên và mỗi lúc một nhiều. Hoài Âm Vương bất bình trước hành vi tàn nhẫn của cậu họ mình nhưng vẫn lên tiếng trấn áp dư luận. Chẳng hiểu Thiên Kim đã trấn an em chồng thế nào mà Tử Chiêm ngoan ngoãn ngồi trong lòng một gã đệ tử trẻ tuổi của Hoàng Phong Bang ngay sau lưng nàng. Kẻ đó chính là Tử Khuê. Chàng không thể biểu lộ tình cảm ở chốn này. Liền an ủi Chiêm Nhi vài câu rồi điểm huyệt ngủ, cố giấu vẻ lúng túng, cầm bát lắc loạn xạ mười mấy cái rồi đặt xuống. Nàng hy vọng rằng những tiếng reo hỗn loạn ấy sẽ khiến đổ hầu không sao đoán đúng kết quả. Nhưng khổ thay lão chết dẫm Kỹ Thục Luân lại chẳng cần nghe ngóng. Dùng ngay chiến thuật cấp số, lão bắt đầu ở cửa tiểu với 1.000 lượng, thua thì tăng gấp đôi, y như Thiên Kim đã từng làm. Đối với người không giành cờ bạc như Thiên Kim thì chiến thuật kia rất hữu hiệu. Hơn nữa ba hột xúc sắc là của đổ hầu, có xu hướng ra tiểu nhiều hơn đại, lão có thể điều khiển được chúng nhưng Thiên Kim thì không. Cho nên chỉ sau chục ván, nữ hầu tước đã thua hơn 4.000 lượng, và trong ván tiếp theo, số vàng mà đổ hầu đặt ở cửa tiểu là 5.000 lượng. Thiên Kim đưa tay vuốt mồ hôi trán, Nago Ngán tuyên bố, nếu ván này mà túc hạ thằng thì ta sạch vốn, không chơi nữa. Đổ hầu gật đầu tán thành vì tạm thu hồi đủ số. Còn con sơn quỷ kia thì lão đành chịu mất, nhưng Hoài Âm Vương lại thét lên, tam tứ ngũ, thập nhị điểm, đại, đổ hầu đau như bị thiến, chờ Thiên Kim lắc xong thì bước lên, chống hai ay vào cạnh bàn, giả vờ phân vân xong kỳ thực là lão đang dùng chân khí kiểm tra ba hạt xí ngầu. Chúng sao động tạo ra những âm thanh rất nhỏ, phe đối phương ngồi xa cả trượng chẳng thể nào nghe thấy được. Hoài Âm Vương công lực không cao, Tần Vương Phi thì chẳng biết võ nghệ. Dẫu ngồi gần cũng vô dụng, dựa vào tiếng động quen thuộc của xúc sắc, đổ hầu biết rõ kết của yên tâm giặt xuống cửa tiểu 10.000 lượng. Lúc Hoài Âm Vương giở chén và đọc điểm số, tam tứ lục, thì đổ, hầu chết điếng, không dám tin vào tai mình, liền bước đến xem, Trình Thiên Kim cười khanh khách, lên vơ chọn số ngân phiếu và đắc ý nói, sao, Kỹ hầu gia còn dám chơi tiếp không? Như khiêu khích, nàng cầm bát lắc nhẹ vài cái rồi quay về ghế, đổ. Hầu vẫn đứng đấy, đem hết tài nghệ ra thi thố. Khi đã đoán chắc 10 phần, lão chút cả hầu bao vào cửa đại, thấy tổng cộng chỉ có 16.000 lượng. Lão tháo luôn bảo kiếm bên hông và cao giọng, đây là thanh thần kiếm, chém sắt như chém bùn. Lão phu định giá nó là 4.000 lượng hoàng kim, bù vào số ngân phiếu cho đủ 20 vạn lượng. Quần hùng bất bình la ó, mẹ kiếp, sao lão lại ép người Thái quá như thế? Dẫu có là Thái A hay Long Tuyền thì cũng chẳng đáng giá 4 vạn lượng vàng. Quả đúng như vậy, không phải ai có thần binh trong tay cũng trở thành vô địch. Chẳng hạn như trường hợp của Vân Thiên Tử, trưởng môn phái Võ Đang, tuy sở hữu Trạm Lư Bảo Kiếm, thần vật thời Xuân Thu nhưng vẫn không thắng nổi Nam Thiên Tôn. Và nếu lão đối phó với Lôi Đình Cung Chủ hoặc Long Vân Tú Sĩ cũng thua chắc. Đồng thời khách giang hồ chỉ cần bỏ ra vài chục lượng vàng là mua được một thanh kiếm bằng thép tốt. Dẫu không sắc bén như Trạm Lư nhưng cũng dễ gì gãy nổi. Trình Thiên Kim cũng đồng quan điểm với mọi người, cười nhạt bảo, kiếm của lão quý ở chỗ nào mà tự ra giá ấy. Kỹ Thục Luân rút kiếm ra khỏi vỏ bằng đồng đen, chậm rãi vuốt ve bản kiếm sáng như gương, tư lự kể, sau thời Xuân Thu, nghệ thuật đúc kiếm của Trung Hoa bị mai một, nhưng không hiểu sao tuyệt kỹ nọ truyền bá sang xứ Phù Tang và tồn tại cho đến bây giờ. Vào cối thời Nguyên, một kiếm khách người Hán nuôi mộng đánh đuổi Dợ Mông, nên vượt biển sang tận Nhật Bản. Ông ta đã nhờ lò hèn danh tiếng nhất xứ Phù Tang chế tạo cho mình một thanh kiếm, theo kích thước hình dáng của trường kiếm Trung Hoa với giá 500 lượng vàng. Ông ta đặt tên cho nó là Đảo Nguyên Thần Kiếm. Khi về đến Trung Thổ, vị đại hiệp nọ theo phò Thái Tổ Hoàng đế Bổn Triều, lập được rất nhiều công trạng, nhưng sau đó Trần Khởi đột nhiên biến mất không rõ nguyên do. 3 năm trước lão phu đến Nam Xương đánh bạc, tình cờ mua được thanh Đảo Nguyên Thần Kiếm này của một tay chơi gặp vận xui, biết chủ nhân đã khô cổ vì nói rông dài, thủ hạ của Đổ Hầu bưng đến cho lão một chén trà. Kỹ Thục Luân khoan khoái nhấp vài hớp rồi kể tiếp, Đảo Nguyên Thần Kiếm sắc bén phi thường và còn hơn những thanh kiếm thượng cổ ở chiều dài. Nó bằng với trường kiếm đương đại, trong số quần hùng có người nóng ruột, ném ngay lên đài một thanh đoản côn bằng sắt và thúc giục. Sao lão lắm lời thế? Hãy mau thử kiếm rồi chơi tiếp canh bạc. Đổ Hầu cúi xuống nhặt cây côn lên và vung kiếm chém thật mạnh. Sau 2 nhát thanh côn gãy đôi mà thanh kiếm vẫn không hề sứt mẻ. Thành tích ấy quá đủ để chứng minh giá trị thần kiếm. Dẫu Trạm Lư cũng khó hơn nổi, cử tọa vỗ tay, trầm trồ khen ngợi mãi. Tử Khuê bồi hồi thức ngộ rằng, Đảo Nguyên Thần Kiếm là vật chàng rất cần đến. Có nó, chàng mới có hy vọng giết nổi Long Vân Tú Sĩ. Tử Khuê liền bảo Thiên Kim chấp nhận cái giá 4 vạn lượng vàng của thanh kiếm quý. Nữ hầu tước nghe lời phu quân, đứng lên dõng dạc nói, thôi được, bổn nhân đồng ý thanh Đảo Nguyên đáng giá 4 vạn lượng vàng, nhưng ta nói trước, nếu lão thua thì đừng mong chuộc lại. Đổ Hầu gật đầu khẳng định, tra gươm vào vỏ, đặt chung với đám ngân phiếu. Thấy Đổ Hầu không quay về ghế, Hoài Âm Vương vui vẻ vẫy Thiên Kim, Trình Hầu hãy đến cả đây để chứng minh canh bạc phi thường này. Ngay cả ở Bắc Kinh cũng không có tay chơi nào ăn thua quyết kiệt như hai vị. Chu Kiềm mở bát, chưa kịp hô điểm thì Thiên Bảo Đổ Hầu đã lảo đảo, ôm ngực ngã quỵ, miệng rên rỉ, tức chết đi được, trời hại ta rồi, sao lại có thể là tiểu. Rồi lão hộc máu và ngất xỉu, con người là động vật duy nhất có thể chết vì tức tối. Những loài khác cũng biết tức giận khi bị tranh mất mồi, song chẳng có con nào ngu đến mức lăn đùng ra chết cả. Trường hợp điển hình nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa chính là ngài Chu Du, đô đốc của Đông Ngô thời Tam Quốc. Chuyện kể rằng Khổng Minh Tam khi Chu Du, 3 lần chọc giận cũng đủ khiến Công Cẩn hộc máu chết tươi. Cách chết lạ lùng ấy chỉ xảy ra cho những kẻ cao ngạo. Người khiêm tốn thường dễ dàng vượt qua cảm giác bị xúc phạm. Thiên Bảo Đổ Hầu không tự cao bằng Chu Du nên thoát chết. Lão chỉ bị liệt nửa người vì cơn đột quỵ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để. Hoài Âm Vương bận rộn, tuyên bố hoãn đại hội võ lâm đến sáng mai. Cử tọa vui vẻ tán thành ngay và lên tiếng đòi Hoàng Phong Hầu chiêu đãi. Nàng đã thắng tổng cộng 36 vạn lượng vàng, không kể thanh bảo kiếm, trở thành người giàu có nhất võ lâm. Thiên Kim quen tính tiết kiệm, dẫu là của bắt được cũng không hề hoang phí, nhưng Tử Khuê lại cười bảo, sau này về làm dâu của mẫu thân ta, nàng tha hồ thắt lưng buộc bụng, thứ tài sản phi nghĩa ấy chỉ nên dùng vào việc thiện hoặc cúng đường chùa miếu. Nữ hầu tước chẳng dám cãi lời phu tướng, bước ra cao giọng tuyên cáo theo đúng những gì Tử Khuê đã dặn dò. Song nàng không lấy danh nghĩa cá nhân mà mượn tiếng bên chồng, kính cáo chư vị đồng đạo võ lâm, nay Triết Phu thất tung, Quách gia trang bị thiêu hủy, nhưng vì đạo làm vợ làm dâu, bổn nhân quyết noi theo chí hướng của chàng. Bổn nhân xin đại diện Quách gia cúng đường tam bảo, tam thanh mỗi phái 1 vạn lượng hoàng kim, kể cả thanh thành Nami, riêng cái bang, người đông của khó, bổn nhân xin tặng 3 vạn lượng. Bảo An Phi Đao hội có ơn tương trợ Quách gia, xin nhận 1 vạn lượng, đồng thời mong du phó hội chủ cầm thêm 5 ngàn lượng. Thay mặt Quách gia chiêu đãi quần hùng, bổn nhân phải đưa tử đệ về chữa trị, không thể ở lại bồi tiếp chư vị được. Tổng cộng là mất đứt đi 12 vạn rưỡi lượng vàng. Rộng rãi ngoài sức tưởng tượng của cử tòa, nếu là kẻ khác thì chưa chắc đã chịu nhà ra xu nào. Mọi người hoan hô qua cỡ, tán dương nhà họ, Quách khéo dạy nàng dâu. Trong lúc ấy các trưởng môn lần lượt bước lên nhận ngân phiếu. Trình thiên kim lễ từng vị tăng, đạo rồi cung kính dâng lên. Họ vô cùng cảm kích biết đây là ý của Tử Khuê. Đại biểu hai phái Nga Mi, Thanh Thành là Nga Mi Nhất Phụng và Thanh Khê Tử. Hai người này rất lúng túng, vừa mừng vừa ngượng, vì không ngờ rằng môn phái của mình lại có phần. Dù đã nhiều năm chẳng tham gia phù trì chính khí võ lâm trung thổ, nhưng họ phải nhận vì đây là của cúng đường chư Phật, chư thần. Nga Mi Nhất Phụng là đệ tử tục gia nên thiên kim không quỳ lạy, chỉ nghiêng mình thi lễ. Đối với bang chủ cái bang và Du Vinh thì nàng cũng làm vậy. Đại hồng trung trên chùa Thiếu Lâm bỗng vang lên từng hồi trầm hùng, khoan thai như chứng giám cho lòng thành của phu thê tử. Khuê, cúng dường xong, thiên kim nói với cử tọa, còn lại 23 vạn 5 ngàn lượng, Quách gia sẽ trần tế cho tai dân và những người cùng khổ. Nàng cáo biệt họ và vợ chồng Hoài Âm Vương rồi kéo thủ hạ rời đại hội. Quần hùng tiễn đưa bằng những tràng pháo tay vang dội, riêng Tần Vương Phi nở nụ cười hài lòng với Tử Khuê. Chương 21, Đài Thượng Chư Ma hiện lâm trung kiến Thê Nhi. Trước khi lão nhân vào tới bàn, Tái Vân đã sớm kéo vạt áo cừu cho che phần ngực bị hở lại, và tiếp tục cho Huy Nhi bú sữa. Nàng chẳng hề ngước lên chào hỏi dù người đó là bậc cao niên. Tái Vân cũng đã hơi xoay người về hướng cửa sổ nên Tử Khuê nhận ra vẻ sợ hãi, chán ngán trong ánh mắt nàng. Lão nhân kia ngồi xuống ghế đối diện, nhếch mép cười nhạt, hà tất nàng phải vì con của kẻ khác mà vất vả suốt đêm như thế. Biết vậy, lão phu đã sớm để nó chết Quách cho xong, đỡ tốn nửa hạt Thiên Sơn Tuyết Liên Tử. Đông Nhạc Tiên Hồ thản nhiên mai mỉa, nửa hạt sen chết tiệt ấy đã được bán với giá 1 ngàn lượng vàng, sao giờ sư thúc lại còn tiếc nuối. Tử Khuê thoáng giật mình, nhớ lại Dịch Quan San tâm sự, và đoán rằng lão nhân dâu ba chòm kia là Bạch Điển thư sinh Đinh Trọng Khế. Sư thúc gã, Đinh Trọng Khế từng là một bậc anh tài trẻ đẹp, võ nghệ cao cường, 20 tuổi đã nổi danh Ngọc Diện Kiếm Khách. Khổ thay, cái mỹ hiệu nọ chỉ thọ được có 3 năm. Chẳng hiểu sao da rẻ họ Đinh đột nhiên nổi lên những đốm lang ben rất tệ hại. Chúng dày cộm, sần sùi, biến gương mặt anh tuấn của Trọng Khế thành một mảng da beo loang lổ, khó coi. Lang ben tức là bạch điển phong, là một bệnh ngoài da rất thông thường, dễ chữa trị, nhưng trường hợp Trọng Khế thì lại đặc biệt trầm kha, không thuốc nào chữa khỏi. Có lẽ do gã ăn nhầm cái thứ quỷ quái nào đấy, độc tính nằm trong máu huyết chẳng trục ra được. Thế là giới giang hồ mau mắn đã tặng cho họ Đinh danh hiệu mới, Bạch Điển thư sinh. Trọng Khế vô cùng nhục nhã, gác kiếm đi học nghề y, đã mấy chục năm không xuất đầu lộ diện. Phải chăng Đinh Trọng Khê đã thành công nên giờ đây Tử Khuê chẳng còn nhìn thấy những đốm lang ben oan nghiệt trên mặt lão nữa? Còn việc lão cứu mạng Huy Nhi với giá 1 ngàn lượng vàng thì chàng không quan tâm đắt rẻ và vẫn tri ân. Trẻ sinh non rất khó sống, nhất là khi không được bú sữa mẹ. Cũng may là có nửa hạt Tuyết Liên Tử, nhưng lòng biết ơn của Tử Khuê đã sớm bị sứt mẻ vì câu nói của vị ân nhân. Tối nay, Bành Mỗ đã thi hành kế, di họa Giang Đông, loại được Long Vân tu sĩ ra khỏi trốn giang hồ và cảm thấy 1 ngàn lượng vàng kia không đủ cho sự nghiệp tranh bá đồ vương. Lão quyết định bán thằng bé này cho Ngân Diện Hầu Phủ và bán con nhà. Không đọc được, họ tống cho lão Quách Thiên Tường, mỗi đứa giá 5 vạn lượng vàng. Trinh sát của lão phu đã báo về rằng Quách trang chủ đang nương náu ở nhà con rể Mã Đông Cao. Tử Khuê thêm một lần mừng như chết đi sống lại khi nghe nói Tống Thụy vẫn toàn mạng và đang có mặt nơi này. Trong kia, Đông Nhạc Tiên Hồ cau mày hỏi lại họ Đinh, vì sao sư thúc không bán luôn tiện nữ mà kiếm thêm 2 vạn lượng? Bạch Điển thư sinh lắc đầu, nhìn hau háu gương mặt kiều diễm của Tái Vân và chậm rãi đáp. Anh hùng phải có mỹ nhân, lão phu đã chọn nàng làm người phối ngẫu. Tái Vân biến sắc, run rẩy đặt cọng lông gà vào chén sữa vì Huy Nhi đã ngủ ngon. Rồi nàng rầu rĩ thở dài, lão tinh thông, nhiếp hồn ma thuật, mê hoặc được đại ca ta. Nhưng việc chiếm đoạt Vân này chẳng dễ đâu, ta thà tự sát chứ không lỗi đạo với trượng phu. Dứt lời, Nàng rút trong áo ra một con dao nhỏ, tuy đây chỉ là dụng cụ dọc giấy xong cũng thừa sức đưa nàng về chốn suối vàng. Đinh Trọng Khế không ngờ Tái Vân lại quyết liệt đến thế và tủ sẵn phương tiện quyên sinh. Lão bực bội cười gằn, té ra một ả hồ ly khét tiếng phong lưu như ngươi lại học trò tiết phủ. Để xem người nhịn đói, nhịn khát được mấy hôm. Nói xong, lão đứng phắt dậy, giận dữ bỏ đi. Ở đây, Tái Vân bật khóc, cúi xuống hôn Huy Nhi và than trách. Huy Nhi ơi, chắc mẫu thân không còn cơ hội chăm sóc con nữa rồi. Cha người quả là kẻ hồ đồ, cương nhu, thiện ác, tiến thoái chẳng rạch ròi nên thê tử mới khốn khổ thế này. Tử Khuê choáng váng trước lời phê phán của ái thê, tự hỏi phải chăng mình đúng là người như vậy. Mấy năm qua, chàng háo hức dấn thân vào chốn giang hồ xong lại luôn lo lắng hậu quả. Rốt cuộc cũng tan nhà nát cửa, và chàng luôn thụ động, chưa bao giờ dám tự vượt qua hoàn cảnh. Chàng đã trở thành kẻ rối lòng khi tay nhuốm máu mà cứ tự cho mình là nhân nghĩa. Ngay như lúc này, chàng vẫn phân vân không dám giết Bạch Điển Tư Sinh do lão có ơn cứu mạng Huy Nhi. Trong khi lão bức hiếp vợ chàng và nuôi dã tâm khuynh đảo võ lâm, gây nhiều cảnh máu xương, nghe tiếng khóa cửa, đoán rằng Trọng Khuê đã rời Thạch Xá, chàng lập tức chạy vòng ra phía trước mà đuổi theo. Lão ta đã đi được vài trượng, cách tòa mộc lầu không xa, Tử Khuê lạnh lùng trầm giọng gọi, Bạch Điển Thư Sinh, Quách Mỗ đã đến đây. Đinh Trọng Khế kinh hãi quay phát lại, rút kiếm thủ thế và quát vang, có kẻ địch. Tử Khuê bình thản đứng đợi. Trong lúc họ Đinh hoang mang dò hỏi, phải chăng người là Quách Tử Khuê? Khi chàng gật đầu, Trọng Khế giả lả nói, thế thì hay quá, thê tử của Hiền Điệt đều ở cả nơi này. Sau biến cố hồi tháng 6, Dịch Sư Điệt đã đưa họ đến đây nương náu. Lúc này, Dịch Quan San và đám kiếm thủ người Thổ đã ùa đến. Đuốc dầu tỏa sáng rực trời, Tử Khuê đưa tay lột mặt nạ và quát bằng tiếng Thổ. Ta là Quách thiếu gia đây. Các ngươi mau cầm chân Dịch Quan San để ta khống chế lão họ Đinh. Tuy có tới sau chục gã kiếm thuẫn là người mới, vừa được chiêu dụ từ hàng ngũ Xoa Lạp Bang, nhưng chúng cũng đã nghe đám lính cũ kể về vị thiếu chủ nhân từ rộng rãi, cho nên mệnh lệnh của Tử Khuê được chúng răm giáp chấp hành. Càng may mắn hơn cho chàng là khi gã giang hô Tang Đông Giã đã bất ngờ điểm huyệt Dịch Quan San. Sau đó, gã cao giọng điều động một toán kiếm thủ đi giải thoát Tái Vân. Tống Thụy, ở đây, Tử Khuê nghiêm nghị bảo Trọng Khế. Lúc nãy, ta đã nghe hết những lời lão nói với Vân Muội, và ta cho rằng lão không đáng sống nữa. Bạch Điển Thư Sinh thẹn quá hóa giận, quắc mắt nạt, người tưởng có thể dọa được lão phu hay sao? Tử Khuê trẻo nói chẳng rằng rút gươm đánh chiêu. Hiểu xuân lôi sướng, sấm hát đầu xuân, kiếm kình y âm nhỏ nhẹ, có vẻ như hiền hòa không chút gay gắt, nhưng kỳ thực đây là một trong những chiêu tấn công ảo diệu và mãnh liệt nhất của pho. Lôi đình kiếm pháp, nó có khá nhiều thức chém như trẻ núi nên sẽ phát huy hết diệu dụng của thanh. Đảo Nguyên Thần Kiếm, dù tin tưởng rằng Dịch Quan San đã là nô lệ của mình, song Trọng Khế vốn thận trọng kè kè bảo kiếm bên mình. Hơn nữa, lão là kiếm sĩ. Mê thanh thép lạnh hơn cả vợ con, nên chẳng thể rời, cả những lúc ăn cơm, tắm gội hay đại, tiểu tiện, nhờ vậy mà lúc này Trọng Khế có vũ khí để chống đỡ đường gươm lợi hại của đối phương. Tất nhiên kiếm của họ Đinh cũng là loại kiếm rất tốt. Dẫu gặp gỡ, thần binh thượng cổ cũng chẳng gãy ngay, và bản thân Trọng Khế cũng phải có thành tựu võ học rất cao mới dám nghĩ đến việc tái xuất giang hồ. Tranh phong cùng những đại cao thủ như Long Vân Tú Sĩ, Lôi Đình Cung Chủ, Bạch Điển Thư Sinh vung gươm hóa giải chiêu kiếm của đối thủ. Sắc mặt anh nhiên, nhãn thần rực rỡ hào hứng. Quách Tử Khuê được xem là kiếm thủ cừ khôi nhất võ lâm đương đại, nên việc so gươm với chàng là một cơ hội ngàn vàng để Trọng Khế đánh giá sở học của mình. Sau nhiều năm phiêu bạt tìm thầy chữa bệnh, Trọng Khế đã lưu lạc sang tận dãy Thiên Sơn hùng vĩ và giá lạnh. Chính tại nơi này, họ Đinh đã may mắn hội ngộ với bậc kỳ nhân. Không hết bệnh xong lại học được y thuật lẫn võ nghệ Thiên Sơn phái. Và thành tựu về kiếm thuật còn cao hơn cả. Bạch Điển Thư Sinh đến Tây Vực năm 36 tuổi. Khi quay về, Trung Thổ thì đã ngoài ngũ thập, do bệnh cũ vẫn còn nên Trọng Khế ẩn cư trong cánh rừng hoang vu này. Chỉ liên lạc với hai người, mãi tận mùa thu năm ngoái, lão mới tìm ra được phương pháp tiêu diệt được căn bệnh quái ác, phục hồi dung mạo anh tuấn, đường hoàng, đồng thời họ Đinh cũng đạt đến cảnh giới thượng thừa của sở học Thiên Sơn. Tựa như người đàn bà có nữ trang đẹp luôn khao khát trưng ra khoe với thiên hạ, Trọng Khế bắt đầu nghĩ đến việc tái xuất dương danh, nên khi Dịch Quan San đưa người họ Quách tới nương náu, nhờ giúp đỡ, một kế hoạch xưng hùng xưng bá đã hình thành trong đầu Trọng Khế. Lão bèn khống chế tâm thức Quan San, sử dụng gã cùng đám dũng sĩ người Thổ như đội quân tiên phong, cốt cán, còn với bọn Tái Vân, Tống Thụy, Huy Nhi thì lão có những tính toán thâm độc khác, nhưng không ngờ rằng Quách Tử Khuê lại tìm ra chốn này và tình cờ phát hiện dã tâm của lão. Trọng Khế chỉ hơi ngán tài phóng phi đao của Ngân Diện Hầu, chứ chẳng ngại đường gươm của Cầu Nhiêm Đại Hiệp, lão vẫn tự nhủ rằng mình là tay kiếm vô địch, lão không biết hai người ấy là một. Tống Tiểu Tinh đã chết trong đêm đầu tháng 11, sau khi sinh non, thật xấu hổ khi nói cho người ngoài biết việc chồng mình lấy vợ lẽ và có con. Nên bọn Tái Vân đã giấu biệt, bảo Trọng Khế rằng Huy Nhi là con của Ngân Diện Hầu. Đinh lão nại cớ người dưng mà đòi cái giá ngàn lượng vàng mới chịu đem Kỳ Chân ra cứu đứa bé. Ẩn tình là thế, kể ra thì dài dòng, chán ngát, song không kể cũng không được. Giờ chúng ta quay lại trận so gươm để tìm chút hào hứng. Sôi động, Bạch Điển thư sinh nhờ nuốt 9 hạt, Thiên Sơn Tuyết Liên tử, mà hiện có đến hơn Hoa Giáp công lực. Trong chuyện kiếm hiệp, yếu tố kỳ duyên rất phổ biến và được ưa chuộng. Việc ấy cũng thú vị chẳng khác gì chuyện một gã nghèo kiết xác nào đó của thời nay. Chúng 10 tờ độc đắc vậy, lão già họ Đinh may mắn ấy dồn nguồn chân khí hùng hậu ra tay hữu loang kiếm nhanh như chớp giật. Trong khoảnh khắc đã đâm chém, đỡ gạt hàng trăm thế thức, hóa giải chiêu, hiển xuân lỗi sướng, chàng trai họ Quách chỉ chiếm được chút ưu thế là đã chém mẻ lưỡi gươm của đối phương. Và chàng cũng đã thức ngộ ra rằng mình kém sức hơn, chẳng nên sử dụng lối đánh cương mãnh. Hơn nữa, phong thái và phương thức chiết chiêu của Bạch Điển thư sinh đã chứng tỏ một trình độ kiếm thuật thượng thừa. Tử Khuê liền bỏ ý định tốc chiến tốc thắng, xuất chiêu thu vũ phiêu phiêu, kiếm ý hòa dịu, nhẹ nhàng, chủ về tốc độ hơn là lực đạo. Song chẳng phải vì vậy mà chiêu kiếm huyền môn này kém lợi hại. Kiếm ảnh răng mắc tựa mưa thu, áp đến bùa vây địch thủ. Trọng Khế thầm tán thưởng tài khoái kiếm kỳ tuyệt của kẻ hậu sinh. Song cũng đau lòng khi thấy thanh gươm thân thiết mấy chục năm bị sứt mẻ. Lão tự an ủi rằng mình sẽ được bồi thường thỏa đáng khi hạ sát Tử Khuê và đoạt lấy kiếm báu của chàng. Lão có chứng kiến canh bạc giữa Trình Thiên Kim và Đỗ Hầu, nên đoán đây chính là thanh đảo nguyên thần kiếm. Những ý nghĩ ấy thoáng qua trong chớp ma, Trọng Khế xuất chiêu Tuyết Lạc Thiên Sơn, chặn đứng đường gươm thần tốc của đối thủ và phản kích bằng chiêu Sơn Mạch Cửu Bàn, hướng núi quanh co 9 khúc. Trường kiếm và cánh tay phải lão uyển chuyển lạ thường, quỹ đạo của mũi gươm cực kỳ phức tạp, rối rắm khiến Tử Khuê không sao xác định được những vị trí bị uy hiếp. Nhưng là người sở đắc đạo biến hóa, Tử Khuê chợt chút bối rối, thi triển Thất Tinh Tranh Huy, đâm liền 7 thước theo gần đúng phương vị chòm sao bắc đầu. Chiêu này rất đơn giản vì chỉ có đúng 7 thế kiếm. Diệu dụng của nó nằm trong yếu tố tốc độ và dũng khí. Tử Khuê dường như không hề đếm xỉa đến thanh kiếm quỷ dị của đối phương, thản nhiên sấn tới để đổi mạng. Từ ý nghĩ đến hành động có một khoảng cách nhất định, bao gồm vận tốc truyền dẫn của dây thần kinh và phản ứng nhanh nhạy của cơ bắp. Con người bị lão hóa theo thời gian, nên ngòi già luôn chậm chạp hơn kẻ trẻ trung. Trong kiếm thuật cũng vậy, cánh tay đầy những bắp thịt thanh xuân, nhạy cảm của Tử Khuê đã thực hiện của tâm ý một cách gần như đồng thời. Vả lại, đường thẳng ngắn hơn đường cong, những thế kiếm rất giản dị của chàng đã nhanh hơn đường gươm hoa mỹ phức tạp của đối phương. Vì nhanh hơn nên bắt kịp, mũi kiếm đảo nguyên chạm vào thân kiếm của Trọng Khế và đẩy nó lệch đi. Sau đó, hai thước đâm còn lại hướng tới mặt và ngực nạn nhân. Bạch Điển thư sinh hồn phi phách tán, nghiêng dầu tránh né và xòe tả thủ che kín huyệt đàn trung để đỡ nhát kiếm chết người. Lý ra, mũi kiếm đảo nguyên phải xuyên thủng cả lòng bàn tay lẫn ngực họ Đinh, nhưng một âm thanh khô khốc của kim loại chạm nhau đã vang lên, và Trọng Khế chỉ bị đẩy lùi, nghĩa là bàn tay của lão che chở bởi một lớp thép vô cùng chắc chắn. Bọn dũng sĩ ngòi Thổ đứng vòng bên ngoài, ồ, lên tiếc rẻ, và có tiếng nữ nhân run rẩy cảnh báo, tướng công, tả thủ của Đinh lão quỷ có mang chiếc bao tay đan bằng thép. Đấy chính là giọng nói của Dịch Tái Vân. Tử Khuê gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lúc vẫn tấn công như vũ bão. Tuy đối phương có bảo vật hộ thân song chàng chẳng hề ngán ngại. Thi triển bộ pháp, tiên nữ tủy phong và tài khoái kiếm kỳ tuyệt áp đảo kẻ địch. Ngoài hai ưu thế ấy, Tử Khuê còn có một thứ mà họ Đinh không có. Đó là kinh nghiệm giao đấu. Mấy chục năm qua, Trọng Khê như kẻ chơi cờ với chính mình. chẳng thể biết nước cờ ảo diệu của thiên hạ, lòng tự tôn bị tổn thương. Trọng Khế dồn hết chân khí ra thanh kiếm thi thố, Thiên Sơn kiếm pháp, đến phút chót hóa giải đường gươm ác liệt của Tử Khuê và phản kích lại. Với tu vi hơn hẳn Hoa Giáp, thanh kiếm trong tay lão vún vút, xé nát không gian, kiếm phong cuồn cuộn quyện lấy ngàn vạn bông tuyết trắng, hung hãn vây bùa lấy đối thủ, thép chạm thép vang rền, Tử Khuê hiểm nhiên cự địch, ăn miếng trả miếng chẳng hề chịu sút kém. Bạch Điển thư sinh mỗi múc càng điên tiết khi thấy tên hậu bối kia luôn tránh được những đòn chí mạng bằng một thân pháp huyền ảo tuyệt luân. Gã chết dầm ấy cứ như hồn ma bóng quế, lão chẳng thể nào chạm đến được. Và đã đến lúc đảo nguyên thần kiếm phát huy uy lực, sau hàng ngàn lần va chạm lưỡi kiếm Trọng Khế bị mẻ không còn chừa chỗ nào, và thậm chí có những chỗ bị tổn thương đến 4-5 lần, hằn rất sâu làm giảm độ bền chắc. Tử Khuê hiểu rõ điều ấy, bất ngờ xuất chiêu Ngọ Môn Trảm Quái trong Lôi Đình kiếm pháp. Chiêu này lấy ý từ đao pháp có những thế chém cực mạnh, dẫu biết rằng bất lợi, song Đinh Trọng Khế vẫn phải vung gươm chống trả chứ không thể né tránh. Lão đã lùi khá sát vòng dây của bọn dũng sĩ người Thổ, chẳng còn đất nữa. Vả lại Tử Khuê gian đến quá nhanh, nếu nó về kiếm thuật thì tuyệt học Lôi Đình Oai Trấn Võ Lâm đứng đầu vũ nổi, nó còn lợi hại hơn cả Thanh Long kiếm pháp của Huyền Hư phái. Năm xưa, Trung Thiên Tôn đả bại được Lôi Đình đế quân là nhờ Trác Ngạn Chi đã mất sức sau khi đấu với Nam Bắc Thiên Tôn. Sau này, tuy đã bước qua cửa kiếm đạo song Trần lão vẫn luôn tán thưởng Lôi Đình kiếm pháp và dặn dò Tử Khuê không được xem thường. Ngờ đâu chẳng may mắn học được chính nó, trở thành kiếm thủ bậc nhất trong thiên hạ. Chiêu Ngọ Môn Trảm Quái cũng nằm trong số vốn thủ mạng của Trác Ngạn Chi, lão không dạy cho bất cứ ai, cả Tiêu Lập Dân lẫn Nhạc Cuồng Loan, nhưng Hoành Sơn tiên nữ trí nhớ tuyệt luân, chỉ lén đọc qua một lượt là chép lại không sai nửa chữ. Ngạc Chi hắt hủi tiên nữ vì Trác Thanh Châu là gái bỏ đi, chẳng ngờ rằng lại lỗ vốn to. Giờ đây, đảo nguyên thần kiếm, giáng những đòn sấm sét, chém đứt thanh gươm đầy thương tích và tiện đứt cánh tay của Bạch Điển thư sinh. Tử Khuê em có ý định giết lão, nhưng Tang Đông Giá đã bất ngờ lướt đến đâm thủng cổ họng Đinh Trọng Khế. Chương 22, Ngân Diện Hoàn Ngân Diện Thiện Ác Trung Hữu Báo. Đầu xuân năm sau, tức năm Bính Thìn, nhà họ Quách vui vẻ sum vầy trong tòa trang viện mới cạnh Mã Gia Trang. Trước đây, cơ ngơi này là của một phú hộ họ Dư, bằng hữu của Quách Thiên Trường. Thấy bạn già không có nhà, Dư Kiệt nhường lại với giá vài trăng. Lão vẫn còn vài căn như thế, nhà mua lại bao giờ cũng phải tu sửa cho đúng ý chủ mới. Thế là gã giang hồ Tang Đông Giá lại có dịp trổ tài. Lần trước, cũng nhờ đường hầm thông ra sông Thạch Lương của gã mà nhiều người thoát nạn. Đêm ấy, khi thấy can nương là Quách phu nhân đã bị bắt và cục diện không thể vãn hồi, Dịch Quan San quyết định đưa những người còn lại đào vong. Gã đích thân cõng Tử Chiêm, cố bảo toàn tông mạch cho họ Quách, nhưng Chiêm Nhi đã tuột tay và thất lạc lúc trồi khỏi mặt nước. Nó bị cuốn trôi đi rất xa mới lên được cánh rừng ven bờ. Vì ăn nhầm quả độc mà Tử Chiêm hóa khỉ, bị một gã tiều phu bắt được mang ra chợ bán, Đổ Hầu tình cờ gặp và mua lại, nhờ những viên Thiên Sơn Tuyết Liên Tử tịch thu của Bạch Điển thư sinh mà Chiêm Nhi đã trở lại như xưa. Nhưng tai nạn kia đã khiến cậu bé bị ám ảnh khá lâu, thường bật khóc trong cơn mơ. Dịch Quan San cũng thoát cảnh mê muội, bởi Đinh Trọng Khế có để lại sách vở. Tử Khuê thì hằn lòng với đôi bao tay Kim Miệt. Trong bí kíp của phái Thiên Sơn có ghi rằng Kim Miệt là bảo vật đất Ba Tư, dẫu can tương Mạc gia cũng không chặt đứt nổi. Nó được đan bằng mấy ngàn khoen thép nhỏ, tinh xảo phi thường, và tuyệt diệu hơn nữa là những khoảng trống giữa các khoen không cản trở chân khí đi qua. Khi Tử Khuê thi triển trường, chỉ Kim Miệt nhắc chàng nhớ đến đôi bao tay Ngư Giáp Miệt đã thất lạc dưới vực thẳm độc Nha Sơn. Trình Thiên Kim và Tống Thụy đã trở về nhà mình ăn Tết, nên chỉ còn lại hai hàng họ Dịch, họ Trác. Thanh Trần đã hồi phục thêm vài phần và trở thành đàn bà. Tử Khuê không nóng ruột tầm thù vì biết trước sau gì Long Vân Tú Sĩ cũng xuất hiện với Diêm Vương Quỷ Kỳ. Trong tay, lão bị triều đình truy nã trên cả nước nên chẳng thể công khai tranh bá. Do đó, Quảng Chiêu Phong sẽ trở thành một quỷ chân nhân thứ hai nếu lão không chết dưới sông Dĩnh Hà. Hai việc khiến Tử Khuê áy náy nhất chính là vai trò của Ngân Diện Hầu, sau đó là quan hệ giữa Trác Thanh Chân và Lôi Đình cung chủ. Trác Ngạn Chi đã giành được ngôi minh chủ Võ Lâm và không có phó Mộ Duy Lộ đã giết khá nhiều người nên bị hội đồng võ lâm truất phế. Đêm mùng 6 tháng giêng, sau cơn ân ái, Tử Khuê cùng Thanh Chân trò chuyện, chàng cười hỏi, này Chân muội, bấy lâu nay Nguyệt Lão có ghé thăm nàng không? Khi đã trở thành đàn bà, người thiếu nữ thường chín chắn, thùy mị hơn trước, Thanh Chân cũng vậy, nàng thẹn thùng đáp, bẩm tướng công, không có. Tử Khuê hơi thất vọng vì chàng đang cần gặp Lỗ Phán Quan để giải quyết cho xong thân phận của Tiêu Mẫn Hiên. Tiếng khóc que que của bé Huyền Huy ở phòng bên cạnh vọng sang, nhắc Tử Khuê nhớ đến Tống Tiểu Tinh, chàng nghe lòng nhói đau, xót xa cho người vợ bạc mệnh, mộ phần của nàng vẫn còn nằm ở cánh rừng Tùng chân núi Tung Sơn, chờ đủ 3 năm mới cải táng về. Hứa Xương, Tử Khuê chật chọc mãi trong niềm hối tiếc, tận giữa canh tư mới thiếp đi. Trong mơ, chàng đã hội ngộ với người xưa, Tiểu Tinh nhìn chàng ai oán và dịu dàng thỏ thẻ, tuổi thọ của thiếp chỉ bấy nhiêu, tướng công bất tất phải tự trách mình, nay Huy Nhi được Tái Vân yêu thương chẳng khác gì con ruột khiến thiếp yên lòng nhắm mắt. Nhưng xin tướng công vì thiếp mà sớm lên đường đi Tịnh Châu. Tiêu nhị phu nhân Từ Lan đã ngã bệnh vì sầu khổ, bà ta luôn đối xử với thiếp rất tốt. Dứt lời, nàng nghiêng mình vái tạ rồi quay gót, Tử Khuê hốt hoảng định chạy đến níu kéo, song tứ chi rũ liệt không cử động được, chàng tuyệt vọng réo gọi, Tinh muội, đừng bỏ ta. Tiếng thét mê sảng ấy đã khiến Thanh Chân giật mình, nhỏm dậy lay gọi Tử Khuê, chàng tỉnh ngủ, buồn rầu kể lại nội dung giấc chiêm bao. Thanh Chân gật gù bảo, tướng công phải hoàn thành tâm nguyện ấy của Tiểu Tinh, và thiếp sẽ cùng chàng đi đến hầu phủ. Sáng ra, trong lúc điểm tâm, Tử Khuê trình bày sự việc đêm qua cùng ý định đi Tịnh Châu. Quách Thiên Tường là người ân oán phân minh nên tán thành ngay. Khuê Nhi phải đi thôi. Hơn nữa, ngươi là người chịu trách nhiệm về bệnh tình của Từ Nương. Bà ta vì quá thương nhớ, lo lắng cho Tiêu Mẫn Hiên nên khó mà khỏe được. Từ ngày mất cánh tay cầm kiếm và thoát chết trong gang tấc, tính tình băng tâm ma nữ Kỹ Thanh Lam đã thay đổi. Bà trở nên hiền lành, nhu thuận, ít nói và rất siêng năng tụng kinh niệm Phật. Bà để cho Quách Lão quyết định mọi việc mà không hề có ý kiến riêng. Giờ đây cũng vậy, Kỹ Nương hiền hòa tiếp lời trượng phu, nhưng Khuê Nhi phải mang theo vài cao thủ thì chúng ta mới yên tâm. Trác Thanh Chân hớn hở hưởng ứng, bẩm mẫu thân, Tiểu Tức và Dịch đại ca sẽ tháp tùng tướng công. Kỹ Tòng Thư muốn bỡn cợt đứa cháu dâu ngốc nghếch, giả vờ nghiêm nghị nạt, ngươi là dâu sao không lo phụng dưỡng cha mẹ chồng, bám theo Khuê Nhi làm gì? Thanh Chân tiêu nghỉu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, song vẫn cố phân bua, nài nỉ, bẩm đại cửu phụ, nếu cứ phải xa tướng công mãi thế này thì đến bao giờ bụng của Tiểu Tức mới to ra được? Nàng vừa nói vừa dùng hai tay mô tả cái bụng bầu. Mặt thì nhăn nhó, khổ sở, cả nhà cười ngất, không sao nín nổi, cậu bé Tử Chiêm liền châm chọc, Trác đại tẩu ơi, bụng phưỡn ra quá sớm thì làm sao mặc áo cưới, bước lên kiệu hoa được. Thanh Chân vui vẻ đáp, ta chẳng cần những thứ ấy, phu thê quý ở chỗ tình thâm nghĩa trọng, có hôn lễ hay không cũng chẳng sao. Mọi người lắc đầu chịu thua và thầm công nhận ả ngốc kia có lý. Tử Chiêm chưa kịp chọc ghẹo thêm thì gã gia đinh Tiểu Toàn vào bẩm báo. Bẩm trang chủ, Trình lão thái, Tống lão gia và nhị vị thiếu phu nhân đã đến. Tiểu Toàn nhanh chân nên cũng đã thoát chết, ẩn náu ở nhà bà con. Sau đó gã tìm đến Mã Gia Trang để hỏi thăm và tiếp tục phục vụ. Quách trang chủ nghe nói có hai vị thông gia giá lâm thì vô cùng cao hứng, lật đật bảo cả nhà theo mình ra cửa Thủy Hoa nghênh đón. Thiên Tường vừa đi vừa tự nhủ, hy vọng cái lão Tống Nhiên kia vẫn còn nhậu được, nếu không thì chán chết, ta phải giữ lão ở chơi vài tháng mới xong, cuộc sống của người già rất nhạt nhẽo, vô vị, họ không còn sức lực để bươn chải, phiêu bạt hay làm việc, nên phải nương tựa vào những thú vui còn con như nuôi chim, nuôi cá, chăm sóc cây cảnh, những kẻ giỏi võ nghệ hoặc văn chương, thư, họa thì đỡ khổ hơn, vì sự sáng tạo mang lại ý nghĩa cho những tháng ngày tàn tạ tiến dần đến hư vô. Quách Thiên Tường giỏi cả văn lẫn võ nhưng cũng không thích trở thành một lão già lọm khòm, suốt ngày quanh quần bên đám lồng chim, chậu kiểng, ông đã từng du ngoạn khắp các thắng cảnh của Trung Hoa, nếm đủ các món ngon, vật lạ trên đời, từng chơi những canh bạc vài vạn lượng vàng, từng ôm những nàng kỹ nữ đẹp nhất Tô Châu, Hàng Châu, Tồn Hoài. Trong thương trường, Thiên Tường cũng là tay cự phách, chỉ sau 20 năm đã giàu sang nhất Hứa Xương. Giờ đây, trong lúc tuổi già bóng xế, ông chỉ vui khi chung quanh có nhiều người thân và mong được chết với nụ cười hào sảng. Lâng lâng men rượu, sẩm tối ngày 11 tháng giêng, Tử Khuê và Dịch Quan San đến trấn Quách Điếm, còn cách Trịnh Châu độ một ngày đường. Họ dừng chân nơi An Hòa Lữ Quán, một khách sạn nho nhỏ, sạch sẽ, lão trưởng quỹ đón khách vô cùng niềm nở, kính cẩn. Ngoài lão ta ra chỉ có duy nhất một gã tiểu nhị gầy ốm như ma đói, lầm lì, lặng lẽ, nhưng Dịch Quan San đã vào đây vài lần nên không lấy làm lạ. Gã cũng biết trước rằng An Hòa Lữ Quán chẳng hề phục vụ cơm nước. Lúc chiều đã sớm cùng Tử Khuê ghé phạn điếm lớn ăn thật no. Quan San còn mua sẵn vài món nhậu khô và đổ đầy rượu ngon vào túi da đựng nước. Tối đến, sau khi tắm gội xong, Dịch Quan San bày những thứ ấy ra cùng Tử Khuê đối ẩm. Từ lâu rồi, gã rất khát khao có dịp cùng say với người tri kỳ. Lúc ở nhà, vì lo cho sức khỏe của Quách Thiên Tường nên chẳng ai dám ngồi lâu. Uống đậm, khi thấy Quách trang chủ vừa ngà ngà là họ cáo thoái. Dẫu rễ cây, hắc ngọc tiên đào, có thần hiệu cách mấy thì bệnh nhân cũng phải uống rượu ít đi mới mong sống thọ. Thiên Tường cũng hiểu điều ấy nên không trách móc con cái. Vui vẻ chuyện cho trong cảm giác lâng lâng, dễ chịu, hai người chuyển tay nhau túi rượu, chén tạc chén thù vô cùng tương đắc, giá như có cả Lã Bất Thành tham dự thì vui biết mấy. Nhưng họ Lã đã phải ở lại Quách Gia Trang, thay Quan San chỉ huy việc bảo vệ, ngay Trác Thanh Chân cũng không được tháp tùng Tử Khuê, bởi cục diện giang hồ đã đến hồi khốc lia. Đúng như dự đoán của Tử Khuê, Long Vân tu sĩ Quảng Chiêu Phong đã biến thành quỷ chân nhân tái thế. Tự xưng là Diêm Vương lệnh chủ, lão mất sạch cơ nghiệp, lại bị truy nã bởi tội toan ám sát Hoài Âm Vương. Thế là tu sĩ sử dụng Diêm Vương quỷ kỳ, cùng thủ hạ đánh cướp khắp miền Nam. Tất nhiên, họ đều bịt kín mặt. Tử Khuê nhờ Tần Vương Phi mà biết rõ chân tướng ác ma. Nhưng chàng chưa kịp nghĩ đến an nguy của nhà vợ thì Lạc Mạo chân nhân đã làm việc ấy. Lão đến Bạch Ngưu Trấn và Nghiệp Thành đốc thúc hai họ Trình. Tống phải mau kéo cả đến Hứa Xương lánh nạn. Tử Khuê hổ thẹn vì sự sơ suất của mình và rất cảm ơn chân nhân. Quả nhiên là Hầu Phủ cùng Hồng Phát Đại Phạ Điếm đều bị tấn công ngay sau khi gia chủ âm thầm trốn. Chạy, Lạc Mạo chân nhân không ỷ công lao nọ mà giao thêm gánh nặng võ lâm cho chàng. Ông chỉ nhờ Thiên Kim nhắc lại với chàng rằng, tùy ngộ nhi an chính là thuận với đạo của tự nhiên vậy. Câu nói đơn giản ấy đã khiến cả nhà phải nhức đầu. Hết túi rượu, Tử Khuê và Quan San khoan khoái lăn ra ngủ vui. Mờ sáng, họ thức giấc để lên đường thì phát hiện tay nải hành lý của Tử Khuê đã biến mất. Ngoài y phục, trong ấy còn có kim bài hầu tước, lá cờ võ lâm đại soái, chiếc mặt nạ bạc, và bộ, thất hiêu đao, may mà Tử Khuê đã đặt, đảo nguyên thần kiếm, xuống dưới gối nên kẻ gian không lấy được. Hai người giận dữ nhảy bổ ra tìm lão trưởng quỹ và tên tiểu nhị. Khổ thay, họ đã biệt tâm, lữ điếm chẳng có một bóng người, chuồng ngựa cũng trống không. Dịch Quan San điên tiết, chửi thề òm tỏi, gã rất xấu hổ vì đã đưa Tử Khuê đến đây khiến chàng mất sạch những vật cực kỳ quan trọng. Tử Khuê đã quen gặp những chuyện xui xẻo, éo le nên dễ chấp nhận hoàn cảnh hơn. Chàng cười méo mó, bảo họ ca chớ nên áy náy. Đây chính là vận xui của tiểu đệ chứ chẳng phải lỗi của đại ca. Vả lại, dù không có những vật ấy thì tiểu đệ cũng vẫn là tiểu đệ của Hầu gia. Chúng ta cứ đi Trịnh Châu xem bệnh tình của Từ Nương thế nào. Còn kim bài và ngân diện thì sẽ nhờ Ngụy công tử tề thúc như chế tạo sau. Mùa xuân ở vùng Hoa Bắc rất lạnh giá, nên đêm qua hai người mặc cả áo lông mà ngủ, tiền bạc cũng nhét trong lưng, nên không mất đồng nào. Họ lầm lũi rời An Hòa Lữ Quán đi tìm mua ngựa. Khổ thay, ở một trấn nhỏ như Quách Điếm thì khó mà kiếm nổi một con ngựa cho ra hồn. Họ đành phải chấp nhận hai lão ngựa già khú đế, cước trình chỉ bằng nửa tuấn mã ký nhi. Ngựa xấu đã khiến cuộc hành trình phải kéo dài thêm, nên mãi tận sáng ngày 14, hai người mới đến được Trịnh Châu. Và tấu xảo thay, khi vừa vào thành, họ đã chạm trán ngay đoàn sa mã của Hầu Phủ. Nhị phu nhân Từ Lan ngồi trên xe độc mã, còn tiểu Hầu gia gióng ngựa đi song song, cửa xe không buông rèm. Hai mẹ con chuyện cho rất vui vẻ, bọn thần phong kiếm thủ độ 10 người đi theo hộ vệ. Mặt tươi như hoa, Tử Khuê và Quan San giật mình. Nhìn chân chối dung mạo của Tiêu Mẫn Hiên, gã không mang ngân diện nên lộ rõ một gương mặt đầy đặn và rất giống Tử Khuê. Tuy nhiên, thần thái của lão có vẻ hiền lành, ngây ngô, dường như không được sáng suốt lắm. Từ Nương cũng xanh xao, hốc hác nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Tử Khuê nhàn bà mà lòng tràn ngập cảm xúc yêu thương. Đồng thời, chàng cũng lo lắng rằng chưa chắc gã Mẫn Hiên kia đã là thực. Nhưng may thay, chàng lại nghe Từ Nương cười bảo họ Tiêu. Hiên nhi, Sau vài tháng xa nhà, ngươi quên hết chuyện đã qua khiến lão thân phải hoài nghi. Nếu ngươi không có dấu vết đặc biệt là nốt ruồi trên huyệt đại hách thì ta cũng chẳng dám nhận con. Tiêu Mẫn Hiên nhoẻn miệng cười ngờ nghệch, thế mà chẳng hiểu sao Hài Nhi lại nhớ được bớt son trên ngực trái mẫu thân. Tử Khuê và Quan San nghe thấy rất rõ, hiểu rằng Lỗ Phán Quan đã ra tay trả đứa con thực về với mẹ. Hai phe đi ngược chiều nhau nên xa dần, Tử Khuê bâng khuâng gò cương, ngoảnh lại nhìn theo, lòng nao nao chẳng rõ vui buồn. Dịch Quan San cười kha kha, phải chăng hiền đệ còn tiếc nuối cái vai diễn hầu ra? Nào, chúng ta hãy ghé vào tửu điếm kia uống vài chén để chúc mừng cho mẫu tử họ. Tử Khuê ượng ngùng gật đầu, xong lại cau mày lẩm bẩm, lạ thực, sao hắn lại giống ta đến thế nhỉ? Quan San phì cười, lắc đầu, không giống lắm đâu, chính vì thế mà tử nương mới phải kiểm tra dấu vết trên cơ thể gã. Hai anh em vào quán dùng điểm tâm và nhâm nhi bầu rượu. Lan Sinh, sau đó, họ đi đến chợ ngựa ở cửa Tây Thành để tìm mua hai con tuấn mã chính hiệu. Lần này thì chàng trai xui xẻo họ Quách đã gặp may với chú bạch mã cao lớn. Nòi Đại Uyển, ngựa của Quan San màu đen. Chọn ngựa là một công việc khó khăn, tỉ mỉ nên khi xong thì đã chưa. Trước khi khởi hành về Hứa Xương, hai người ghé Hoàng Hà Đại Phạn Điếm ăn một bữa cho chắc già. Tình cờ, chính tại nơi này họ đã gặp Du Vinh, phó hội chủ phi đao hội. Du Lãng ngồi độc ẩm, nét mặt nặng trĩu, ưu tư, nhưng trên bàn còn có thêm một bộ đũa chén, nghĩa là Du Lãng đang chờ đợi ai đó. Tử Khuê cùng Quan San bèn đến ngồi ở một bàn trống, cách bàn của Du Vinh không xa. Quả nhiên, lát sau người ấy xuất hiện và chính là Tuân Khánh, kẻ từng là ngoại đường chủ hoạch đầu hội. Sau khi Lôi Đình Thần Cung rời đến Trịnh Châu và hoạch đầu hội biến thành phi đao bảo an hội, Tuân lão đã rời hầu phủ trở về phục vụ đế quân. Hai lão nhân thì thầm bàn bạc, nhưng những âm thanh nhỏ bé ấy đã lọt vào đôi tai linh mẫn phi thường của Tử Khuê. Tuân Khánh đã nghiêm nghị bảo họ Du, sáng nay, tiểu hầu gia đã ngu dại nghe theo lời dạy bảo của cung chủ, bí mật khôi phục danh ý hoạch đầu hội, dù bề ngoài vẫn giữ chiêu bài bảo an hội. Trước tiên, gã sẽ hạ độc Du lão đệ và bọn thần phong kiếm thủ ngay trong bữa cơm chiều nay. Đây là loại độc dược rất lợi hại, khác hẳn thứ đã bị tiểu tinh hóa giải. Tuân lão ngừng lời, nghẹt ngào nói tiếp, thực ra thì cung chủ đã quyết định hạ sát ngươi. Lão phu vì tình huynh đệ sinh tử chi giao mà tiết lộ việc này. Du lão đệ hãy mau đào tẩu, tìm trốn thâm sơn cùng cốc mà ẩn giật. Du Vinh nở nụ cười thê lương, cảm tạ lão ca đã quan hoài, nhưng tiểu đệ không thể vì tham sống mà bỏ rơi anh em được. Họ đã một lòng hướng thiện, vui sướng vì được làm người tốt, chẳng lẽ lại một lần nữa sa vào ác đạo, tiểu đệ sẽ về thông báo nguy cơ và bảo họ trốn đi. Tuân lão chép miệng than, dù lão đệ tính thế cũng phải, nhưng lão phu chỉ e rằng những gã ấy không nơi nương tựa. Không vốn liếng hoàn lương thì trước sau gì cũng thành đạo tặc. Tuân Khánh luận việc rất chí lý, những con ngựa bất kham kia phải có tay nài giỏi cầm cương thì mới chạy đúng đường được. Tử Khuê nghe đến đấy thì nảy ra một chủ ý, chàng kể sơ nội dung câu chuyện bàn bên cho Quan San nghe và cùng gã thương lượng. Trước đây, Dịch Quan San vẫn xem hoạch đầu hội là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng sau khi nghe Tử Khuê nói rõ nguồn cơn, rằng hung thủ năm xưa là người của Lôi Đình Thần Cung và đều đã chết già, Quan San chẳng hơi đâu mà oán hận bọn sinh sau đẻ muộn. Gã vốn là người ân oán phân minh, họ Dịch lại từng sa vào hắc đạo nên rất thông cảm với hoàn cảnh của đám hảo hán bất hạnh kia. Do đó, Quan San hào hứng bày ngay diệu kế, Tử Khuê mừng rỡ, cùng gã anh vợ đa mưu bước sang bàn đối phương. Hai lão nhân nhìn họ với ánh mắt nghi kỵ và đều giật mình khi nghe gã rậm râu tự giới thiệu. Tại hạ là Quách Tử Khuê đất Hứa Xương, Du Vinh đặc biệt có cảm tình với Quách Gia Trang. Chính nhà họ, Quách đã tặng phi đao hội vạn lượng vàng và còn giao cho lão tổ chức đại yến ở Tung Sơn. Được cả võ lâm biết tiếng, với hảo cảm ấy, Du Lãng chấp thuận ngay kế hoạch của Tử Khuê, lão sẽ đưa toàn đội thần phong kiếm thủ về Hứa Xương tạm ẩn. Sau này ấy dương cờ phi đao bảo an hội, tách khỏi hầu phủ và nhận sự tài trợ của Quách Gia Trang. Tuân Khánh cùng đi theo vì ở lại sẽ mang họa, chắc đế quân sẽ biết ngay ai là kẻ tiết lộ bí mật để Du Vinh kịp trở cờ. Tuy lớn tuổi hơn họ, Du, song Tuân lão vui vẻ giữ vai trò phó hội chủ, và Tuân Khánh bỗng sực nhớ ra một sự kiện quan trọng. Lão nghiêm trang hỏi, phải chăng Quách công tử là nghĩa tử của Trung Thiên Tôn Ninh Tĩnh? Tử Khuê mỉm cười gật đầu xác nhận, Tuân lão lập tức thở dài, buồn rầu nói, vậy thì công tử cố bình tâm nghe lão phu báo một tin xấu. Mờ sáng hôm nay, bang chủ cái bang đã bất ngờ đến thần cung kể rằng Diêm Vương lệnh chủ đã tập kích Hoài Âm Vương phủ vào đêm 11, uy lực của Diêm Vương quỷ kỳ quả là khủng khiếp, trong khoảnh khắc đã hạ gục mấy trăm tên giáp sĩ thiện chiến. Chu Kiềm nhanh chân nhảy xuống mật thất ẩn náu, nhưng Diêm Vương lệnh chủ đã tìm thấy và sai thủ hạ đập phá cửa hầm. May thay, Trung Thiên Tôn và Lạc Mạo chân nhân đã xuất hiện, hai người ấy hợp lực giáp công lệnh chủ mà vẫn không thắng nổi cây cờ ma. Cuối cùng, Lạc Mạo chân nhân liều chết chịu một kiếm thấu phổi để Trung Thiên Tôn đả thương kẻ địch, Diêm Vương lệnh chủ bị đâm thủng sườn, phải đào tàu, nhưng thủ hạ của lão đã kịp bắt Tần Vương Phi mang đi. Trung Thiên Tôn thì ngã quỵ, mê man bất tỉnh, tính mạng khó vãn hồi, công tử hãy mau khởi hành đi Tín Dương, may ra còn kịp gặp cha nuôi lần cuối. Tử Khuê đau lòng khôn xiết, đờ đẫn đứng dậy, nhưng Dịch Quan San đã kéo chàng ngồi xuống và hỏi lại Tuân lão. Phải chăng hội đồng võ lâm muốn mời Lôi Đình đế quân xuôi nam để đối phó với Diêm Vương lệnh chủ? Tuân Khánh gật đầu, đúng vậy, nhưng Trác công chủ đã tỏ vẻ ngần ngại, miễn cưỡng và bảo rằng chỉ có chiếu yêu bát quái đồng kính mới thắng được ma lực của quỷ kỳ. Tử Khuê buồn bã ngắt lời họ Tuân. Không đúng, đồng kính chẳng hề có tác dụng ấy và lại đang nằm trong tay Long Vân tú sĩ. Trước đây, họ Quảng cũng từng ngộ nhận về pháp lực của kính chiếu yêu, nên đã tra khảo ra mẫu để tìm hiểu. Dịch Quan San hắng giọng xen vào, điềm đạm nói với hai lão nhân. Trong cục diện này, theo thiền ý của tại hạ thì chúng ta phải sửa đổi kế hoạch. Thay vì kéo quân về Hứa Xương tạm lánh, nhị vị hãy dương cờ phi đao hội đi ngay Tín Dương mà bái kiến Hoài Âm Vương và ra sức tìm kiếm Tần Vương Phi, dẫu việc thành hay bại thì phi đao hội cũng được Chu Kiềm tri ân sủng ái, sau này chẳng phải sợ Lôi Đình cung chủ. Chủ ý này cực kỳ tuyệt diệu nên hai lão hớn hở tán thành. Ngay trưa hôm ấy, Tử Khuê và Quan San phi nước đại xuôi nam, Du Vinh cùng Tuân Khánh sẽ đi sau một bước vì còn phải về hầu phủ quy tụ đám thần phong kiếm thủ. Tiêu Hầu gia Tiêu Mẫn Hiên còn ở chơi bên thần cung nên sẽ không biết mà ngăn cản. Tử Khuê đã ghé Vân Đà cái bang ở Trịnh Châu để nhờ họ đưa thư về nhà. Gã Vân Đà chủ chỉ cần nghe danh xưng Quách Tử Khuê là đã vái dài. Ngoài mối giao tình mật thiết với Thạch bang chủ, Quách gia còn là đại ân nhân khi tặng cho cái bang 3 vạn lượng vàng. Trong thư, Tử Khuê kể rõ sự việc và yêu cầu bọn thê thiếp gói ghém hành trang đi ngay Tín Dương. Họ phải có mặt trong đám tang nghĩa phụ của trượng phu. Nhất là Tống Thụy, học trò chính thức của Trung Thiên Tôn. Chim câu bay nhanh hơn vó ngựa nên các nàng ấy sẽ mau chân hơn chàng ít nhất là 3 ngày đường. Và may ra họ đến nơi trước lúc Trung Thiên Tôn chút hơi thở cuối cùng. Vó ngựa khua mau tưởng chừng như chẳng hề ngưng nghỉ. Nên nửa đêm 16 tháng giêng, bọn Tử Khuê đã về đến Hứa Xương. Trong Quách gia trang chỉ còn lại những bậc trưởng bối và vài đứa bé. Lã Bất Thành đã đưa 50 gã kiếm thuẫn đi theo bảo vệ các thiếu phu nhân. Nhưng bù lại, ngàn quân cung nỏ của tổng binh Hứa Xương, Quách Tử Xuyên luôn túc trực quanh nhà. Trường Tiễn cũng là khắc tinh của Diêm Vương quỷ kỳ, vì tác hại của cờ ma chỉ dăm 3 trường, trong khi tầm sát thương của mũi tên xa gấp nhiều lần. Các lão nhân thấy Tử Khuê, Quan San quá mệt mỏi, hốc hác và hôi hám hơn cả ăn mày, đều lắc đầu thương hại. Trình lão thái xót rể quý nên nghiêm nghị giáo huấn, sinh tử hữu mệnh, hà tất hiền tế phải cấp bách quá mức như thế. Hơn nữa, cổ nhân đã có câu, dục tốc bất đạt, Tử Khuê kính cẩn vâng dạ, hứa với mẹ vợ rằng sẽ từ tốn bôn hành không vội vã nữa. Nhưng đến cuối canh tư thì chàng cùng Quan San đã khởi hành và hai con ngựa mới lại sùi bọt mép. Dẫu Diêm Vương lệnh chủ đang thọ thương, không thể xuất trận, song hai người vẫn thận trọng, cải trang thành hai hán tử mặt dám nắng. Họ mang lai lịch tái Bắc Song Hùng, đôi cao thủ người Thổ, anh tên Cáp Giã, còn em tên Cáp Liệt. Hai nhân vật này vốn có thực song ở Trung Nguyên chẳng mấy ai biết mặt. Người võ lâm vẫn nghe đồn rằng tái Bắc Song Hùng sử dụng kiếm. Nhưng hai kẻ giả mạo này lại có thêm một vũ khí khác là bao tay thép màu vàng nhạt ở tả thủ. Kim Miệt, bảo vật của Thiên Sơn được đan bằng những khoen kim loại nhỏ. Mặt trong và mặt ngoài chẳng khác nhau. Cho nên, Tử Khuê chỉ cần lộn trái chiếc bên hữu vào là nó biến thành bên tả. Chàng tặng một chiếc cho Dịch Quan San và dạy gã vài chiêu trong pho. Thao quang thần thức, giờ đây, với bàn tay không sợ gươm đao, trưởng lực, bản lãnh của Quan San tăng tiến vượt bậc. Thực ra, từ lâu rồi, Tử Khuê đã luôn tranh thủ chỉ điểm kiếm pháp cho anh vợ. Biến họ Dịch thành một kiếm thủ thượng thừa, ngay bản thân Dịch Quan San cũng không rõ võ nghệ của mình lợi hại đến mức nào. Xuân về, cây cỏ tốt tươi, hoa dại lác đác khoe sắc cạnh đường quan đạo, và càng về nam hơi xuân càng nồng ấm, xua đuổi dần cái lạnh rơi rớt từ mùa đông. Nhưng dẫu cho màu xanh bát ngát của cảnh xuân có diễm lệ đến đâu thì cũng chẳng được những kẻ lòng nặng trĩu buồn chú ý đến. Tử Khuê và Quan San chỉ chú tâm đến những chướng ngại trên đường. 4 ngày sau, hai người ghé trấn Sắc Sơn lúc cuối canh 2 để ăn uống tắm táp qua loa. Đầu canh 5, họ lại lên đường, dầu sức lực của cặp tuấn mã chưa hồi phục đủ 10 phần. Họ đã mang theo lương khô, nước uống vì sẽ ít có dịp ghé vào quán trọ. Trưa hôm ấy, 20 tháng giêng, anh em Tử Khuê chỉ còn cách bến đò ngang hơn dặm. Họ bắt buộc phải vượt qua nhánh hướng tây của sông Nhữ Hà. Đây là một trong những nhánh thượng nguồn sông Nhữ. Nước xiết, lòng sâu, mặt rộng hàng dặm, nhưng lúc này hai nhân vật của chúng ta chưa thể sang sông. Họ đã phải dừng lại vì một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trên bãi đất hoang vu mé tả đường quan đạo. Võ Lâm là mảnh đất của thù hận, cảnh chém giết xảy ra hàng ngày, cho nên chẳng phải lúc nào người hiệp khách cũng hồ hởi bạt gươm can thiệp giống như gã hồ đồ thần thương. Nhưng hôm nay, dù đang rất vội mà bọn Tử Khuê vẫn phải dừng chân. Na Mi Nhất Phụng Lạc Y thường có mặt trong phe yếu thế và sắp lâm nguy. Đồng bọn của nàng chỉ có 2 người, đó là một lão nhân mặc bạch bào kiểu hồi tập và một hán tử áo xanh. Bạch y lão nhân thân hình khôi vĩ, tóc bạc phơ bông xóa ngang lưng, quanh trán quấn dải lụa hồng, thùy châu của lão lủng lẳng 2 chiếc khuyên vàng, dường như lão nhân thuộc một bộ tộc phương Bắc nào đó chứ chẳng phải người Hán. Điều thú vị là lão sử dụng kiếm thuẫn y như bọn Xoa Lạp Cốc vậy. Nhưng bản lĩnh của lão thì cực kỳ linh diệu, đáng mặt sư tổ của đám hàng binh người Thổ. Đường gươm ấy vừa nhanh vừa độc và lại rất hùng mạnh. Mỗi đòn tấn công của lão nhân đều khiến đối phương phải dội ngược. Chiếc nón bằng thép trên tay tả lão cũng biến hóa phi thường, chống đỡ toàn bộ những đợt công phá của kẻ địch. Nhờ vậy mà bạch bào lão nhân vẫn trụ vững trong vòng vây mà chưa hề thọ thương. Nhưng lão ta chẳng thể phá vây đào tẩu, vì sau lưng là hán tử áo xanh đang cần được bảo vệ. Nàng nữ hiệp núi Nga Mi đã trúng thương, máu loang ướt đẫm tấm võ phục xanh. Tuy nhiên, Nhất Phụng vẫn kiên cường chiến đấu, kiếm bào loang nhanh như gió thoảng. Nàng và bạch bào lão nhân di chuyển không ngừng, xoay quanh hán tử áo xanh, cố giữ cho gã được an toàn. Gã ta có đeo kiếm nhưng không rút ra, đứng yên như tượng gỗ, mắt trợn trừng đăm đăm nhìn về một hướng. Gã cũng không búi tóc nên gương mặt gầy gò, xanh xao bị che khuất một nửa. Song đôi nhãn thần sắc bén của Tử Khuê đã sớm nhận ra gã là Nhạc Cuồng Loan, Thiết Cốc chủ Xoa Lạp Cốc, và vì chàng tinh thông y học nên hiểu rằng gã đã bị mù. Tử Khuê kịp phát hiện được lai lịch của đám hung đồ bịt mặt kia. Chúng đông đến gần 20 tên, y phục không giống nhau, dùng khăn che mặt cùng một màu nguyệt bạch, nghĩa là khi chúng lột khăn ra sẽ trở thành khách giang hồ bình thường, không đặc điểm để nhận biết môn hộ. Văn tự luôn dài dòng để miêu tả những ý niệm xảy ra trong chớp mắt. Tử Khuê và Quan San nhận định cục diện rất nhanh và sớm bạt gươm nhập cuộc. Sau khi đeo kim nguyệt vào bàn tay tả, hai người rời yên ngựa, xông thẳng vào vòng vây đen kịt chung quanh 3 kẻ thế cô. Tất nhiên bọn bịt mặt đã phát hiện ra và chia người ngăn chặn 2 kẻ mới đến. Chúng cẩn thận cử ra đến 4 tên để nắm chắc phần thắng, thực hiện đúng câu lưỡng quyền nan địch tứ quyền. Nhưng anh em Tử Khuê sánh vai nhau tiến lên, nên chỉ có đất cho 2 tên bịt mặt tấn công, 2 gã còn lại chờ cơ hội đánh đòn tiếp theo. Đúng sách, xa ân chiến, đấu pháp khôn khéo này chứng tỏ bọn chúng đã được huấn luyện rất chu đáo. Hơn nữa, 2 gã tiên phong còn xuất cùng một chiêu rất ác độc, sát khí rợn người. Tiếc thay, Quan San và Tử Khuê đang rất vội, chẳng có thời gian để nương tay. Chỉ sau vài tiếng thép va chạm tinh tang, họ đã vươn tả thủ khóa cứng vũ khí của đối phương rồi kết liễu. Quan San hớn hở đâm thủng ngực trái đối thủ, song Tử Khuê thì chỉ chặt đứt cánh tay cầm kiếm của nạn nhân. 2 tiếng gào thảm khốc vang lên đã làm khiếp vía 2 gã kia. Nhưng tử thần đã mau chóng ập đến. Quan San xuất chiêu, thanh long lộng nguyệt, 9 móng rồng vây bùa mục tiêu. Tử Khuê thì đánh chiêu, lôi điện tàn lâm, gồm toàn những thức chém hùng mạnh như sấm sét. Công lực của Tử Khuê cao hơn đối thủ và chiếm được tiên cơ nên đảo nguyên thần kiếm, dễ dàng chém gãy thanh gươm của y. Trong lúc lúng túng, gã đã dùng bản kiếm để đỡ đòn, phạm một sai lầm tai hại, bản lãnh càng cao thâm, Tử Khuê càng có điều kiện giới sát. Lần này chàng cũng chỉ hủy cánh tay tạo ác chứ không giết người. Dịch Quan San thì chẳng biết sợ quả báo, thản nhiên lấy mạng kẻ địch, Việc bốn thủ hạ bị loại khỏi vòng chiến chóng vánh đã làm phe Bịt Mặt phải cảnh giác. Và hai gã đầu lĩnh đã đích thân xuất trận. Gã áo trắng có thân hình cao lớn sử dụng trường kiếm. Gã áo nâu thấp hơn song người vạm vỡ, trang bị một thứ vũ khí khá lạ mắt. Đấy có vẻ như là một cây đoàn côn gắn thêm một đoạn mũi kiếm ở đầu. Và chính nhờ nó mà Tử Khuê nhận biết chủ nhân là ai. Thiếu Lâm thần côn Lã Hoa Dương đã bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm tự. Năm ngoái, gã từng theo phe Long Vân Bảo mà tấn công Hoàng Phong Hầu Phủ. Chạm trán Lã Bất Thành, Tử Khuê lại khá quen thuộc với vóc dáng của họ Lã nên nhận ra chẳng khó. Nhưng lúc này, người mà Lã Hoa Dương đón đánh là Dịch Quan San, còn chàng đấu với tên áo trắng, khăn bịt mặt, bịt đầu cũng trắng, Tử Khuê không biết gã là ai. Thận trọng chống đỡ chiêu kiếm quỷ dị, kiếm pháp của gã ta có lộ số khác với kiếm pháp Trung Nguyên. Kiếm ý thì tàn bạo và nham hiểm, chàng nhận ra đối phương nhắm cả vào song nhãn lẫn hạ thể của mình. Một điều mà người kiếm khách chân chính tối kỵ, Tử Khuê xuất chiêu, mạc mạc trần ai, hóa giải được áp lực nhưng bị đẩy lùi hai bước. Qua va chạm, chàng hiểu rằng công lực kẻ địch chẳng kém mình, gã bạch y chiếm được chút thượng phong, sấn tới ra đòn như vũ bão. Kiếm kình cuồn cuộn tựa thu phong, chiêu này còn quái ác hơn chiêu trước, nên Tử Khuê lại phải thoái hậu. Đến lần thứ năm, tai nghe được tiếng rú đau đớn của Lạc Y Thường, chàng liền đề khí bốc lên cao, tránh đòn của đối thủ và phản kích lại bằng chiêu lôi nộ bình xa, lôi đình kiếm pháp, chủ về lực đạo và có nhiều thức chạm. Gã bạch y hẳn nhiên cử kiếm đỡ đòn, kiếm ảnh mù mịt, ẩn hiện hàng trăm mũi nhọn tựa bàn trông. Gã tin rằng chiêu kiếm kỳ tuyệt này sẽ giành được ưu thế đúng như lời sư phụ gã đã nói. Nhưng thanh kiếm trị giá 4 vạn lượng hoàng kim của Tử Khuê đã phát huy tác dụng. Gươm thiêng, đảo nguyên, đã chặt gãy kiếm và tiện đứt nửa hộp sọ của gã bạch y. Nạn nhân còn kịp gào lên thảm thiết rồi mới gục ngã. Tử Khuê chẳng có cơ hội để áy náy. Chân vừa chạm đất đã lao ngay vào lưới côn của Lã Hoa Dương. Gã chết tiệt ấy đang áp đảo Dịch Quan San bằng những chiêu kiếm tà môn. Họ Lã luyện côn thuật đã nhiều năm, không thể từ bỏ mà chuyển sang sử dụng kiếm được. Do vậy, gã đã giảm trọng lượng của đoàn côn và gắn thêm mũi sắc nhọn để có thể thi triển kiếm pháp khi cần. Thiết, chính những chiêu kiếm ma quỷ nọ đã làm khó Quan San chứ chẳng phải tài đánh côn của họ. Lã, nhắc lại, Tử Khuê tấn công vào mé tả Lã Hoa Dương bằng chiêu phù sinh nhược mộng, gã ta đã biết đồng bọn mình chết thảm nên trột ra. Vội bỏ Quan San, dồn toàn lực chống trả đường gươm của Tử Khuê, gã múa tít đoàn côn, xuất chiêu, vân trung Phật hện, một chiêu phòng thủ lừng danh của Thiếu Lâm tự, gã không còn tin vào thứ kiếm pháp mình mới học nữa. Nếu nó hữu hiệu thì gã bạch y đã không chết non như thế. Họ Lã đã tỏ ra rất thông minh, giờ đây, quanh người gã hiện ra hàng trăm côn ảnh, che chắn vững chắc như tường đồng vách sắt, tiếng thép chạm nhau liên hồi và dường như thanh kiếm của Tử Khuê không tài nào xâm nhập vào được, nhưng chàng đã bất ngờ vươn tả thủ, bàn tay chỉ chập chờn vài thế thức là đã tóm được mũi đoàn côn. Tử Khuê dèm mạnh kéo đối thủ về phía trước rồi sân đến vươn kiếm đâm thủng huyệt khí hải. Chàng không chặt tay vì với công lực cao cường và tài trí hơn người. Họ Lã thừa sức học cách dùng tay trái và tiếp tục hành ác. Chàng hủy võ công Hoa Dương chính là bắt gã trả lại công lao dạy dỗ của Thiếu Lâm tự. Đan điền thủng sâu, chân nguyên thoát ra như nước lũ. Hoa Dương đau đớn và tuyệt vọng, ôm bụng gục ngã. Quan San hiểu ý Tử Khuê nên không giết Hoa Dương, cùng chàng xông lên phá vây, giải cứu bọn Lạc Y Thường. Đầu lĩnh thương vong thì thủ hạ mất vía, vừa chống đỡ vừa rút lui vào cánh rừng cuối bãi đất. Một tên đã lén mang được Lã Hoa Dương đào tẩu. Tử Khuê cố tình bắt sống một gã để thu thập tin tức. Song gã đã cắn vỡ thuốc độc mà tự sát. Cuộc chiến tàn, đấu trường chỉ còn lại 5 người sống và 12 xác chết. Bạch lão nhân xem xét thương thế của Nga Mi Nhất Phụng. Thấy đấy chỉ là những vết thương ở phần mềm, không phạm phủ tạng hay gân cốt. Lão yên lòng bước về phía hai vị ân nhân. Lúc này Tử Khuê mới có dịp nhìn rõ dung mạo của lão nhân. Trên gương mặt đen đúa ấy có đôi mắt sâu sắc bén và chiếc mũi ưng. Thần thái lão oai nghiêm đáng mặt anh hùng một cõi, lão ta nở nụ cười rạng rỡ, khoe đôi hàm răng vàng ố nhưng chắc khỏe, lão nói tiếng Hán bằng một giọng lơ lớ và mộc mạc. Còn bà nó, không có hai người giúp đỡ thì ba người bọn ta ra ma cả rồi. Lão phu xin cảm tạ rất nhiều. À, thế hai người tên gì? Học nghệ của ai mà giết người giỏi thế? Tử Khuê thật tức cười, vui vẻ đáp, bẩm lão trưởng, anh em vãn bối là Cáp Giã và Cáp Liệp. quê quán vùng Quan Ải phía Bắc. Khi chàng khai báo danh tính xong thì lão nhân sực nhớ ra rằng đáng lẽ mình phải xưng tên trước, bởi lão là kẻ thọ ân. Lão nhân ngượng nghịu nói, lão phu là Mã Hồ Mật, quê đất Sơn Tây, còn thằng bé áo xanh kia là cháu ruột, gọi lão phu là Đại Cửu Phụ, y tên Nhạc Cuồng Loan, vì luyện độc công mà hỏng mắt, nên lão phu đưa y xuống Miên Cương tìm thầy thuốc, nghe nói đến độc dược. Tử Khuê nếm nảy ngắt lời lão họ Mã, bẩm lão trượng, thế Lệnh Điệt đã bị hại bởi loại độc nào? Mã Hồ Mật cau mặt thở dài, Loan Nhi vì nóng ruột báo thù cho cha nên đã liều lĩnh luyện công phu thần hương đoạt phách, y tu nạp chất độc của loài hoa độc lan để phổ vào trường kinh và đã bị chính chất độc ấy làm cho bế tắc kinh mạch, dẫn đến mù mắt. Tử Khuê thụt lòng cả độc kinh lẫn huyền hư y lão, nên biết rằng mình có thể cứu được Cuồng Loan. Chàng phấn khởi bảo, vãn bối có thể hóa giải được độc tố của loài độc lan. Lão trượng cứ yên tâm. Mã Hồ Mật vui mừng khôn xiết, quay lại gọi, Loan Nhi, mau lại đây, Nga Mi Nhất Phụng đã tự băng bó xong. Nghe vậy liền dắt Cuồng Loan đi đến, nàng kính cẩn nghiêng mình thi lễ với Tử Khuê, tiểu muội họ Lạc, tên Y Vương, đệ tử phái Nga Mi, xin khắc cốt ghi tâm ơn cứu mạng của đại hiệp. Nhạc Cuồng Loan giờ đây hình dung tiều tụy, thân gầy gò, mặt tái xanh, và trong đôi mắt u ám của gã ẩn chứa nỗi thống khổ mút ngàn. Là kẻ cực kỳ cao ngạo, gã dễ tuyệt vọng khi rơi vào cảnh tàn phế. Gã dửng dưng với Tử Khuê nên không xem trọng việc mạng sống mình được ai đó bảo toàn. Cuồng Loan lạnh lùng ôm quyền nói, tuy không còn thiết sống nhưng Nhạc mỗ cũng xin cảm tạ túc hạ. Mã Hồ Mật nghe chướng tai, vội bảo gã, Loan Nhi chớ thất lễ. Gã họ Cáp này tự nhận rằng có thể loại trừ được hương độc lan và giúp ngươi sáng mắt trở lại. Đấy chính là khát vọng lớn lao nhất, nên Cuồng Loan rúng động tâm can. Vai run nhẹ, song gã vẫn còn nghi ngại vì lẽ đâu lại may mắn đến thế. Cuồng Loan chưa biết phải nói sao thì Dịch Quan San chạy tới. Nãy giờ gã đi kiểm tra các tử thi để tìm chút manh mối. Họ Dịch nghiêm nghị bảo Tử Khuê, nhị đệ, cái gã bị ngươi chặt vỡ đầu chính là võ đương thần kiếm mộ Duy Lộ. Chúng ta phải mau rút khỏi chốn này, để phòng phe địch kéo đại quân đến phục hận hay cướp xác. Tử Khuê nhăn mặt, nghe lòng xe lại, chàng không ân hận nhưng thầm tiếc cho một kẻ có tài. Cuồng Loan cũng biết việc mộ Duy Lộ đâm thủng song nhãn hồ hướng, họ Hồ nhà ở Trịnh Châu, thuộc tỉnh Sơn Tây, lúc ấy, Cuồng Loan chưa luyện độc công, có đến thăm Hồ Hướng, nạn nhân đã kể về chiêu kiếm quái dị cũng như công lực thâm hậu đến khó ngờ của mộ Duy Lộ, nay Cáp Liệp có thể giết gã phản đồ núi võ đương kia một cách dễ dàng thì quả là đáng phục. Từ chỗ kính phục, Cuồng Loan bắt đầu tin tưởng tài ba của họ Cáp, ngựa của bọn họ vẫn quanh quẩn gần đấy, nghe tiếng huýt sáo là chạy đến ngay. Sau khi ném các xác chết vào rừng, năm người lập tức thượng mã, lên xe phi nhanh về phía bến đò sông Nhữ. Sang đến bờ Nam, họ tiếp tục bôn ba và dừng chân ở trấn Minh Kỳ. Cách Nhữ Hà 60 dặm, Minh Kỳ là một nơi thị tứ khá sầm uất nên dược đường đầy đủ dược vị. Ngay tối hôm ấy, Tử Khuê tiến hành việc chữa trị cho Cuồng Loan. Đầu canh ba, thuốc đã sắc xong, chàng cho gà uống và dùng chân khí đưa dược lực đả thông những chỗ bế tắc trong kinh mạch. Đẩy chất độc ra ngoài qua lỗ chân lông, những giọt mồ hôi tanh tưởi túa ra như tắm và cả tuyến lệ bệnh nhân cũng hoạt động mạnh mẽ. Nửa canh giờ sau, Cuồng Loan nghe cơ thể thư thái, sung mãn, mắt thì đã thấy được lờ mờ, gã mừng như chết đi sống lại, nghẹn ngào dập đầu lại tạ ân nhân, nhưng lúc này Tử Khuê đã nhắm mắt tọa công, khôi phục lại số chân nguyên bị tổn thất, y phục chàng cũng ướt sũng mồ hôi. Thấy vậy, Cuồng Loan đi vào trong tắm gội, thay áo. Gã sung sướng đến mức không thể tắm kỹ được, mau chóng trở ra, Mã Hồ Mật cũng phấn khởi phi thường, gọi tiểu nhị bày ngay mâm rượu thịt để ăn mừng. Năm người quây quần quanh bàn bát tiên, chuyện trò rất vui vẻ. Khi được hỏi, Lạc Y Thường thực thà kể rằng mình đi Sơn Tây thăm bà con. Lúc về thì gặp cậu cháu Cuồng Loan, thấy gã mù lòa, bệnh tật, nàng tình nguyện tháp tùng đi Miêu Cương tìm lương y. Nàng đã không mang vạn lượng vàng về Nga Mi mà gửi cho Thanh Khê Tử của phái Thanh Thành. Cuồng Loan vốn là người thông tuệ, thầm nghi ngờ rằng hai ân nhân của mình giấu giếm lai lịch. Nếu Tái Bắc Song Hùng có bản lãnh cao cường đến thế thì đã vào trung thổ dương danh chứ không chịu mai một ở vùng Quan Tái Hà Bắc. Chương 23, Lôi Đình Nguyệt Hoa Hoài Âm Táng Tái Bắc Trinh Nhân Hà Thời Hối. Mờ sáng, Tử Khuê và Quan San lại cấp tốc bôn hành, bọn Cuồng Loan không cùng đi. Họ sẽ ở lại trấn Minh Kỳ thêm vài ngày, chờ thương tích của Lạc Y Thường và mắt của họ Nhạc khá hơn rồi mới về Sơn Tây. Đôi trai gái này đã luyến ái nhau và có lẽ sẽ nên duyên giai ngẫu. Nga Mi Nhất Phụng không có nhan sắc của một mỹ nhân, song dung mạo đoan trang, thùy bị, nàng lại mang trái tim nhân ái, chân thành, chắc chắc sẽ là một người vợ tốt của Cuồng Loan. Dọc đường, Quan San và Tử Khuê đã bàn bạc rất nhiều. Họ kết nối các dữ kiện để đi đến kết luận là Long Vân Tú Sĩ đang liên minh với Nguyệt Hoa Môn. Cho nên Mộ Duy Lộ, Lã Hoa Dương mới đồng hành và chỉ huy những gã bịt mặt có lối đánh gương kỳ dị. Xế chiều ngày 24 tháng Giêng, anh em Tử Khuê tiến vào cửa Bắc thành Tín Dương. Lúc này họ đã khôi phục lại dung mạo thực vì thân phận tái Bắc song hùng không còn cần thiết nữa. Tử Khuê trở lại là Cầu Nhiêm Đại Hiệp, với bộ râu rậm rạp, oai vệ. Khi còn cách Hoài Âm Vương phủ vài chục trượng, họ đã bị quân lính triều đình chặn lại. Nhưng khi nghe khách xưng là nghĩa tử của Trung Thiên Tôn thì chúng kính cẩn thi lễ. Đến nơi, thấy trước vương phủ treo hai ngọn đèn lồng. Trang 89, Tử Khuê đã chết điếng người. Trang 89, chàng sực nhớ ra rằng Lạc Mạo chân nhân cùng mấy trăm gã giáp sĩ đã từ trần cách nay gần nửa tháng. Tất nhiên họ đã được mai táng nhưng đèn báo tang vẫn chưa đến lúc đốt đi. Và Trác Thanh Chân đã chờ sẵn ở trước, lướt đến như gió thoảng, nhoẻn miệng cười tươi nói ríu rít. Tướng công, Can gia vẫn còn sống. Tử Khuê cùng Quan San hoan hỉ thở phào, đi theo Thanh Chân vào khu hậu viện của vương phủ. Họ nhận ra trong phủ có vài cao thủ các phái ở gần Tín Dương, như Võ Đương, Thiên Sư Giáo, Thần Đao Bảo, và chỉ ít ngày nữa những môn phái ở xa cũng sẽ hiện diện. Hậu phủ có khá nhiều những kiến trúc xinh đẹp dành cho khách, nằm rải rác giữa vườn cảnh. Trung Thiên Tôn và bọn Thiên Kim ở một trong những khách xá ấy. Nơi này cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng gia đình của nhà họ Quách. Do Lã Bất Thành chỉ huy, Thanh Chân đưa Tử Khuê và Quan San đến thẳng phòng hướng đông, nơi Trần Lão đang nằm chờ chết. Thiên Kim, Tái Vân, Tống Thụy túc trực nơi này, nở nụ cười héo úa chào đón trượng phu. Tử Khuê cũng gượng cười rồi bước đến bên giường bệnh. Chàng không cầm được nước mắt khi thấy nghĩa phụ gầy trơ xương, mặt trắng bạch như người chết. Suốt nửa tháng qua, Thiên Tôn chỉ sống nhờ nước cháo và thuốc quý. Tử Khuê thò tay chẩn đoán, phát hiện mạch của ông đi rất êm dịu, nhẹ nhàng, nhỏ bé và không hề có hiện tượng bệnh lý. Chàng hiểu ngay rằng cha nuôi bị hại bởi ma lực của quỷ kỳ. Nguyên thần của ông sẽ cạn kiệt dần cho đến chết. Tử Khuê buồn rầu vô hạn đứng ngây người, lệ thấm tuôn dài trên má. Chợt Tống Thụy sụt sùi lên tiếng, bọn thiếp đã cho lão nhân ra uống hắc ngọc tiên đào, song cũng chẳng thấy tác dụng gì. Tử Khuê biết vật báu ấy đã được Lôi Đình đế quân dâng tặng Hoài Âm Vương hồi năm ngoái khi Tần Vương Phi bị sét đánh. Chu Kiềm được Tiên Tôn cứu mạng tất sẽ không tiếc rẻ điều gì. Nhưng câu nói của Thiết Đàm Hồng Nhan đã khơi dậy trong lòng Tử Khuê một ý niệm mơ hồ. Chàng bám lấy hy vọng ấy, rời phòng đi tắm gội. Thiên Kim và Tống Thụy ở lại canh chừng người bệnh nên Tái Vân với Thanh Chân lo việc tẩy sạch tấm thân nhớp nhúa bụi đường của trượng phu. Đông Nhạc Tiên Hồ không dám đùa giỡn như thường lệ, song Thanh Chân thì thản nhiên cười cợt. Nàng nhăn mũi chê bai, tướng công hôi hám quá, không chừng chính mùi hôi ấy sẽ làm bệnh của nghĩa phụ nặng thêm. Tái Vân phì cười nhưng chẳng nói gì, ra sức kỳ lưng cho chồng. Tử Khuê tiếc yêu vào gò má trắng hồng của Thanh Chân và trách, Can gia đang thập tử nhất sinh mà chân muội còn đùa giỡn được ư? Thanh Chân thản nhiên đáp, hữu sinh hữu diệt là đạo của tự nhiên. Vả lại, dẫu chúng ta có khóc lóc, mếu máo cả ngày thì cũng chẳng cứu được Can gia. Bỗng nàng đưa tay véo mạnh mũi của Tử Khuê và cười khúc khích. Bệnh của Can gia là bệnh ma quỷ, tướng công mang cốt cách thần tiên, hóa thân của Bạch Hổ đế quân, lo gì không cứu được lão nhân gia. Tử Khuê giật mình và ngượng ngùng đến đỏ mặt. Nhưng chàng thầm khen cô vợ trẻ con của mình có tài nhìn thấu lòng người. Quả thực là chàng đang nghĩ đến việc ấy. Tử Khuê đã yêu thương Thanh Chân bằng một tình cảm hơi khác lạ. Không chỉ là vợ, Thanh Chân còn như một cô em gái bé bỏng thơ ngây và vui tính. Nàng đã làm cho Quách Gia Trang tràn ngập tiếng cười. Những câu nói của Thanh Chân bề ngoài có vẻ ngô nghê, chất phác song lại rất gần với chân lý. Mọi người bật cười và bất ngờ nhận ra đạo lý ở phía sau một hành động, một câu nói dí dỏm, ngây thơ. Hôm nay cũng vậy, Thanh Chân đã đến rất sát với sự thực. Tử Khuê liên tưởng đến chuyện thần tiên, nhưng chàng không biết phải làm gì và cũng chẳng tự tin lắm. Tuy nhiên, chàng còn một chỗ dựa khác là Tần Vương Phi. Chàng đã giấu nhẹm việc Tần Hạnh Nga là trồn tinh, không nói cho bất cứ ai biết, chàng luôn hổ thẹn với thê thiếp và với cả Chu Kiềm, nên chẳng hé môi, và khi đã là hồ ly tinh thì nàng ta không thể bị bắt một cách dễ dàng như thế được. Nhược Bằng đúng là Hạnh Nga đang bị giam cầm thì chàng vẫn có thể hỏi thăm bọn trồn nhỏ, thủ hạ của nàng. Tử Khuê tắm gội xong thì Huyền Thiên Chân Quân Trương Sách đến. Trương giáo chủ rất hân hoan khi gặp mặt chàng trai họ Quách. Trương Thiên Sư vẫn thầm tin tưởng Tử Khuê là tướng tinh dáng phàm, nhất là sau lần chàng chữa khỏi bệnh cho Tần Vương Phi và góp phần đưa lão cùng Thiên Sư giáo lên đỉnh vinh quang. Trương Sách như người chút được gánh nặng, thở phào rồi thổ lộ tâm sự. Nghe nói Quách Hiền Điệt đã đến nơi là bần đạo nhẹ cả người. Hoài Âm Vương đang phát cuồng và chắc chắn sẽ trút giận lên đầu hội đồng võ lâm. Nếu chúng ta không cứu được Tần Vương Phi, mấy vạn quan quân, bổ đầu, cùng đệ tử cái bang đã và đang giáo giết truy tìm, chắc trước sau gì cũng có manh mối. Đến lúc ấy, chính Hiền Điệt là người duy nhất không sợ cở ma cầm chân Diêm Vương lệnh chủ để bọn ta đối địch. Cứu Vương Phi, nghe lão tán dương quá lời, Tử Khuê gượng ngùng đáp, giáo chủ quá xem trọng khiến đệ tử càng thêm hổ thẹn. Nhưng sao giáo chủ lại tin rằng đệ tử có khả năng ấy? Trương Sách cười khà khà, chỉ mặt Trác Thanh Chân thì chính Trác nữ thí chủ đã khẳng định với bần đạo như thế. Nàng ta bảo rằng Hiền Điệt là Bạch Hổ đế quân giáng phàm. Chẳng xem, Diêm Vương Quỷ Kỳ, ra cái thá gì, bọn Thiên Kim, Tái Vân, Tống Thủy cùng trượng phu đến đây để chịu tang Trung Thiên Tôn, chứ không phải để đánh nhau với một đại hung thần như Diêm Vương lệnh chủ. Trung Thiên Tôn và Lạc Mạo chân nhân đạo hạnh cao thâm, sánh bậc địa tiên mà còn toi mạng thì liệu Tử Khuê có sống sót nổi không? Ngay một con ma già như Lỗ Phán Quan mà chàng còn trị chẳng xong. Tóm lại, ba nàng ấy không hề muốn Tử Khuê mang cái cốt cách thần tiên đáng ngờ vực của chàng ra thử thách với cái chết. Do đó, khi thấy Thanh Chân ngu dại lắm lời, đưa Tử Khuê vào chỗ hiểm nguy, ba nàng rất tức giận. Trình Thiên Kim nhìn ả họ Trác bằng đôi mắt tóe lửa và gằn giọng, Chân muội giỏi thực, không ngờ ngươi lại nhẫn tâm đẩy tướng công vào tử địa. Thanh Chân sợ đến nhũn cả người, lắp bắp biện minh, tiểu muội chỉ nói với Trương Thiên Sư rằng tướng công là Khuê Tinh đầu thai, không hề sợ ma quỷ, làm bạn với cả Lỗ Phán Quan, chưa đâu nhắc gì đến Diêm Vương Quỷ Kỳ. Thấy nàng quá sợ hãi, Tử Khuê hiền lên tiếng, không sao,